Cuồng phong gào thét, thổi lên đầy trời bụi mù. Một trường này, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho đập nát. Nếu là đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ có thể trực tiếp đem người đập thành thịt nát. Mà lúc này, màu đen hùng bi chính là loại ý nghĩ này. Muốn một trường đem Tiêu Trường Phong đập thành thịt nát, trực tiếp đánh giết. Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng lúc này lực chú ý đặt ở bá hạ thần bia bên trên. Về phần bên này chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ không chút huyền niệm. Đi chết đi, sâu kiến. Màu đen hùng bi yêu khí càng quái, tay gấu hướng phía Tiêu Trường Phong đỉnh đầu trực tiếp vỗ xuống. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục động. Tay phải hắn nắm tay, nghịch thiên mà lên. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ầm ầm. Tay gấu vỗ xuống, nắm đấm nghịch lên, rất nhanh chính là đụng vào nhau. Lập tức một tiếng vang thật lớn chấn thiên mà động, đáng sợ tiếng oanh minh đinh thai nhức óc. Giống như hai ngọn núi cao chạm vào nhau, một cỗ vô hình ba động giống như thủy triều tuôn hướng tứ phương. Ngoài bãi đá cỏ cây núi đá, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà thạch lâm bên trong một chút núi đá, cũng là có chút lóe lên, tản mát ra vô hình công kích, đem cô ba động này hóa đi. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ tiếng xương nứt vang lên, thanh thúy lọt vào tai. Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng nhíu mày, quay đầu trông lại. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn có thể đỡ nổi màu đen hùng bi một trường. Tay của ta. Một tiếng kêu đau, từ màu đen hùng bi trong miệng truyền ra, để Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng biến sắc. Chương 2073, kinh khủng như vậy. Chỉ gặp màu đen hùng bi tay gấu có chút biến hình, càng có một tia đỏ thắm vết máu vốn lượn chảy xuống. Thụ thương lại là màu đen hùng bi. Cái này sao có thể? Phải biết, màu đen hùng bi thế nhưng là hoang cổ man hùng hậu duệ, lực lớn vô cùng, nhục thân vô địch, nhưng chém giết vạn địch. Mặc dù màu đen hùng bi cũng không phải là thuần huyết, nhưng cũng là nửa huyết hậu duệ. Mà lại từ tiểu tiện lấy đặc thù bí pháp tối thể, nhục thân, có thể so với thần thể đại thành. Càng lại nhưng cùng ấu long một hồi, vô cùng đáng sợ. Lúc này vậy mà tại nhục thân so đấu lên, bại bởi một cái thổ dân. Cái này khiến Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều không thể tiếp nhận. Liên phảng phất một đầu voi bị con kiến đả thương không thể tưởng tượng. Ta không tin, chỉ bằng ngươi cái này sâu kiến, làm sao có thể tổn thương được ta. Màu đen hùng bi đè xuống thương thế, hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong ăn sống nuốt tươi. Nội tâm của hắn kiêu căng, xem giới này thổ dân làm kiến hôi, lúc này bị Tiêu Trường Phong gây thương tích, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào dâng lên. Nguyên bản màu đen khuôn mặt, lúc này biến thành màu đỏ sậm. Và anh, đáng sợ uy áp tản ra, phảng phất có thể áp sập chư thiên, hủy diệt vạn giới. Không khí tựa như ngưng kết lại, mặt đất đều sụp đổ không ít. Đen như mực quang mang khuyết tán mà ra, che khuất bầu trời, bao phủ một phương. Đây không phải đơn thuần ánh sáng, càng là ẩn chứa một cỗ kỳ lạ trọng lực. Hắc quang chỗ đến, tạo thành một mảnh đặc thù trọng lực trận. Không gian lõm, hòn đá không chịu nổi hóa thành bột mịn, cỏ cây càng là trực tiếp bẻ gãy, như là bị nghiền ép lên. Đây là màu đen hùng bi đặc thù lĩnh vực. Không phải thời không lĩnh vực, mà là trọng lực lĩnh vực. Đây là hoang cổ man hùng đặc biệt năng lực, 10 phần đáng sợ. Sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận cái này bạo tăng trọng lực, sẽ bị đè nát, hóa thành thịt nát. Trọng lực lĩnh vực tản ra, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong bao phủ đi vào. Lập tức trọng lực gia tăng gấp đôi, Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, như là hãm sâu vũng bùn. Lại phảng phất mặc vào một kiện nặng nề vô cùng áo giáp, hành động gian nan. Đây cũng là trọng lực lĩnh vực đáng sợ. Đây vẫn chỉ là gấp đôi trọng lực, nếu là trọng lực càng mạnh, chỉ sợ không cần động thủ, trực tiếp liền có thể đem người đè nát. Thiên giai cao cấp võ kỹ, huyền thiết như ý trưởng. Màu đen hùng bi nén giận xuất thủ, lần này thi triển võ kỹ, uy lực càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp hắc quang như thác nước, tay gấu như núi, áp sập hư không, mang theo gấp đôi trọng lực gia trì. Khiến cho một trưởng này uy lực, so với mạnh trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đủ để đem một tòa núi lớn đều đập đến vỡ nát, đáng sợ vô cùng. Trọng lực sao? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, lúc này đối mặt màu đen hùng bi nén giận công kích. Không chỉ có không có e ngại, thậm chí đều không có để ý. Giờ phút này hắn không có đi nhìn màu đen hùng bi, mà là tại cảm thụ được trọng lực lĩnh vực. Hắn muốn nếm thử một chút thần bí thân pháp uy lực. Cái này trọng lực lĩnh vực, chính là một cái không sai sân bãi. Vâng! Màu đen hùng bi một trưởng đột nhiên vỗ xuống. Lập tức đại địa chấn động, đá vụn bắn tung trời, văng khắp nơi bát phương, không gian đổ sụp, đánh đâu thắng đó. Tiêu Trường Phong nơi ở, trực tiếp bị hủy diệt. Phảng phất trên trời rơi xuống thiên thạch. Đem nơi này hết thảy đều ma diệt rơi mất. Tay gấu thu hồi, chỉ gặp một cái hố to tại nguyên chỗ xuất hiện. Hố to chừng 100 mét lớn nhỏ, hết thảy đều bị đập thành bột mịn, nhưng mà lại là không có nửa điểm vết máu, cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong thi thể. Ừm. Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều là sững sờ. Trong hồ lớn, có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đạo ngân ngay tại dần dần tiêu tán. Tại đạo ngân cuối cùng, Tiêu Trường Phong thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp hắn bạch y tung bay, tóc đen bay lên, toàn thân trên dưới, lông tóc không thương. Hắn là lúc nào đào tẩu? Túy tiểu lão giả ba người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Phải biết ba người bọn họ đều là bán thần cường giả, mà lại thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Màu đen hùng bi một trưởng này không có đạt hiệu quả thì cũng thôi đi. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm, thế mà không có thấy rõ Tiêu Trường Phong là thế nào trốn. Cái này thật bất khả tư nghị. Tại ta trọng lực lĩnh vực dưới, hắn thế mà còn có thể đào tẩu. Màu đen hùng bi tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, tức sủi bọt mép. Hắn toàn thân run lên, càng thêm nồng đậm hắc quang hiện lên. Gấp 2 trọng lực. Ầm ầm. Lập tức lĩnh vực bên trong trọng lực đạt đến gấp 2 chi cao, tất cả mọi thứ, tất cả đều không chịu nổi, bị đè nát thành bột mịn. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng màu đen hùng bi đặt mình vào trong đó. Giết. Màu đen hùng bi xuất thủ lần nữa, nhưng mà Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo nhàn nhạt đạo ngân, lần nữa né qua. Rầm rầm rầm. Màu đen hùng bi liên tiếp xuất thủ, lại ngay cả Tiêu Trường Phong góc áo đều chạm không tới. Gấp 3 trọng lực. Màu đen hùng bi cắn răng, sắc mặt dữ tợn, thi triển ra cực hạn. Lập tức trọng lực lĩnh vực lần nữa châm xuống, lĩnh vực bên trong, không gian lõm, phảng phất bị đặt lên một tòa nặng nghề vô cùng sơn nhạc. Gấp 3 trọng lực phía dưới, bình thường sinh linh căn bản không dám bước vào. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, ý nguyên nhanh như kinh hồng, như thời gian qua nhanh. Để màu đen hùng bi tất cả công kích thất bại. Cái này thần bí thân pháp quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn trở lại như cũ một phần, liền có được uy lực như thế, mà lại không nhận thiên địa có hạn, cũng thụ vạn pháp vây khốn. Màu đen hùng bi nổi giận liên tục, mà Tiêu Trường Phong thì là mừng rỡ không thôi. Trước đó hắn mặc dù thử một cái, nhưng chỉ là tình huống bình thường. Lúc này ở cái này gấp 3 trọng lực lĩnh vực dưới, hắn y nguyên có thể tới lui như gió, không có gì có thể ngăn. Lúc này mới nổi bật ra cái này thần bí thân pháp đáng ngưỡng mộ. Á á á, tức chết ta vậy. Gấp 3 trọng lực đều không thể ngăn chặn Tiêu Trường Phong, cái này khiến màu đen hùng bi triệt để nổi giận, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức lấy ra một thanh trọng truy. Trọng truy đen nhánh mà thâm trầm, phảng phất từng chôn sâu ở đại địa vạn năm. Trọng truy cũng không lớn, chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng lại tựa như một tòa thần nhạc, nặng nề vô cùng. Thoáng huy động, liền có thể oanh sập không gian, truy bạo vạn khí. Thổ dân, ta nhất định phải đưa ngươi mỗi một tấc xương cốt đều đập nát, để ngươi chết không có chỗ chôn. Màu đen hùng bi giống giận, chợt hai tay nắm ở truy trôi, hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên vung lên. Oanh! Lập tức một cỗ màu đen truy phong gào thét mà tới, giống như sóng lớn, phô thiên cái địa, để Tiêu Trường Phong lại không gian tranh né. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong không thể không chính diện nên chiến. Là lây trời thần truy phản phẩm. Nhìn thấy màu đen hùng bi xuất thủ, say rượu lao giả cùng cô gái tóc vàng cũng hơi giật mình. Lây trời thần truy, chính là cực phẩm thần khí, một truy nhưng lây trời, vạn vật không thể đỡ. Màu đen hùng bi trong tay trọng truy, mặc dù chỉ là phản phẩm, nhưng cũng là hạ phẩm thần khí. Lại thêm đặc thù trọng lực lĩnh vực, có thể phát huy ra huy lực, cũng là cực mạnh. Màu đen truy phong như là sóng lớn, phô thiên cái địa, bao phủ hết thảy. Ven đường chỗ qua, không gian oanh minh, phát sinh vỡ vụn. Trên mặt đất, càng là trực tiếp bị thổi lên một tầng mặt đất. Một truy này, uy lực đáng sợ. Tiêu Trường Phong mặc dù nắm giữ thần bí thân pháp, nhưng chỉ trở lại như cũ ra một phần, cũng không thể tung hoành vạn cổ. Nhật Nguyệt Ấn. Nôn xuất pháp tùy, đại nhật hư ảnh cùng ngân nguyệt hư ảnh tại trái phải hai bên hiện hiện. Sau đó cấp tốc trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một viên đặc thù đại ấn. Đại ấn như thiên, tựa như tinh không, mang theo vô ngần tinh thần chi lực, ngang nhiên đánh ra. Ầm ầm. Đáng sợ ba động quét sạch bát phương, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bất tuyệt như lũ. Nhật Nguyệt Ấn hoành không bay ra, đánh vào màu đen truy phong bên trên. Vậy mà đem màu đen truy phong phá vỡ, sau đó trực tiếp đánh về phía màu đen hùng bi. Màu đen hùng bi phát ra một tiếng gầm nhẹ, lây trời thần truy phảng phẩm vung lên, lăng không đem Nhật Nguyệt Ấn đánh nổ. Hạ phẩm thần thông, lôi đình gào thét. Màu đen hùng bi đã chiến ra chân hỏa, lúc này truy bạo Nhật Nguyệt Ấn về sau, chính là trực tiếp há miệng, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm tại trong miệng truyền ra. Giống. Gào thét kinh thiên, đinh hai nhức óc, làm cho người màng nhĩ nhoi nhói, tâm thần chấn động. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đồng dạng há miệng vừa kêu. Thần thông, hổ khiếu long âm. Lập tức mãnh hổ gào thét, chân long thiên ngâm đồng loạt ra tay. Chương 2074, trêu chọc ta, các ngươi liền phải chết. Đây chính là thượng phẩm thần thông, mà lại Tiêu Trường Phong lại có Thanh Long võ hồn cùng Bạch Hổ võ hồn. Lập tức sóng âm đối sóng âm, lôi đỉnh gào thét trong nháy mắt sụp đổ. Màu đen hùng bi sắc mặt trắng nhợt, rút lui 100 mét, mắt lộ ra thần sắc. Hắn vậy mà nắm giữ bực này sóng âm thần thông. Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng mắt lộ ra kinh ngạc, vì Tiêu Trường Phong cường đại mà kinh chấn. Hạ phẩm thần thông, nhiệt huyết sôi trào. Màu đen hùng bi ổn định thân hình, hai mắt xích hồng, lần nữa thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn muốn là tráng kiện cơ bắp khối khối hở ra. Mà thân hình cao lớn, càng là đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Bộ lông màu đen phía dưới, là từng cây đi cầu long gân xanh. Khí huyết sôi trào, tràn ra bên ngoài thân, khiến cho bộ lông màu đen, biến thành màu đỏ thẫm, 10 phần làm người ta sợ hãi. Bất quá lúc này màu đen hùng bi khí tức cũng là tăng vọt, như là một đầu hồng hoang hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Gấp 5 lần trọng lực. Nhiệt huyết sôi trào trạng thái dưới, màu đen hùng bi liều đến thụ thương, cũng muốn lực bại Tiêu Trường Phong. Lúc này cắn răng phía dưới, ngang nhiên thi triển gấp 5 lần trọng lực. Lập tức không gian vỡ vụn, không chịu nổi. Mà Tiêu Trường Phong cảm giác được thân thể càng phát ra nặng nề, phảng phất mình là một tòa núi cao, muốn cắm rễ mặt đất, không cách nào động đậy. Đi chết đi. Màu đen hùng bi hai tay cơ bắp hở ra, nắm chặt lây trời thần truy phàm phẩm, trong cơ thể hắn huyền hoàng linh khí bành trướng, rót vào trong đó. Lập tức màu đen truy phong càng phát ra cuồng bạo, giống như phong bạo hạ biển cả. Không ngừng kích động, hủy diệt không thôi. Ầm ầm. Hắn một truy nện xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như vẫn thạch thiên hàng. Trực tiếp oanh sập không gian, mang theo cuồng bạo màu đen truy phong hòa vỡ vụn không gian mảnh vỡ, hung hăng nện xuống. Một truy này, để Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều mắt lộ ra ngưng trọng. Bọn hắn tự hỏi mình coi như có thể đỡ, cũng tất nhiên muốn trọng thương. Cái này thổ dân mặc dù nhục thân cường hãn, thân pháp quỷ dị, nhưng tuyệt đối không chặn được một truy này, trừ phi kia mấy tên yêu nghiệt ở đây. Túy tiểu lão giả nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, trong mắt tinh mang tăng vọt. Cô gái tóc vàng không nói gì, bất quá trong đôi mắt đẹp cao ngạo tư thái, cũng là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiêu Trường Phong không nói gì. Hắn hai mắt thanh minh, ánh mắt sáng ngời. Trên mặt không vui không buồn, càng không cái gì ý sợ hãi. Hắn chỉ là giơ lên tay phải, nắm chắc thành quyền. Bất quá một quyền này, cũng không phải là trí cường một quyền. Hắn mặc dù ngũ hành tiên thể nửa vòng tròn đầy, trí cường một quyền cũng có thể đánh giết thiên tôn. Nhưng lây trời thần truy phảng phẩm chính là hạ phẩm thần khí. Càng có gấp 5 lần trọng lực gia trì. Lại thêm màu đen hùng bi một kích toàn lực. Cho dù hắn có thể đón lấy, cũng chắc chắn thụ thương. Mà một bên còn có Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng tại. Hắn cũng không muốn bị người khác nhặt cái tiện nghi. Chân Phật thính lôi thức. Tay phải nắm tay, đột nhiên đánh vào không trung. Lấy 5 đấm vì truy, lấy thiên địa làm trống, đánh ra lôi âm. Ầm ầm. Lập tức một đạo vô hình lôi âm tại thiên địa sẽ vang lên. Càng là trực tiếp tại màu đen hùng bi trong lòng vang vọng, để hắn tâm thần run lên, đầu não có một nháy mắt trống không. Mà như vậy một nháy mắt, trọng lực lĩnh vực bất ổn, lây trời thần truy phảng phẩm dừng lại, uy lực đống nhiên suy sụp. Thần thức chi kiếm, chém. Lôi đỉnh thần thức xuyên thấu qua mi tâm mà ra, trước người sen lẫn thành một thanh màu vàng kim nhạt thần kiếm. Tiêu Trường Phong đối với chiến cơ nắm chắc cỡ nào tinh chuẩn. Thần thức chi kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tại màu đen hùng bi tâm thần run lên, đầu não trống không một nháy mắt. Chính là trực tiếp chạm tại mi tâm bên trên. Giới ngoại cường giả đều có thần niệm vòng bảo hộ. Muốn chỉ dựa vào một kiếm chạm phá, hiển nhiên không quá hiện thực. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có như thế vọng tưởng qua. Nhưng kiếm này chém xuống, màu đen hùng bi thức hải trong nháy mắt khuấy động, càng phát ra bất ổn. Cái này cũng dẫn đến trọng lực lĩnh vực vặn mèo, uy lực chợt hạ xuống, gấp 5 lần trọng lực rơi xuống đến gấp 3 trọng lực. Lây trời thần truy phảng phẩm uy lực, cũng là chỉ còn lại 7 thành. Bạch. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc. Vậy mà vượt qua lây trời thần truy phảng phẩm, xuất hiện tại màu đen hùng bi trước người. Chí cường một quyền. Lúc này, Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay. Ngũ hành chân nguyên rót vào trong đó. Lực tự quyết cũng là trong nháy mắt phát động. Lại thêm thần thông, đại địa chấn. Uy lực của một quyền này, đồng dạng đáng sợ. Trên nắm tay chán phóng ngũ thải linh quang, sáng chói như dương, mang theo một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ uy thế. Vâng! Tiêu Trường Phong một quyền đánh xuống, thẳng đến màu đen hùng bi mặt mà đi. Ô ô tiếng xe gió bén nhọn chói tai. Không gian càng là trực tiếp bị xỏ xuyên, đánh ra một đầu màu đen hư không đường hành lang. Lúc này màu đen hùng bi thức hải khuấy động, còn chưa khôi phục lại. Căn bản không kịp ngăn cản. Sau một khắc, một quyền này chính là rắn rắn chắc chắc đánh vào màu đen hùng bi trên mặt. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, quanh quần bát phương. Chói mắt máu tươi bắn tung tóe mà ra, huyết vẩy trời cao. Trọng lực lĩnh vực nếu như thủy triều xuống cấp tốc co vào, không có vào màu đen hùng bi thể nội. Chỉ nghe bịch một tiếng, như là hồng trung đại lữ, phá lệ kinh người. Màu đen hùng bi cái kia khổng lồ thân thể, chính là lăng không bay ngược, ở giữa không trung đánh tan một đạo khí màu trắng lãng. Cuối cùng ngang mấy ngàn mét, nện ở trong một vùng núi. Chỉ gặp sơn phong đổ sụp, đá vụn bắn tung trời, dãy núi kia trực tiếp bị đâm đến sụp đổ vỡ vụn. Về phần màu đen hùng bi, lần này coi như không chết, cũng phải trọng thương. Gặp một màn này, Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một quyền chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. T. Túy tiểu lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, rượu triệt để tỉnh. Cô gái tóc vàng cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, hãi nhiên thất sắc. Chẳng ai ngờ rằng, màu đen hùng bi vậy mà lại bại. Mà lại bại triệt để như vậy. Dù là thi triển ra một kích mạnh nhất, ý nguyên bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mà lại Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, nửa điểm vết thương không có. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Chân Phật thính lôi thức. Đây không phải là Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền sao. Túy tiểu lão giả rất nhanh kịp phản ứng, kinh chấn nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Lôi âm bắt thức, danh khí cực lớn. Chính là Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Làm sao lại xuất hiện tại một cái thổ dân trong tay đâu? Mà lại tựa hồ còn chiếm được chân truyền, uy lực vô cùng lớn. Chẳng lẽ là Như Lai Phật Tông tục gia đệ tử? Thế nhưng là linh khí khôi phục trước kia, bất kỳ cái gì giới ngoại người đều không thể tiến vào giới này mới đúng. Như Lai Phật Tông cho dù có tâm, cũng vô pháp tìm một cái thổ dân khi tục gia đệ tử. Vậy hắn là từ đâu học được cái này lôi âm bắt thức? Ma Vương! Cô gái tóc vàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng hô mà ra. Mà Ma Vương hai chữ, như là một đạo thiểm điện tại Túy tiểu lão giả trong lòng xẹt qua. Để hắn trong nháy mắt hai mắt trừng lớn, đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Linh khí khôi phục trước đó, giới ngoại người không cách nào bước vào giới này bên trong người cũng gần như không thể rời đi. Nhưng mà lại có một cái ngoại lệ. Đó chính là mấy năm trước truyền đi xôn xao vạn giới sơn sự tình. Vạn giới phong vân bảng đổi mới, một cái tên là Tiêu Trường Phong người, đang lâm bảng danh sách, xếp hạng một vạn. Mà lại lai lịch, chính là tới từ huyền hoàng đại thế giới. Ma Vương chi danh, sớm đã để vô số người nhớ kỹ. Lần này nhập giới, còn có liên quan tới hắn nhiệm vụ. Nguyên lai là hắn, khó trách mạnh như thế. Tiêu Trường Phong có Ma Vương xưng hào, nhưng lại bị một vị đại nhân nào đó vật mang theo thiên mệnh chi tử. Lúc này biết được trước mặt thổ dân chính là Tiêu Trường Phong. Túy tiểu lão giả hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh mang cũng là đột nhiên tăng vọt. Chân Phật thính lôi thức có thể là hắn tại vạn giới sơn ở bên trong lấy được, nhưng này thân pháp quỷ dị, ngay cả trọng lực đều không thể can thiệp, tuyệt đối bất phàm. Nói không chừng bá hạ thần bia bên trong ghi lại, chính là cái này thần bí thân pháp. Túy tiểu lão giả trầm giọng mở miệng, nói ra phỏng đoán. Có thể tiến vào giới này giới ngoại cường giả, đều là thiên chi kiêu tử. Mà Túy tiểu lão giả ba người, càng là trong đó người nổi bật. Lúc này thông qua đủ loại manh mối, bọn hắn cũng là rất nhanh suy tính ra chân tướng của sự thật. Dù sao Tiêu Trường Phong tại bọn hắn trước đó xuất hiện ở đây, vô cùng có khả năng thu được bá hạ thần bia bí mật. Mà từ trước đó đến xem, chỉ có kia thần bí thân pháp kỳ lạ nhất. Chương 2075, lấy một địch hai. Túy tiểu lão giả trong mắt tinh mang tăng vọt, sát ý trong lòng cũng là bỗng nhiên nhấc lên. Vô luận là thiên mệnh chi tử nhiệm vụ, hay là thần bí thân pháp tồn tại, đều để hắn quyết định bắt giữ Tiêu Trường Phong. Mặc dù Tiêu Trường Phong thực lực cường đại, đánh bại màu đen hùng bi, nhưng hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Mà lại lúc này còn có cô gái tóc vàng tại, hắn càng thêm vững tin. Hết thể chia đều. Cô gái tóc vàng cũng là ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tốt. Túy tiểu lão giả nhẹ gật đầu, chợt trực tiếp xuất thủ. Bạch. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, một mảnh ấu quang gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt chính là bao phủ thiên địa, đem phiến khu vực này giam cầm lại. Chỉ gặp từng đạo sợi tóc phẩm chất ấu quang giăng khắp nơi, bệnh thành một cái lưới lớn. Lưới lớn bao phủ phương viên vạn mét, phía trên có giam cầm chi lực, có thể định trụ thời không, không thể chạy trốn. Không gian cấm lưới. Đây là một kiện hạ phẩm thần khí, nhưng lại mười phần hiếm thấy. Bởi vì cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự, mà là giam cầm thần khí, giá trị cao hơn. Túy tiểu lão giả đi đầu thi triển không gian cấm lưới, cũng là phòng bị Tiêu Trường Phong đào tẩu. Dù sao kia thần bí thân pháp ngay cả trọng lực lĩnh vực đều không thể hạn chế, hắn cũng là sợ hãi Tiêu Trường Phong không đánh mà chạy. Kim quang thần chiếu. Cô gái tóc vàng cũng không có tàng tư. Lúc này đưa tay chộp một cái, trong tay kim quang sáng chói như một vầng mặt trời. Chỉ gặp nàng vung tay lên một cái, lập tức kim quang phóng lên tận trời, chợt rủ xuống đạo đạo kim quang. kim quang như là lồng chim, rơi vào không gian cấm lưới bên ngoài. Cái này đồng dạng là một kiện giam cầm thần khí. Hiển nhiên bọn hắn đối Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp rất là kiêng kỵ, không muốn cho bất cứ cơ hội nào. Lúc này có không gian cấm lưới cùng kim quang thần chiếu hai kiện giam cầm thần khí. Bọn hắn chính là yên lòng, không còn lo lắng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Mặc cho không gian cấm lưới cùng kim quang thần chiếu rơi xuống, thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào có thể đào thoát. Cái này hai kiện giam cầm thần khí, hoàn toàn chính xác có thể làm cho hắn thần bí thân pháp mất đi hiệu lực. Nhưng có một chút, Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều tính sai. Đó chính là, Tiêu Trường Phong tử vừa mới bắt đầu không có ý định đào tẩu. Các ngươi ngàn vạn lần không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong bình tĩnh nhìn qua Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên, tuyên cổ bất biến. Bởi vì trêu chọc ta, các ngươi liền phải chết. Dứt lời, Tiêu Trường Phong chính là chủ động xuất thủ. Nhật Nguyệt ấn, ngũ hành thanh liên. Nhật Nguyệt cùng sáng, đại ấn hiện hiện. Ngũ hành xen lẫn, hóa thành thanh liên. Lập tức hai chính là hướng về Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng mà đi. Bạch. Nhật Nguyệt ấn ngang qua thiên cung, giống như lưu tinh, mang theo áp sập vạn cổ khí tức, đánh về phía Túy Tiểu lão giả. Cung vọng, thiên mệnh chi tử lại như thế nào? Hôm nay chúng ta đưa ngươi bắt giữ, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Túy Tiểu lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay xen lẫn, lại có lôi quang tại trong bàn tay hiện hiện. Đây không phải phổ thông lôi quang, mà là Tử Tiêu thần lôi. Lúc trước Võ Hồn Điện Lôi Vân Thánh Nhân liền nắm giữ một sợi Tử Tiêu thần lôi, nhưng cùng Túy Tiểu lão giả so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ gặp tử sắc Tử Tiêu thần lôi tại trong bàn tay lưu động, cuối cùng hóa thành một đầu bỏ túi lôi long. Đi. Lôi long không đủ đũa lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật, lúc này hoành không bay ra, đánh vào Nhật Nguyệt in lên. Ầm ầm. Sấm chớp, Nhật Nguyệt bốc hơi. Đáng sợ lực lượng hủy diệt tản ra, đem bốn phía hết thể đều ma diệt. Nhật Nguyệt ấn tuy mạnh, nhưng Túy Tiểu lão giả đồng dạng cương đại. Mặc dù không biết lai lịch của hắn, nhưng kỳ thật lực lại là tại Bích Lạc bán thần phía trên. Dù là cùng Khương Cổ bán thần so sánh, cũng chỉ là kém hơn một chút thôi. Có thể thấy được tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng, tuyệt đối không thấp. Ma đổi thành một bên, ngũ hành thanh liên không ngừng xoay tròn, mang theo ma diệt khí tức, đánh về phía cô gái tóc vàng. Chém. Cô gái tóc vàng người khoác kim giáp, tóc vàng như thác nước, hai con ngươi phun ánh sáng. Lúc này như là một tôn kim giáp nữ thần, mang theo vai hùng chi khí, vung tay lên một cái. Lập tức một đạo kim sắc kiếm quang gào thét mà ra. Kiếm quang này chói lọi chói mắt, càng có một cỗ cường đại sắc bén vô cùng kiếm ý hiện hiện. Phảng phất có thể cắt đứt thiên địa, chặt đứt quá khứ tương lai. Uy lực của nó không còn Tiêu Trường Phong ngũ hành kiếm khí phía dưới. Lúc này kim sắc kiếm quang lôi kéo khắp nơi, đột nhiên chém xuống, chẳng tại ngũ hành thanh liên phía trên. Oanh minh chấn thiên, kim sắc kiếm quang vỡ nát, nhưng ngũ hành thanh liên cũng theo đó bị hủy. Cô gái tóc vàng thực lực, đồng dạng cường đại, không kém gì Túy Tiểu lão giả. Giết! Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng khẽ quát một tiếng, cùng nhau động thủ. Giờ khắc này, đại chiến bộc phát. Thiên giai cao cấp võ kỹ, lôi đình bắt quái trưởng. Túy Tiểu lão giả thay đổi trước đó đổi phế tản mạn trạng thái. Hắn toàn thân lôi quang đại trán, lượn lờ toàn thân, rơi vào tứ chi. Tử Tiêu thần lôi chính là một loại thần lôi, cùng thần hỏa trở, vô cùng cường đại. Càng là mang theo hủy diệt chúng sinh khí tức, vô cùng cường đại. Chỉ gặp hắn hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà đi, tay phải hóa trưởng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Bàn tay của hắn phía trên, Tử Tiêu thần lôi nồng đậm, như là một vòng mặt trời nhỏ sáng chói vô cùng. Tử Tiêu thần lôi xen lẫn thành một con trăm mét lớn nhỏ to lớn bàn tay. Vân tay phía trên lại còn hiện lên bát quái hoa văn. Lôi đình bát quái trưởng ẩn chứa lôi chi đạo văn, uy lực càng mạnh. Mà lại Túy Tiểu lão giả biết Tiêu Trường Phong có được thần bí thân pháp, vì không để cho né qua, càng là toàn thân lôi quang đại trán, hóa thành một mảnh lôi hải lĩnh vực, áp bách lấy Tiêu Trường Phong né tránh không gian. Thiên giai cao cấp võ kỹ, biển trời một tuyến chém. Cô gái tóc vàng từ khác một bên đánh tới. Bàn tay của nàng trắng nõn như ngọc, xanh thẳm non mềm. Nhưng lúc này lại là kim quang đại trán, ngưng tụ thành một đạo trăm mét kiếm mang. Kiếm mang kim quang chói mắt, càng là hiện ra kim loại sáng bóng, giống như chân thực. Càng có được một cỗ sắc bén khó cản, sắc bén vô song khí tức. Cô gái tóc vàng có được kim chi thân thể, tu luyện cũng đều là cực hạn sắc bén. Lập tức kim sắc trăm mét kiếm mang vạch phá bầu trời, vỡ ra không gian, chém về phía Tiêu Trường Phong. Lôi đình bắt quái trưởng ở bên trái, biển trời một tuyến trảm tại phải. Lại có lôi hải lĩnh vực cùng kim quang lĩnh vực các bách. Lúc này Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có một trận chiến. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Tay trái nắm tay, chí cường một quyền lại xuất hiện. Không có trọng lực lĩnh vực hạn chế, uy lực của một quyền này cũng là toàn bộ triển lộ. Một quyền ra, đánh vào Lôi Đình Bát Quái Trưởng bên trên. Lập tức Mặc Kim Liệt Thạch thanh âm bất tuyệt như lũ. Chấn động chi lực cùng thần lôi chi uy va chạm, đem mảnh không gian này đều đánh cho đổ sụp. Bốn phía hết thể càng là trực tiếp bị quấy thành mảnh vỡ, không cách nào ngăn cản. Bất quá cuối cùng vẫn Tiêu Trường Phong càng hơn một bậc. Túy Tiểu lão giả mặc dù nắm giữ Tử Tiêu thần lôi, nhưng nhục thân cường độ lại là không cách nào cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Lập tức Lôi Đình Bát Quái Trưởng vỡ nát, cả người hắn rút lui trăm thước. Ngũ hành kiếm khí, tay phải chập ngón tay như kiếm, đột nhiên vạch một cái. Ngũ hành chân nguyên ngưng tụ thành một đạo chán phóng ngũ thải linh quang kiếm khí. Kiếm khí xông lên trời không, giống như có thể cắt đứt thiên cung, chạm phá phương thế giới này. Loảng xoảng. Song kiếm va chạm, chói tai sắt thép va chạm tiếng vang triệt bát phương. Chói lọi hỏa hoa giống như pháo hoa nở rộ ra. Kim sắc kiếm mang cùng ngũ hành kiếm khí cùng nhau vỡ nát, giữ dàn ra, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí mảnh vỡ. Lập tức kiếm khí mảnh vỡ bắn tung tóe tứ phương, xuyên thủng đại địa, chặt đứt cây cối, phá diệt sơn lĩnh. Chỉ có Bá Hạ Thần Bia cùng Viễn Cổ Thạch Lâm không bị ảnh hưởng. Địa phương khác đều như là than tổ ong, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Giữ dàn ba động như là cuồng phong, tựa như sóng lớn. Cô gái tóc vàng cũng ngăn cản không nổi, lập tức đặng đặng đặng hướng lui về phía sau. Mà Tiêu Trường Phong lại là y nguyên đứng tại chỗ, bất động không giao. Một kích này, lập tức phân cao thấp. Ta hiện tại có chút tin tưởng thiên mệnh chi tử thuyết pháp. Túy Tiểu lão giả hai mắt nhắm lại, ánh mắt tăng vọt. Tiêu Trường Phong cường đại ngoài dự liệu của hắn. Hai người liên thủ vây công, lại còn rơi vào hạ phong. Phải biết hai người bọn họ tại vạn giới phong vân bảng lên, đều là xếp hạng hơn 100 tuyệt thế thiên tiêu. Tiêu Trường Phong lấy một địch hai, hắn thực lực tất nhiên có thể xâm nhập trước 100. Chương 2076, 17 kiến hôi. Không cần lưu thủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cô gái tóc vàng ngừng lại thân hình, đại mi cau lại, lạnh giọng nhắc nhở. Thổ dân trung quy là thổ dân, luận thân gia bảo bối, coi như đến lại nhiều thổ dân, cũng vô pháp cùng bọn ta so sánh. Túy Tiểu lão giả nhếch miệng cười một tiếng, cũng không lo lắng. Chợt hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh cự phủ. Trôi này cự phủ không có cán búa, mà là hình bán nguyệt trạng. Duy nhất búa đem, tại nửa tháng một bên. Này búa mới vừa xuất hiện, chính là phá vỡ không gian, lộ ra một đạo đen nhánh vết nước không gian. Lôi linh thần phủ. Túy Tiểu lão giả tay cầm thần phủ, Tử Tiêu thần lôi như là nhũ yến về tổ, cấp tốc tràn vào lôi linh thần phủ bên trong. Lập tức thần phủ phía trên, lôi quang dữ dằn, xen lẫn một mảnh. Đây là một kiện hạ phẩm thần khí, nhưng tăng thêm Túy Tiểu lão giả Tử Tiêu thần lôi về sau, lại là uy lực tăng vọt. Cong. Cô gái tóc vàng cũng là đưa tay rút ra mình thần khí. Nàng thần khí là một thanh kim sắc thần kiếm. Nhưng cùng phổ thông trường kiếm khác biệt, thân kiếm thành tinh tế hình trụ tròn, tựa như đấu kiếm. Kim Minh thần kiếm. Cái này đồng dạng là một thanh hạ phẩm thần khí, nhưng lại kim quang sáng chói, kiếm khí như hồng, làm người sợ hãi. Lúc này bọn hắn muốn dùng thần khí tới dọa Bách Tiêu Trường Phong. Bọn hắn thân là giới ngoại cường giả, phía sau đều có thần minh tương trợ. Lần này nhập giới, cũng là mang theo không ít thần khí cùng thần bảo. Mà những này, là giới này thổ dân không có. Chém. Túy Tiểu lão giả không nói nhảm, tay cầm lôi linh thần phủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh xuống. Mặc dù lấy thực lực của hắn, không cách nào phát huy ra lôi linh thần phủ chân chính uy lực. Nhưng có Tử Tiêu thần lôi gia trì, cái này một búa uy lực, cũng là không gì sánh kịp. Chỉ gặp một đạo tử sắc phủ mang chừng ngàn mét lớn nhỏ, phía trên Tử Tiêu thần lôi xen lẫn. Mang theo hủy diệt cùng sát phạt khí tức, như là một mảnh thiên hà, ngang qua nhật nguyệt. Tiêu Trường Phong tại trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé, mấy như hạt bụi. Đi. Cô gái tóc vàng tay cầm Kim Minh thần kiếm, cũng là đột nhiên một kiếm chém tới. Kiếm mang màu vàng nóng, âm vang rung động, phía trên đan sen đạo văn, càng có sắc bén khí tức lưu chuyển. Không gian như là một tờ giấy mỏng, bị một kiếm này trực tiếp vạch phá. Cái kia đang sợ xâm nhiên kiếm khí, càng là làm cho người dùng mình. Để cho người ta sinh ra không thể ngăn cản, bất khả kháng hoành cảm giác bất lực. Giờ khắc này, Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng lấy thần khí xuất thủ, uy chấn bát phương, thề phải chém giết Tiêu Trường Phong. Thần khí lại như thế nào, ở trước mặt ta, bất quá một đống phế liệu thôi. Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng muốn dùng thần khí tới áp chế Tiêu Trường Phong. Nhưng lại không biết Tiêu Trường Phong tịch thu được thần khí số lượng, sớm đã vượt qua hai tay số lượng. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái. Lập tức hư không phi kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí ngưng kia, chém. Ngũ hành chân nguyên rót vào trong đó, lập tức hư không phi kiếm ông tác hưởng, cô động thành một đạo thanh đồng tiệp kiếm. Trong nháy mắt, thanh đồng tia kiếm chính là chạm phá hư vô, đem tử sắc phủ mang trực tiếp bổ ra. Không được. Túy tiểu lão giả biến sắc, cấp tốc dùng lôi linh thần phủ ngăn cản. Lập tức thanh đồng tia kiếm chạm tại lôi linh thần phủ, bộc phát ra một đạo đâm rách màng nhĩ bén nhọn tiếng vang. Túy tiểu lão giả không cách nào ngăn cản, bị chém bay ra ngoài. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, huyết vẩy trời cao, bị thương nhẹ. Mà Tiêu Trường Phong đang thi triển kiếm khí ngưng tia đồng thời, cũng là lấy xuống trên lưng thần bí vỏ kiếm. Hắn lấy ra một thanh thiên tôn kiếm, ép vào vỏ kiếm bên trong, chợt rút kiếm mà lên. Huy hoàng kiếm mang như là mạnh mẽ thần long, trực tiếp bổ ra kim sắc kiếm mang. Cô gái tóc vàng gương mặt xinh đẹp đại biến, lấy kim minh thần kiếm gian nan ngăn cản. Lại như cũng bị đánh bay ra ngoài, khoe miệng chảy máu. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy một địch hai, lại chiếm thượng phong. Giống như bất bại chiến thần. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Túy tiểu lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này tay cầm lôi linh thần phủ, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Phải biết, hắn tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng hơn 150. Không là bình thường tiểu lâu la, càng không phải là kẻ yếu. Vậy mà lúc này tay hắn nắm lôi linh thần phủ, toàn lực xuất thủ, lại còn không địch lại Tiêu Trường Phong. Hùng chi lúc này hay là lấy thế chiến thứ 21. Cái này không khỏi quá kinh khủng chút. Lập tức hắn thu hồi trong lòng một điểm cuối cùng khinh thị. Người trước mắt mặc dù là hèn mọn thổ dân, nhưng kỳ thật lực lại là đủ để đứng vào vạn giới phong vân bảng trước 100. Nhân vật như vậy, để hắn không dám khinh thường. Nếu không hôm nay thật sự có khả năng lật thuyền trong mương. Ầm ầm. Lúc này nơi xa loạn thạch bắn bay, oanh minh chấn thiên. Chỉ gặp một thân ảnh màu đen, như là nhảy ra ngũ chỉ sơn tôn hầu tử, lần nữa khôi phục tự do. Chính là màu đen Hùng Bi. Lúc trước hắn mặc dù bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay, bị trọng thương, nhưng cũng không chết đi. Giờ phút này hắn một lần nữa đằng không mà lên, rơi vào trước mắt mọi người. Bất quá hắn bộ dáng lại là vô cùng thê thảm. Chỉ gặp hắn cả khuôn mặt đều lom xuống dưới, xương mũi đứt gãy, thất khiếu chảy máu. Lúc này khỏe miệng của hắn còn lưu lại một mảnh xanh tươi ướt át mọng nước lá cây tử. Hiển nhiên hắn nuốt chửng tự mang thần dược, dùng cái này đến khôi phục bộ phận thương thế. Hắn là ma vương, ba người chúng ta liên thủ, đem hắn bắt giữ. Túy tiểu lão giả cấp tốc mở miệng, nhắc nhở màu đen Hùng Bi, đồng thời muốn cùng hắn liên thủ. Trước đó một trận chiến, hắn cùng cô gái tóc vàng hai người, đều có chút không địch lại Tiêu Trường Phong. Bây giờ chỉ có ba người liên thủ, mới có thủ thắng nắm chắc. Ma vương. Hắn chính là cái kia cẩu thí thiên mệnh chi tử. Màu đen Hùng Bi vốn là đối Tiêu Trường Phong tràn ngập oán giận. Lúc này nghe được Túy tiểu lão giả, trong lòng khẽ giật mình, cũng là minh bạch Tiêu Trường Phong tầm quan trọng. Không sai, cùng một chỗ liên thủ đi. Cô gái tóc vàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt hừng hực. Tốt, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn đầu vặn xuống tới. Màu đen Hùng Bi giận không kèm được, lúc này cũng là rất mau trả lời ứng Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đề nghị. Giờ phút này thần dược lực tại phát tác, khiến cho thương thế của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặc dù không có đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng không thể coi thường. Một bầy kiến hôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đạm mạc, như là thương thiên quan sát nhân gian, không mang theo mảy may tình cảm. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ run lên. Chợt hai đạo pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lúc này hắn đã thí nghiệm qua thần bí thân pháp uy lực, không muốn lại cùng màu đen Hùng Bi ba người quá nhiều dây dưa. Cho nên hắn quyết định toàn lực xuất thủ, đánh giết ba người. Không phải huyễn tượng. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy hai cỗ pháp thân xuất hiện, màu đen Hùng Bi ba người đều là biến sắc. Bọn hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, càng là vì lần này nhập giới, học tập rất nhiều tri thức. Nhưng mà đối với cái này một thần thông, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thần thông như vậy, tri thức huyễn tượng thôi, cũng không có uy lực. Nhưng trước mắt hai cỗ pháp thân, lại là uy áp che trời, cùng chân thân không khác. Kiếm khí ngưng tia, chém. Bên trái pháp thân điều khiển hư không phi kiếm, lập tức lần nữa ngưng tụ thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Lập tức vạch phá thiên khung, cắt đứt vạn giới, chém về phía Túy tiểu lão giả. Chém. Bên phải pháp thân, tay cầm thần bí vỏ kiếm, lấy ra thiên tôn kiếm, ép vào vỏ kiếm bên trong. Đột nhiên rút kiếm mà lên, huy hoàng kiếm mang như là một đạo trùng thiên tấm lụa. Mang theo vô tận kiếm quang, tựa như dòng sông thời gian. Giống như một vị tuyệt thế kiếm thần rút kiếm mà lên, một kiếm khai thiên. Một kiếm này trực tiếp chém về phía cô gái tóc vàng, để cô gái tóc vàng biến sắc. Trước đó, nàng chính là tại loại này kiếm mang hạ lạc bại. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong chân thân, thì là từ thời gian xa lậu bên trên một vòng. Trận chấn thiên cổ xuất hiện tại trước người hắn. Đã Túy tiểu lão giả bọn hắn muốn dùng thần khí tới áp chế hắn, vậy liền nhìn xem ai thần khí càng mạnh. Đông. Tay phải nắm tay, đánh vào chấn thiên cổ bên trên. Lập tức tiếng trống như sấm, chấn thiên động địa, đột nhiên truyền ra. Túy tiểu lão giả ba người cùng nhau biến sắc, chỉ cảm thấy khí huyết trào lên, tim đập loạn. Phốc phốc. Túy tiểu lão giả mặc dù có thể ngăn cản cái này tiếng trống, nhưng lại không cách nào không thu ảnh hưởng. Lập tức thủ thế dừng một chút, thanh đồng kia kiếm tại cánh tay phải của hắn bên trên chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Một bên khác cô gái tóc vàng cũng là bị thương lần nữa. Đây là trong truyền thuyết chấn thiên cổ. Chương 2077, hiện tại, các ngươi đáng chết. Túy tiểu lão giả hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong trước mặt chấn thiên cổ. Đây là thượng cổ yêu đình bảo vật, lưu truyền tại rất nhiều trong truyền thuyết. Túy tiểu lão giả mặc dù không có đi đông vực, nhưng cũng biết bảo vật này. Giờ phút này nhận ra được, trong lòng hãi nhiên. Đây không phải hoàn chỉnh chấn thiên cổ, đã tàn phá, uy lực có hạn. Cô gái tóc vàng cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhưng lại nhìn ra chấn thiên cổ không đủ. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi mau chóng chạm diệt hai cỗ pháp thân. Màu đen hùng bi phát ra gầm lên giận dữ, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thần thông, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lần nữa thi triển thần thông, chống ra trọng lực lĩnh vực. Bất quá lần này hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì gấp 3 trọng lực. Nhưng cũng đầy đủ. Bởi vì hắn mục tiêu lần này là ngăn chặn Tiêu Trường Phong, không cho hắn sao động chấn thiên cổ. Lây trời thần truy phảng phẩm bị hắn nắm chặt, lúc này ra chỉ trọng lực, hướng về Tiêu Trường Phong nện xuống. Mà lần này hắn tại chỗ mi tâm dán một khối to bằng móng tay tâm chắn. Mặt này tâm chắn có thể ngăn cản thần thức công kích, 10 phần chân quý. Hiển nhiên hắn cũng là sợ hãi Tiêu Trường Phong lập lại chiêu cũ, thi triển thần thức chi kiếm. Ầm ầm. Chiến đấu một nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Tam đại cường giả đều không có nương tay, các loại võ kỹ thần thông thi triển, đem phiến thiên địa này đều cho đánh nổ. Màu đen hùng bi mặc dù khôi phục bộ phận thực lực, nhưng lại còn lâu mới có thể cùng trước đó so sánh, bởi vì uy lực cũng là yếu đi rất nhiều. Tiêu Trường Phong một bên ngăn cản, một bên truy động chấn thiên cổ. Đông đông đông. Tiếng trống dày đặc, như là mưa rơi chuối tây, không ngừng vang lên. Mà lòng của mọi người bẩn, cũng là theo tiếng trống mà nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn nhảy ra thể nội, nổ tung. Cái này khiến Túy tiểu lão giả ba người không thể không phân tâm áp chế. Nhưng mà này còn là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại nguyên nhân. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ sớm đã huyết mạch phung trương, trái tim bạo liệt mà chết. Dù sao đây chính là chấn thiên cổ. Giết! Màu đen hùng bi kiên nhẫn, lần nữa đánh tới. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến hắn. Chí cường một quyền. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, Tiêu Trường Phong đánh ra chí cường một quyền. Một quyền này, hung hăng lôi tại chấn thiên cổ mặt trống phía trên. Đông! Lập tức một tiếng to lớn vô cùng tiếng trống vang lên. Sóng chân tứ phương, ảnh hưởng ba người. Phốc phốc phốc. Màu đen hùng bi thân hình dừng lại, Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng cũng là sắc mặt đống nhiên tái đi, tất cả đều phun ra máu tươi. Ba người bọn họ cùng nhau bị thương, mà lại thương thế không nhẹ. Ba người liên thủ, lại còn không cách nào đè xuống Tiêu Trường Phong. Ngược lại thương thế nặng hơn. Kết quả này, để ba người đều không thể chịu đựng. Mà lại có chấn thiên cổ tại, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ có lạc bại nguy hiểm. Đều đừng cất, xuất ra át chủ bài, toàn lực một trận chiến, nếu không chúng ta đem bại vào nơi đây. Cô gái tóc vàng gấp giọng quát chói tai. Bọn hắn không còn dám tàng tư, muốn xuất ra át chủ bài, cùng Tiêu Trường Phong quyết nhất tử chiến. Tiêu Trường Phong cường đại, để Túy tiểu lão giả ba người một ngày ba kinh. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt, chỉ coi hắn là bình thường thổ dân. Chỉ bất quá vận khí tốt tìm được nơi này thôi. Bởi vậy màu đen hùng bi nói muốn giết hắn. Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng cũng không từng để ý. Nhưng mà về sau Tiêu Trường Phong lực chiến màu đen hùng bi, càng là một quyền đem đánh bay. Để Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng trong lòng kinh ngạc, càng là bởi vậy nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận. Nhưng này cái thời điểm, bọn hắn cũng chưa quá mức đem Tiêu Trường Phong để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng liên thủ về sau, tuyệt đối có thể cấp tốc bắt giữ. Nhưng mà kết quả sau cùng, lại là rơi vào hạ phong, càng có lạc bại phong hiểm. Lúc này bọn hắn rốt cục đem Tiêu Trường Phong coi là sinh tử đại địch. Không chỉ có không dám khinh thị, càng là muốn sử dụng át chủ bài, quyết nhất tử chiến. Đồng lôi thần châu. Túy tiểu lão giả đưa tay chộp một cái, lấy ra một viên thần châu. Thần châu toàn thân màu đồng cổ, giống như kim loại rèn luyện mà thành. Nhưng trong đó lại là ẩn chứa kinh khủng thần lôi. Mà lại là thần cảnh cường giả lôi đình chi lực, uy lực của nó so Túy tiểu lão giả tử tiêu thần lôi còn cường đại hơn. Kiếm dương thần châu. Cô gái tóc vàng cũng là lấy ra một viên kim quang lóng lánh thần châu. Viên này thần châu bên trong ẩn chứa vô số đạo nhỏ bé kiếm khí. Những này kiếm khí áp xúc cùng một chỗ, giống như một vòng kiếm quang mặt trời, vô cùng sáng chói. Trọng lực thần châu. Màu đen hùng bi cũng có thần châu nơi tay. Là một viên đen như mực, nhưng lại áp sập không gian thần châu. Đây là lá bài tẩy của bọn hắn, cũng là bảo mệnh chi bảo. Bất quá lúc này vì đánh bại Tiêu Trường Phong, cũng là cắn răng sớm sử dụng. Đi. Say rượu lão tổ huyền hoàng linh khí vận chuyển, kích hoạt đồng lôi thần châu. Lập tức đồng lôi thần châu gào thét mà ra, bay về phía Tiêu Trường Phong. Cô gái tóc vàng cùng màu đen hùng bi cũng giống như thế, đưa ba phương hướng đánh ra, phong tỏa Tiêu Trường Phong trốn tránh con đường. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cái này ba viên thần châu uy lực bất phàm, hắn không muốn ngạnh kháng. Lúc này thu hồi hai cỗ pháp thân, đồng thời đem hư không phi kiếm cùng chấn thiên cổ cũng là thu vào. Ầm ầm. Đồng lôi thần châu nổ tung, lập tức hóa thành một mảnh lôi hải, bao phủ thiên cung, che khuất bầu trời. Kinh khủng thần lôi mang theo khí tức hủy diệt, đem lôi hải phạm vi bên trong hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Xoẹt. Kiếm dương thần châu cũng nổ tung. Lập tức vô số mảnh như sợi tóc, nhưng lại chói lọi chói mắt kiếm quang bắn ra mà ra. Hóa thành một vòng trăm mét lớn nhỏ kiếm dương. Trảm thiên đoạn địa, đem không gian trảm thành vải rách bao tải, hết thảy tồn tại đều không chỗ che thân. Mà sau cùng trọng lực thần châu thì là ông một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh hắc quang, bao phủ bốn phía. Cái này màu đen thuần túy mà nặng nề, giống như một cái lô đen thật lớn, có thể áp sập chư thiên, hủy diệt vạn giới. Ba viên thần châu cùng nhau nổ tung. Đồng, vàng, đen tam sắc ở trong thiên địa hiện hiện, như là ba cái thế giới tại va chạm. Phương viên 3000 mét đều bị bao phủ ở trong. Không gian vỡ vụn, đại địa chìm nổi, linh khí cuồn cuộn, thời không vặn mèo. Bực này lực lượng kinh khủng, thực sự quá mức cường đại, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Chính là có được cứng rắn nhất hộ giáp, cũng chắc chắn bị vỡ vụn nổ tan. Ba viên thần châu, cũng coi là vinh hạnh của hắn, lần này hắn coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Màu đen hùng bi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng nhọn. Mỗi một khỏa thần châu đều ẩn chứa thần lực, chính là thần cảnh cường giả tự tay luyện chế. Đối với màu đen hùng bi bọn người mà nói, trừ phi gặp được cực mạnh địch nhân, hoặc là nguy cơ sinh tử, mới sẽ sử dụng. Lần này vì Tiêu Trường Phong, duy nhất một lần dùng 3 viên thần châu. Đã là một cái chủ quan bên ngoài. Ầm ầm. Nơi xa, 3 viên thần châu chỗ buộc phát thần lực đan vào lẫn nhau nghiền ép, năng lượng chút xuống, hủy diệt hết thảy. Ai cũng không cho rằng dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong còn có thể không việc gì. Siêu. Một đạo nhàn nhạt đạo ngân, từ 3 viên thần châu thần lực trận vực bên trong vạch ra. Tốc độ cực nhanh, mà lại như quỷ giống như mị, quỷ dị vô cùng. Phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại dấu vết của đạo bên trên, làm cho người không cách nào tìm tòi, khó mà truy kích, càng rất khó đuổi kịp. Đạo này ngấn mới vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn ba người lực chú ý. Đạo ngân phảng phất là thiên địa mạch lạc, mang theo đại đạo chi vận, diệu như đỉnh phong. Ngoài ngàn mét, đạo ngân dừng lại, lộ ra một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong trên người hắc thủy chiến giáp vỡ vụn không chịu nổi, làn da cháy đen, vết thương chồng chất, máu tươi chảy xuôi, vốn lượn mà xuống. Nhìn mười phần thê thảm. Nhưng hắn vẫn chưa có chết, càng không có trọng thương. Đây hết thể đều là bởi vì kia thần bí thân pháp. Mặc dù Tiêu Trường Phong vẫn còn nguyên ra cái này thần bí thân pháp một phần. Nhưng lại tới lui tự do, có thể lên vân tiêu, nhưng hạ cửu u. Mà lại thiên địa không thể ngăn, vạn pháp không thể ngăn. Hắn vậy mà trốn ra được. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, ba người đều là há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên không phục. Đây chính là ba viên thần châu A. Cùng một chỗ nổ tung uy lực, đem phương viên 3000 mét đều hủy diệt thành không. Trừ phi thần cảnh giáng lâm, hoặc là có nghịch thiên bảo vật. Nếu không tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thế mà bằng vào cái này thần bí thân pháp trốn thoát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bá hạ thần bia. Ba người đối mặt, đều là minh bạch đây hết thể nguyên do. Bá hạ thần bia bên trong ghi lại thân pháp, quá mức huyền diệu, vậy mà có được uy lực như thế. Chương 2078, một tên cũng không để lại. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hô! Tiêu Trường Phong há miệng hút vào. Lập tức xa xa thiên địa linh khí bị hắn hút đến, giống như cá voi hút nước, bị hắn nuốt vào trong bụng. Mặc dù hắn bằng vào thần bí thân pháp, trốn ra thần châu chi bi. Nhưng cũng bị thương không nhẹ thế. Lúc này vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể, năng lực khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ. Thương thế trên người hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vết thương kết vảy, sau đó chốc ra, một lần nữa trở nên trắng non như ngọc. Liên liên phá nát hắc thủy chiến giáp, cũng là lần nữa khôi phục. Không tốt, tuyệt không thể để hắn khôi phục. Gặp một màn này, màu đen hùng bi ba người đều là giật mình. Lập tức ba người xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc, đã chậm. Hiện tại, các ngươi đáng chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý như nước thủy triều. Thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa thi triển nhất khí hóa tam thanh. Hai đạo pháp thân ngăn cản Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng. Mà Tiêu Trường Phong chân thân thì là biến mất tại nguyên chỗ. Thần bí thân pháp hóa thành đạo ngân, nhanh như kinh hồng. Không được. Màu đen hùng bi trong lòng dâng lên mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ sinh tử cảm giác. Lập tức trọng lực lĩnh vực co vào, bảo hộ ở quanh thân. Đồng thời tay cầm lay trời thần truy phản phẩm, tùy thời chuẩn bị đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Chân Phật thính lôi thức. Sấm sét giữa trời quang, lôi âm nổ vang, chấn động tâm thần. Màu đen hùng bi mặc dù có thể bảo vệ thần thức, nhưng lại bảo hộ không được tâm thần. Lập tức tâm thần chập chờn, lại là cắn răng kiên trì. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Ầm ầm. Màu đen hùng bi trong lòng kinh sợ, cấp tốc xuất thủ. Nhưng mà lại là cũng không đánh trúng, ngược lại Tiêu Trường Phong như bóng với hình. Chí cường một quyền. Lãnh diễm thần hỏa. Thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong các loại thủ đoạn tề xuất, khiến cho màu đen hùng bi thương thế càng ngày càng nặng. Phốc phốc. Cuối cùng một đạo ngũ hành kiếm khí lướt qua màu đen hùng bi cái cổ. Một kiếm chém giết. Ôi ôi. Màu đen hùng bi hai mắt nổi lên, miệng bên trong phát ra vô ý thức ôi ôi âm thanh. Đỏ thắm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Nhưng càng nhiều máu tươi, thì là từ chỗ cổ phun tung tóe ra. Đầu to lớn trượt xuống, vết thương bóng loáng như gương. Cái gì? Nhìn thấy màu đen hùng bi bị một kiếm chém giết, Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, màu đen hùng bi vậy mà lại chết ở đây. Phải biết, đây chính là một vị không kém gì bọn hắn tuyệt thế thiên tiêu. Tương lai có cực lớn khả năng thành thần, tiền đồ vô lượng. Trong nháy mắt, trong lòng hai người run lên. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Màu đen hùng bi vừa chết, sức chiến đấu của bọn họ đại giảm. Đối mặt Tiêu Trường Phong, bọn hắn thật sự có thể chiến thắng sao? Mặc dù Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đều là tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng lúc này lại là đã mất đi lòng tin. Đối Tiêu Trường Phong sợ hãi, ở trong lòng chôn xuống hạt giống. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, lại là cũng không tính cái gì. Trong lòng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Màu đen hùng bi thực lực tuy mạnh, nhưng trước đó đã bị mình trọng thương, lại liên tiếp đại chiến, linh khí hao tổn to lớn. Hắn lấy thần bí thân pháp tiếp cận, lại lấy các loại thủ đoạn công kích. Chém giết màu đen hùng bi, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là hắn còn có bảo mệnh thần châu, có lẽ còn không thể nhanh chóng như vậy. Nhưng màu đen hùng bi lại là đã đem trọng lực thần châu dùng xong. Như vậy một kiếm chém giết, liền trở thành chú định. Tiếp xuống, chính là các ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn về phía Túy Tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng. Lập tức trong lòng hai người siết chặt, như là bị ma thần để mắt tới. Lạnh lẽo thấu xương xuyên tim, chiến ý chợt hạ xuống. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất, hóa thành đạo ngân, nhanh đến cực hạ. Căn bản là không có cách dùng mắt thường đi quan sát. Mà hắn cái thứ hai mục tiêu, chính là Túy Tiểu lão giả. Thần thông, lôi đỉnh trên trời rơi xuống. Túy Tiểu lão giả mặt lộ vẻ thần sắc, không dám kinh thường. Tay cầm lôi linh thần phủ ngăn cản hư không phi kiếm, đồng thời thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một đạo 10 mét phẩm chất lôi trụ, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Cái này lôi trụ toàn bộ từ tử tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành, bóng ánh sáng long lanh, tử quang như hoa. Càng là ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất có thể một kích hủy thành. Lôi trụ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lốp bốt, oanh minh cùng tiếng nổ vang không ngừng. Lôi trụ đem Tiêu Trường Phong bao phủ, nhưng mà lại là cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Giờ phút này hắn đỉnh lấy lôi trụ, tiếp tục hướng Túy Tiểu lão giả đánh tới. Người cái này lôi điện, so thiên kiếp kém xa. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Độ kiếp kỳ tam đại thiên kiếp, mỗi một loại đều xa so với lấy lôi trụ cường đại. Tiêu Trường Phong sớm thành thói quen, cái này tử tiêu thần lôi tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào làm bị thương hắn ngũ hành tiên thể. Cái này sao có thể? Túy Tiểu lão giả trừng lớn hai mắt, hãi nhiên thất sắc. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như thế ngạnh kháng mình lôi trụ. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Đứng ở lôi trụ bên trong, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông. Chỉ gặp lãnh diễm thần hỏa tràn vào sông đồng, chợt hai đạo hỏa trụ bắn ra mà ra. Hỏa trụ xen lẫn, như là hai đầu hỏa long quấn quanh ở cùng một chỗ. Trực tiếp đốt diệt thần lôi, xuyên thủng không gian, thẳng đến Túy Tiểu lão giả mà đi. Lúc này Tiêu Trường Phong pháp thân còn tại điều khiển hư không phi kiếm, toàn lực công kích Túy Tiểu lão giả. Một cái Tiêu Trường Phong liền không phải Túy Tiểu lão giả có thể đối đầu. Huống chi là hai cái. Túy Tiểu lão giả toàn lực vận chuyển huyền hoàng linh khí, tay cầm lôi linh thần phủ, chặn lại hỏa nhãn kim tinh. Nhưng thanh đồng tia kiếm lại là chạm tại hắn trên lưng, đem hắn thiếp thân hộ giáp đều chẳng phá. Nhật Nguyệt Ấn, Ngũ Hành Thanh Liên, Chân Phật Thính Lôi Thức, Thần Thức Chi Kiếm, Chí Cường Một Quyền. Tiêu Trường Phong không có nương tay, các loại thủ đoạn tề xuất. Mỗi một loại đều ẩn chứa vô cùng cường đại uy lực. Túy Tiểu lão giả mặc dù cường đại, có được Tử Tiêu Thần Lôi cùng Lôi Linh Thần Phủ. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong cùng pháp thân hai người vây công, cũng là rất nhanh chống đỡ hết nổi. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy đầm địa, máu nhuộm áo dài. Trốn. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, hóa thành một đạo lôi quang, nhanh đến kinh người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà chính hắn bày ra không gian cấm lưới, cùng cô gái tóc vàng kim quang thần chiếu, lại là đem bốn phía giam cầm. Muốn giải khai, cũng cần một chút thời gian. Nhưng Tiêu Trường Phong sao lại cho hắn thời gian? Thần bí thân pháp thi triển, Tiêu Trường Phong như bóng với hình, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Túy Tiểu lão giả. Chí Cường Một Quyền. Chí Cường Một Quyền chính là Tiêu Trường Phong toàn thân lực lượng tập trung vào một điểm bên trên buộc phát ra đáng sợ thủ đoạn. Ngũ hành tiên thể khinh thường quân hùng, huống chi là nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể. Lại thêm ngũ hành chân nguyên cô động trình độ, cùng ngũ hành thần quyền, lực tự quyết cùng thần thông, đại địa chấn dung hợp. Rất nhiều thủ đoạn ngưng ở một điểm. Một quyền này, nhưng khai thiên, nhưng liệt địa, nhưng sắp xếp núi, nhưng ngược lại hải. Một quyền ra, vạn vật vẫn. Phảng phất thế gian hết thảy đều không thể tại một quyền này còn dư lưu. Màu đen hùng bi đều không thể ngăn cản, bị một quyền đánh bay. Túy Tiểu lão giả nhục thân kém xa màu đen hùng bi, càng là không dám ngăn cản. Lập tức hắn toàn lực thôi động lôi linh thần phủ, dùng cái này ngăn cản. Đang. Nắm đấm rơi xuống, vậy mà đem lôi linh thần phủ đánh bay ra ngoài. Túy Tiểu lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xâm thể mà vào, huyết nhục xé rách, đau đớn khó cản. Chém. Lôi linh thần phủ đánh bay trong nháy mắt, thanh đồng tia kiếm chính là gào thét mà tới. Thanh đồng tia kiếm mảnh như sợi tóc, lại vô cùng sắc bén. Có thể chặt đứt vạn vật, không gì không phá. Túy Tiểu lão giả trước đó có được lôi linh thần phủ, còn có thể ngăn cản một hai. Lúc này lôi linh thần phủ bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay, trên người hộ giáp căn bản bảo hộ không được hắn. Phốc phốc. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm xuyên mi tâm của hắn. Túy Tiểu lão giả trong mắt còn dừng lại lấy nồng đậm sợ hãi, nhưng lại đã không cách nào hối hận. Sinh cơ trôi qua, thân tử đạo tiêu. Túy Tiểu lão giả chết đi như thế. Siêu. Kim quang thu lại, cấm lưới rách mở. Chỉ gặp tại một bên khác, cô gái tóc vàng thu hồi kim quang thần chiếu, mở ra không gian cấm lưới, đang muốn chạy đi. Người trốn không thoát. Pháp thân thu hồi, hư không phi kiếm một lần nữa vào bụng. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2079, thần kim xuất thế. Gặp một màn này, cô gái tóc vàng hãi nhiên thất sắc, đoạt mệnh phi nước đại. Nhưng mà cái này thần bí thân pháp quá mạnh, dù là cách xa nhau mấy ngàn mét. Tiêu Trường Phong ý nguyên rất nhanh liền đuổi theo. Ngươi không thể giết ta, ta là. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đuổi theo, cô gái tóc vàng sắc mặt đại biến, cấp tốc mở miệng. Nàng muốn nói ra thân phận của mình, uy chấn Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định buông tha nàng. Vô luận nàng là thần vương chi nữ, hay là thần tôn hậu duệ, kiếm của hắn, xưa nay không lưu tình. Ầm ầm, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, các loại thủ đoạn tề xuất. Lại thêm cái này cỗ pháp thân tay cầm thần bí vỏ kiếm. Cô gái tóc vàng rất nhanh chính là ngăn cản không nổi, thương thế từng đống. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển Chí Cường Một Quyền. Xuất thủ quả quyết, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Một quyền đánh vào cô gái tóc vàng trên đầu. Lập tức đầu nổ tung, hóa thành thi thể không đầu, rơi xuống phía dưới. Đến tận đây, tam đại bán thần tất cả đều chết bởi Tiêu Trường Phong chi thủ. Toàn quân bị diệt. Màu đen hùng bi, Túy Tiểu lão giả, cô gái tóc vàng. Ba người này đều là tuyệt thế thiên tiêu, bán thần cường giả. Hắn thực lực ở xa Bích Lạc bán thần phía trên, chính là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng hơn 100 cường giả. Vậy mà lúc này lại là hóa thành tử thi, mệnh vẫn tại đây. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là Tiêu Trường Phong quá mạnh. Màu đen hùng bi chính là hoang cổ man tượng hậu duệ, có được đặc thù trọng lực lĩnh vực. Mà lại tay cầm lay trời thần truy phàm phẩm, nắm giữ rất nhiều võ kỹ cùng thần thông. Bình thường bán thần đều không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn một truy đập chết. Mà Túy Tiểu lão giả nắm giữ Tử Tiêu thần lôi, lại có lôi linh thần phủ. Mặc dù nhục thân không mạnh, nhưng lôi đỉnh chi lực lại là điều khiển cực sâu, nhưng một kích hủy thành. Về phần cô gái tóc vàng, huyết mạch cao quý, lai lịch bất phàm, kiếm khí vô song, vô cùng cường đại. Đáng tiếc khi bọn hắn đối Tiêu Trường Phong động sát tâm một khắc này, liền chú định cái này kết cục bi thảm. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù ngũ hành tiên thể không có viên mãn, thể nội chân nguyên dịch cũng chưa từng đạt tới cực hạn, nhưng hắn nắm giữ một môn thần bí thân pháp, từ Vân Tiêu cho tới Cửu U, thiên địa không chỗ không thể đi, mà lại thiên địa không thể ngăn, vạn pháp không thể ngăn, chính là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong nô ra tay trái, màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra, đem ba người thi thể thôn phệ. Bây giờ hóa cốt tà hỏa thôn phệ vô số cường giả, cũng là trở nên càng phát ra cường đại. Hỏa linh sinh động như thật, lần nữa ngưng tụ thành hài đồng bộ dáng. Bất quá nó cũng không dám phản kháng. Bởi vì bây giờ Tiêu Trường Phong càng thêm đáng sợ. Hủy thi diệt tích, Tiêu Trường Phong thì là thu hồi ba cái nhận chữ vật. Trừ cái đó ra, thần khí cũng có 5 kiện. Không gian cấm lưới cùng kim quang thần chiếu đều là giam cầm thần khí, năng lực đặc thủ, có giá trị không nhỏ. Về phần lôi linh thần phủ, kim minh thần kiếm cùng lay trời thần truy phàm phẩm. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói ngược lại giá trị không lớn. Bởi vì hắn không cần nhiều như vậy vũ khí. Bây giờ mình có hư không phi kiếm, thần bí vỏ kiếm cùng chấn thiên cổ, đã đầy đủ dùng. Mà lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào luyện hóa thần khí, rút ra trong đó thần tài cùng thần kim. Bởi vậy thành gân gà. Bất quá thần khí chân quý, chính hắn không dùng được, lại là có thể tặng cho người khác. Bởi vậy cũng là thu vào. Ba cái bên trong nhẫn chữ vật, đều là một phương bảo khố. Trong đó bảo vật đông đảo, linh quang lập lòe, mỗi một kiện đều giá trị bất phàm, lai lịch kinh người. Thần tinh cùng thần dược, là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất. Bất quá màu đen hùng bi thần dược đã bị hắn ăn hết. Túy tiểu lão giả không có thần dược, ngược lại có một bình thần quả ủ chế thân tiểu. Nhưng cô gái tóc vàng, lại là có một gốc đặc thù thần dược. Tiêu Trường Phong đưa tay trộn một cái, đem lấy ra. Lập tức kim quang chói lọi, chiếu sáng phiến thiên địa này. Đem tất cả mọi thứ, đều nhiễm lên một tầng vàng rực. Một cỗ âm vang sắc bén mùi thuốc tràn ngập ra. Không phải bình thường người có thể ngửi chi. Bởi vì mùi thuốc này, tràn đầy lăng lệ vô song kiếm khí. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trong tay, có một gốc toàn thân kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo thần dược. Cái này gốc thần dược thẳng tắp như kiếm, phía trên mở ra một đóa kim sắc hoa. Cánh hoa ung tùm, nhụy hoa như kiếm, phảng phất đây là thiên sinh địa trưởng thần kiếm. Kiếm lan thần hoa. Tiêu Trường Phong nhận ra cái này gốc thần dược lai lịch. Loại này thần hoa ẩn chứa cực đoan dược lực, nếu như trực tiếp phục dụng, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là thương thế khôi phục. Mà đối với dùng kiếm cường giả mà nói, hoa này giá trị không thể đánh giá. Bởi vì chịu đựng lấy dược lực về sau, có thể rèn luyện kiếm ý. Hiển nhiên cái này gốc kiếm lan thần hoa là cô gái tóc vàng lưu cho mình. Chỉ là một mực không có phục dụng, bây giờ lại là tiện nghi Tiêu Trường Phong. Dùng cái này thuốc, luyện chế một viên tiên đan, có thể rèn luyện của ta kiếm ý, cũng có thể để kiếm vực uy lực càng mạnh. Kiếm lan thần hoa có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ chân quý. Tiêu Trường Phong đã đạt được, đương nhiên sẽ không buông tha, muốn luyện chế thành đan, trình độ lớn nhất hấp thu dược lực. Nói làm liền làm. Tiêu Trường Phong lấy ra nghịch long đan đỉnh. Chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút linh dược bảo dược. Lãnh diễm thần hỏa bay ra, tinh luyện linh dược tinh hoa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Mà ở trong đó hiển nhiên vị trí rất lệch, không có người xâm nhập tiến đến. Mấy ngày về sau, đan kiếp giáng lâm, lôi đình oanh minh, bất tuyệt như lũ. Cuối cùng đan kiếp kết thúc, một viên tản ra lăng lệ kiếm khí đan dược hiện ra tại Tiêu Trường Phong trong tay. Đây là kiếm lan tiên đan, trong đó ngoại trừ ẩn chứa kiếm lan thần hoa dược lực bên ngoài, còn có rất nhiều huyền hoàng chi khí. Tiêu Trường Phong không do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức tiên đan tan ra. Cái gọi là tiên đan, không chỉ tác dụng tại nhục thân, càng tác dụng tại thần thức cùng hồn phách bên trên. Là có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt tồn tại. Mỗi một mai tiên đan, đều giá trị vô lượng. Trước mắt chỉ có Tiêu Trường Phong có thể luyện chế. Cong. Dược lực tan ra, kiếm vực trực tiếp hiện hiện. Lập tức một cỗ xâm nhiên sắc bén, chặt đứt hết thể kinh khủng kiếm khí tung hoành bát hoang. Mặt đất trực tiếp bị cắt đứt ra từng đạo vết kiếm. Không gian cũng bị vạch ra đạo đạo vết nứt không gian. Giống như một thanh thần kiếm đã khai phong, muốn chém hết chư thần. Hồi lâu sau, cỗ này kinh khủng kiếm khí mới một lần nữa bình phục. Kiếm vực tranh minh, kiếm quang càng phát ra sắc bén, uy lực tăng lên không ít. Kiếm lan tiên đan, để Tiêu Trường Phong kiếm ý đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Càng làm cho trong cơ thể hắn chân nguyên dịch cực hạn, tăng lên tới 9 vạn tích. Khoảng cách 10 vạn cực hạn, càng gần một bước. Lần này mặc dù ngoài ý muốn lại tới đây, nhưng lại thu hoạch tương đối khá. Tán đi kiếm vực, Tiêu Trường Phong đứng dậy mà đứng. Hát phong bạo là ngoài ý muốn, thần bí thân pháp cũng là duyên phận. Màu đen hùng bi ba người càng là không tại Tiêu Trường Phong dự kiến bên trên. Nhưng lần này lại là đạt được thần bí thân pháp, lại lấy được kiếm lan thần hoa cùng rất nhiều chiến lợi phẩm. Mặc dù còn chưa tìm được thần kim, nhưng cái khác thu hoạch lại là 10 phần phong phú. Nơi đây không biết tại vị trí nào, hẳn là còn ở vòng trong, bố ý sẽ không có chuyện gì, cũng không biết bị thổi tới đi nơi nào. Nhớ tới Hắc Phong Bạo, Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt nhắm lại. Cái này Hắc Phong Bạo không biết là lai lịch ra sao, uy lực lại là to đến kinh người. Để hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, chỉ có thể theo gió bị thổi đi. Cũng bởi vậy hắn đi tới cái này viễn cổ thạch lâm, cũng cùng Lý Bố Ý phân tán. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lý Bố Ý. Lý Bố Ý thực lực cực mạnh, đủ để tự vệ. Lúc này hắn đạt được thần bí thân pháp, thực lực lại có chỗ tăng tiến, cũng lán nên rời đi nơi này. Không biết có thể hay không đem tôn này bá hạ thần bia mang đi. Tiêu Trường Phong đi đến bá hạ thần bia trước mặt. Đối với cái khác núi đá, hắn không có hứng thú. Cũng không muốn đi tìm cái khác long tử thạch điêu. Bá hạ thần bia bên trên ghi lại thần bí thân pháp, quá mức bất phàm, để hắn cũng nhịn không được tâm động. Hai tay bắt lấy, chợt Tiêu Trường Phong thi triển lực tự quyết, ngũ hành chân nguyên vận chuyển, muốn mang đi bá hạ thần bia. Nhưng mà tôn này bá hạ thần bia nhìn không lớn, nhưng lại vô cùng kinh người. Tiêu Trường Phong sử xuất toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Chờ đạt được thần kim, tìm được Thiết Thiên Tôn về sau, ta trở lại, cái này thần bí thân pháp, ta nhất định phải được. Trước mắt thần kim cùng Thiết Thiên Tôn càng trọng yếu hơn, Tiêu Trường Phong có quyết định. Thế là ghi lại vị trí về sau, chính là quay người rời khỏi nơi này. Chương 2080, Bàn Đạo Nhân. Tiểu cảnh, bí cảnh, động thiên, phúc địa. Đây là dị độ không gian đẳng cấp. Trong đó tiểu cảnh rất đơn giản, thánh nhân liền có thể mở, bất quá phạm vi không lớn. Mà bí cảnh thì là thiên tôn cảnh cường giả mở, hình như một cái tiểu thế giới. Về phần động thiên, thì là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể mở tích, trong đó tự thành một giới, 10 phần thần kỳ. Về phần phúc địa, đây không phải là bất luận kẻ nào mở ra tới, mà là thiên nhiên mà sinh, tự nhiên mà thành. Thế nhân đều nói huyền hoàng đại thế giới là vạn giới chi mẫu. Chư thiên vạn giới đều là từ huyền hoàng đại thế giới bên trong phân liệt sinh ra. Mà phúc địa thì là thế giới hình thức ban đầu. Cũng có thể xem là một cái thế giới phôi thai, tương lai có thể hóa thành một phương thế giới, chân quý dị thường. Mà thái sơ kim khoáng chính là một cái phúc địa. Trong đó rộng lớn vô cùng, mặc dù so ra kém huyền hoàng đại thế giới. Nhưng cũng có thể so với linh khí khôi phục trước đông vực. Mà lại nơi này sinh hoạt rất nhiều viễn cổ yêu thú, thực lực cường đại, mạnh được yếu thua. Bởi vậy tất cả mọi người đến từng bước cẩn thận từng ly từng tí. Kể từ đó, tìm kiếm tốc độ tự nhiên chậm hơn. Lúc này Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, ở trên không trung bay qua. Hắn thần thức tản ra, tìm kiếm bản thổ sinh linh cùng giới ngoại cường giả. Hy vọng có thể tìm tới Lý Bố Y hoặc là Thiết Thiên Tôn. Đương nhiên nếu có thần kim tin tức, hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Giới ngoại cường giả đều quá mạnh, rất nhiều bảo vật đều bị bọn hắn mạnh đi, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Bên kia có chỉ hỏa vân tước, vậy mà đạt đến bán thần thực lực, muốn tránh đi một khu vực như vậy. Nghe nói có người đi đến hoạch tâm chi địa, khẳng định là chạy ngộ đạo kim đăng đi, bất quá vô số năm qua ngộ đạo kim đăng đều không có bị người lấy đi, lần này hơn phân nửa cũng không có khả năng. Thân thức tản ra, Tiêu Trường Phong cũng là nghe được không ít tin tức. Bất quá phần lớn tác dụng không lớn. Trong lúc đó hắn cũng là bị vài đầu viễn cổ yêu thú công kích, bất quá đều bị hắn một quyền đánh bại. Đào ra thần kim á. Đông nhiên nơi xa có tiếng kinh hô truyền ra, âm thanh chấn bát phương, để không ít người đều nghe được. Thần kim. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, hướng về tiếng kinh hô phương hướng mà đi. Lại có người đào ra thần kim rồi. Đi, mau đi xem một chút, nói không chừng không chỉ một khối, chúng ta còn có thể nhặt cái để lọt. Thần kim giá trị vô lượng, há có thể khiến cái này hèn mọn thổ dân thu hoạch được, ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng ngươi ta tranh đoạt. Thần kim ta nhất định phải được, ai dám tranh. Ta liền giết hay. Đào ra thần kim tin tức vừa ra, lập tức tứ phương chấn động. Vô số cường giả nhao nhao tuân hướng tiến đến, đều muốn cướp làm tinh thần hoàng hốt kim, chiếm thành của mình. Dù chỉ là to bằng móng tay thần kim, cũng giá trị vô lượng, quá mức mê người. Trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động, yêu thú phi nước đại, bóng người đông đảo. Tiêu Trường Phong đằng không phi hành, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh chính là đi tới thanh âm khởi nguyên địa. Chỉ gặp nơi này là một cái sơn cốc. Bốn phía sơn phong đứng vững, cỏ cây tươi tốt. Trên đỉnh núi, có hung cầm xây tổ, chiếm cứ một phương. Kia là một đầu toàn thân đen nhánh, nhưng song chảo lại là kim sắc hung cầm. Hung cầm hình như chim bằng, chừng 100 mét lớn nhỏ, hai cánh mở ra, chính là che khuất bầu trời. Kim sắc lợi chảo tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Phảng phất có thể nhẹ nhõm bẻ vụn núi đá, xuyên thủng hư không. Mà tại tổ chim bên trong, có vài đầu chim non tại ngửa đầu kêu to, phát ra thanh thúy chim non minh. Lúc này đại địa chấn động, vô số cường giả chen chúc đến trong sân cốc. Lập tức khơi dậy đầu này hung cầm hung tính. Nó cảm giác nhận lấy uy hiếp, lại thêm chim non thét lên, càng làm cho trong mắt của hắn hàn mang tăng vọt. Phốc phốc. Chỉ gặp hắn hai cánh chấn động, lập tức một cơn gió lớn hóa thành phong nhận, đột nhiên chém ra. Cái này phong nhận che khuất bầu trời, bao phủ nửa cái sơn cốc. Càng là lăng lệ như đao, ẩn chứa hung uy. Một chút thực lực kẻ yếu, bị mảnh này phong nhận bao phủ, lập tức máu bắn tung tóe, bị thương nặng. Chơi ạ, là một đầu kim chảo đại bàng, nghe nói đây là chim bằng hậu duệ, có được cực tốc. Có người nhận ra đầu này hung cầm, lập tức kinh hô mà ra. Kim chảo đại bàng tốc độ cực nhanh, giờ phút này hắn đáp xuống. Đen nhánh hai cánh lượn lờ lấy linh khí nồng nặc, như là hai thanh thiên đao, chảm phá không gian, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Phốc phốc, có thể lại tới đây, đều là thiên tôn cảnh cường giả. Bọn hắn tự có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng lúc này ở kim chảo đại bàng hai cánh phía dưới, lại là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt liền có mười mấy người bị chặn ngang chém giết, huyết vẩy trời cao. Đầu này kim chảo đại bàng thật là đáng sợ. Không chỉ có là chim bằng hậu duệ, càng là bán thần cường giả, hắn thực lực có thể so với khương cổ bán thần. Lúc này nén giận xuất thủ, càng là không lưu tình chút nào. Bình thường thiên tôn ở trước mặt hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch! Một đạo thủy quang bỗng nhiên từ trong sơn cốc truyền ra, sáng lạn vô cùng, vô cùng dễ thấy. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chỉ gặp tại sâu trong thung lũng, có một tòa hang động hiện hiện. Thủy quang đạo đạo, tỏa ra ánh sáng lung linh, mười phần chói lọi. Một cỗ đặc thù khí tức từ đó tràn ra. Tựa như lao mang, lại như cùng kiếm khí, có âm vang tranh minh thanh quanh quẩn. Thần kim, thật sự có thần kim. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người là hai mắt xích hồng, tham lam vô cùng. Khối này thần kim là của ta, ai dám đoạt, ta liền giết ai. Một cái tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Chỉ gặp một giới ngoại cường giả chống ra lĩnh vực, tay cầm thần khí, giết ra đám người, thẳng đến hang động mà đi. Hừ, Tần Minh Tử, khối này thần kim cũng không phải ngươi vật trong bàn tay, muốn có được thần kim, chưa được qua ta cái này liên quan. Một tên khác giới ngoại cường giả xuất thủ, đồng dạng muốn cướp đoạt thần kim. Hưu. Kim chảo đại bàng phát ra kêu to, yêu khí trùng thiên, hai cánh như đao, lĩnh vực chống ra, thẳng hướng hai người này. Ầm ầm. Một nháy mắt, trong sân cốc, hôn chiến bộc phát. Tất cả mọi người muốn cướp đoạt thần kim, mà kim chảo đại bàng thì là đem những người này coi là xâm nhập lãnh địa mình, uy hiếp được mình hải tử địch nhân. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này chính là kịch liệt vô cùng. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mà trong huyệt động, thụy quang ngàn đầu, lưu quang không ngừng. Hỗn loạn, là lúc này trong sơn cốc giọng chính. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có tham dự trong đó. Đây là một cái âm mưu. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn qua trong sơn cốc hỗn chiến, trong lòng cho ra kết luận. Trước đó cái thanh âm kia, rõ ràng là có người cố ý mà vì cái gì liền đem mọi người hấp dẫn tới. Mà cái huyệt động kia, mặc dù tỏa ra ánh sáng lung linh, có thần kim khí tức, nhưng lại cũng không nhìn thấy thần kim. Ngược lại đã dẫn phát cuộc hỗn chiến này. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong chính là thần thức toàn bộ triển khai, khuyết tán bát phương, tìm kiếm lấy người giật dây. Tìm được. Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi chừng vạn mét, hắn vòng quanh sơn cốc bay một vòng, chính là phát hiện dị thường. Chỉ gặp tại sơn cốc bên kia, có một thân ảnh đang chờ đợi. Đây là một cái tặc mi thử nhãn, có một cỗ đặc thù thổ mùi tanh mập mạp. Mập mạp người mặc một bộ cũ nát đạo bào, bẩn không kéo mấy, bẩn thỉu. Bất quá đây chỉ là hắn ngụy trang, hiển nhiên hắn mười phần cẩn thận. Mà lúc này hắn tựa ở trên núi đá, nghe được trong sơn cốc thảm liệt chém giết, trên mặt lộ ra được như ý cười xấu xa. Hắc hắc, các ngươi đi giết đi, dẫn đi đầu kia kim chảo đại bàng, bần đạo mới có thể đi đảo chân chính thần kim A. Thần kim đang ở trước mắt, giết chết đầu này kim chảo đại bàng. Ta đã thấy được, thật lớn một khối, chừng lớn nhỏ cỡ năm tay, thật bất khả tư nghị, ta nhất định phải đạt được nó. Giết, ai dám cùng ta Vũ Văn Bác tế đoạn, ta liền giết chết hắn. Trong sân cốc, tiếng la giết chấn thiên. Kim chảo đại bàng cùng mọi người chém giết vẫn còn tiếp tục. Hưu. Đông nhiên kim chảo đại bàng phát ra một tiếng vô cùng thê lương, vô cùng bi thương ứng lệ. Không tốt, chim non bị giết, kim chảo đại bàng bạo tẩu. Có tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên có người đối kim chảo đại bàng hài tử động thủ. Lập tức trong sơn cốc chiến đấu âm thanh càng phát ra thảm liệt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng oanh minh, bất tuyệt như lũ. Lúc này sơn cốc sớm đã giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Mà tại sơn cốc hậu phương, bàn đạo nhân nụ cười trên mặt thì là càng ngày càng đậm. Cười thành một đóa hoa giống như. Tiêu Trường Phong thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, trốn ở một bên quan sát. Chương 2081, trời sinh ta tài tất hữu dụng, đào tận thế gian tất cả bảo. Cái này bàn đạo nhân mặc dù nhìn như người vật vô hại, nhưng lại xảo trá gian hoạt, hồ ly đồng dạng nhân vật. Lúc này bàn đạo nhân còn chưa vội vã động thủ, hắn như cũ tại chờ đợi thời cơ. Thẳng đến trong sơn cốc tiếng la giết dần dần suy yếu xuống dưới lúc, hắn mới rốt cục động. Bần đạo thật sự là thông minh, ta đều nhanh muốn sùng bái chết chính mình. Bàn đạo nhân tự luyến mở miệng, vô vô cái mông, chợt đưa tay chộp một cái. Bạch! Chỉ gặp một thanh mũi khoan xuất hiện trong tay hắn. Cái này mũi khoan chừng đầu lớn nhỏ, phía trên có vân tay. Nhìn nhiều năm rồi, càng là mang theo một cỗ tuế nguyệt pha tạp cảm giác. Thần khí! Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc. Cái này nhìn không đáng chú ý mũi khoan, lại là một kiện hạ phẩm thần khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ lai lịch còn bất phàm. Lên! Bàn đạo nhân vận chuyển huyền hoàng linh khí, rót vào mũi khoan bên trong. Lập tức mũi khoan phía trên có một cỗ mông lung hoàng quang hiện hiện. Cái này hoàng quang mặc dù nhìn mông lung, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm thổ linh khí. Hiển nhiên đây là một kiện thổ thuộc tính thần khí. Xoẹt! Mũi khoan mặc dù dữ tợn, nhưng động tĩnh lại là không lớn. Lúc này bàn đạo nhân thôi động mũi khoan, hướng về dưới thân mặt đất chui vào. Cứng rắn mặt đất như là một tờ giấy mỏng, tại cái này mũi khoan phía dưới, tùy tiện bị chui ra một cái động lớn. Rất nhanh mũi khoan chính là thâm nhập dưới đất, nhìn không thấy. Cấp cấp như luật lệnh, huyễn. Bàn đạo nhân tay nắm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức một đạo mộng ảo chi quang bị hắn đánh ra, rơi vào phía trên cái hang lớn. Chỉ gặp cửa hang vậy mà biến mất. Không, đây không phải biến mất, mà là bị bàn đạo nhân thi triển một loại nào đó huyễn thuật, bởi vậy nhìn không thấy, nhưng cửa hang vẫn còn y nguyên tồn tại. Chỉ là cái này huyễn thuật quả thực có chút lợi hại. Không chỉ có mắt thường phân biệt không ra, liền ngay cả lôi đỉnh thần thức cũng đều nhìn không rõ ràng. Cái này huyễn thuật vậy mà đã xuất thần nhập hóa, đạt đến hóa cảnh. Tiêu Trường Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu không phải hắn tận mắt thấy bàn đạo nhân đào ra cái hang lớn này, chỉ sợ hắn cũng nhìn không ra dị thường, không cách nào phát hiện cái này huyễn thuật. Đây là bởi vì cái này bàn đạo nhân huyễn thuật tạo nghệ đã đạt đến cực cao tạo nghệ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát, hóa cảnh, đạo cảnh. Bàn đạo nhân đối với huyễn thuật cảm ngộ đã đạt đến hóa cảnh, gần với trí cao vô thượng đạo cảnh. Nhân vật như vậy khiến Tiêu Trường Phong kinh hãi không thôi. Xem ra cái này bàn đạo nhân tại vạn giới phong vân bảng bên trong cũng nhất định đứng hàng đầu. Tiêu Trường Phong đối bàn đạo nhân thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Cái này bàn đạo nhân bản thân thực lực cũng không yếu, chính là bán thần cường giả, mà lại có cái này gian hoạt xảo trá tính cách cùng hóa cảnh huyễn thuật, tất nhiên là một cái bất phàm người. Hắc hắc, bảo bối thần kim, bần đạo đến rồi. Làm xong đây hết thảy. Bàn đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn chui vào lỗ lớn. Có lẽ là bởi vì hắn biết mình hình thể mập mạp, cho nên cái này động đảo cũng là có chút lớn. Rất nhanh bàn đạo nhân thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Tiêu Trường Phong không hề động, bởi vì hắn thần thức phát hiện bàn đạo nhân còn tại chỗ cửa hang chưa từng rời đi. Hiển nhiên cái này bàn đạo nhân hết sức cẩn thận, tại phòng ngừa có người nhìn trộm, muốn ôm cây đợi thỏ. Đáng tiếc hắn huyễn thuật tuy mạnh, nhưng thần thức lại là so ra kém Tiêu Trường Phong. Bởi vậy Tiêu Trường Phong liền núp ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày về sau, bàn đạo nhân xác nhận không có người nhìn trộm theo đuôi sau. Lúc này mới quay người chui vào trong động. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong đi tới cửa động chỗ, thần thức sớm đã suýt tại bàn đạo nhân trên thân. Lúc này hắn thân ảnh nhoáng một cái, nhảy vào cửa hang, đi theo mà vào. Trong sơn cốc chiến đấu tại tiếp tục, không biết ai sống ai chết. Nhưng bọn hắn chú định ai cũng không chiếm được thần kim. Bởi vì đây hết thảy đều là bàn đạo nhân bố trí một cái bẫy. Giờ phút này Tiêu Trường Phong lấy thần thức đi theo bàn đạo nhân. Mà bàn đạo nhân thì là như là một con đào đất chuột, tốc độ cực nhanh, mà lại dưới đất còn có thể phân biệt phương hướng cùng vị trí. Kia vóc người mập mạp không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hiển nhiên loại chuyện này hắn sớm đã không phải làm qua một hai lần. Bất quá bàn đạo nhân nửa đường đã từng dừng lại hai ba lần, lấy ra một khối cổ xưa la bàn. Tại đo lường tính toán lấy cái gì? Tiêu Trường Phong không cần biết thần kim ở đâu, chỉ cần đi theo bàn đạo nhân là được rồi. Bàn đạo nhân rất cẩn thận, mà lại tựa hồ có bị ép hại chứng vọng tưởng. Thỉnh thoảng sẽ cố ý đi nhầm lầm lộ tuyến. Hiển nhiên hắn một mực tại lo lắng cho mình bị người theo dõi. Đáng tiếc lấy thực lực của hắn, tự nhiên không cách nào phát hiện Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong không nhanh không chậm, rất có kiên nhẫn. Cứ như vậy, ba phen mới bận về sau, bàn đạo nhân lúc này mới hướng về chính xác lộ tuyến mà đi. Phía trước có thủy quang sáng lên, hào quang vạn đạo, lộng lẫy, phảng phất có trí bảo xuất thế, càng có một cỗ độc thuộc về thần kim đặc thù khí tức truyền ra. Nhưng Tiêu Trường Phong không hề động, bởi vì hắn phát hiện bàn đạo nhân nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hướng một phương hướng khác đi. Không biết cái kia quy tôn tử, trước bần đạo một bước, đem nơi này thần kim đào đi, đừng để bần đạo biết, nếu không bần đạo để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bàn đạo nhân hùng hùng hổ hổ tiếp tục đào sâu. Mà vừa rồi kia thủy quang hà khí, đích thật là thần kim khí tức. Chỉ là thần kim đã sớm bị người đào đi, chỉ để lại một đạo khí tức thôi. Trong sơn cốc mọi người tại trong huyệt động nhìn thấy, cũng là loại khí tức này. Cho nên bàn đạo nhân mới có thể dùng này đến hấp dẫn đám người. Một đường hướng phía dưới, thẳng đến 5.000 mét chỗ sâu, bàn đạo nhân lúc này mới chậm rãi dừng lại. Thái sơ kim khoáng là phúc địa, thế giới vững chắc, sơn xuyên đại địa đều 10 phần nặng nghề ngưng thực. Muốn đào nhập 5.000 mét dưới mặt đất, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Mà lại hơi không chú ý, khả năng liền đào được một tôn ngủ say viễn cổ thần thú. Đủ để thấy bàn đạo nhân đào đất kỹ thuật, là bực nào kinh người. Lúc này bàn đạo nhân cho mày, tay trái nâng la bàn, tay phải lấy ra một cây đặc thù chỉ châm, tựa hồ đang tiến hành sau cùng đo lường tính toán. Hắn nói lẩm bẩm, thi triển bí pháp, trọn vẹn sau 3 canh giờ. Rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hẳn là ngay ở chỗ này, nếu như không phải, bần đạo liền ăn liệng 10 cân. Bàn đạo nhân thôi động mũi khoan, thận trọng hướng về mục tiêu phương hướng đào đi. Bạch! Một đạo giống như ánh nắng, chói mắt mà chói lọi quan mang, đột nhiên từ trong đất bùn bắn ra mà ra. Vậy mà thật bị hắn tìm được thần kim. Quang mang như dương, xuyên thấu qua bùn đất khe hở mà ra, chiếu vào bàn đạo nhân trên mặt. Thấm kia bẩn thỉu mặt, lúc này lại là cười thành một đóa hoa. Một đôi mị mị trong mắt nhỏ, càng là toát ra mê muội ánh mắt. Phảng phất đây không phải thần kim, mà là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Rầm rầm. Bàn đạo nhân dừng lại mũi khoan, tự mình động thủ. Rất nhanh bùn đất rì rào mà rơi, quang mang càng phát ra sáng chói. Cuối cùng khối này thần kim triệt để bị đào lên. Hào quang màu vàng sậm chiếu sáng hắc ám địa động, như là mới lên mặt trời, xé rách đêm tối. Một cỗ nặng nề như núi, nhưng lại sắc bén giống như đao kiếm khí tức nhét đầy toàn bộ địa động. Khối này thần kim chỉ có lớn chừng trái nhãn, hiện lên bất quy tắc hình dạng, nhưng lại quang hoa lưu chuyển, 10 phần lóa mắt. Bần đạo đoán không lầm, quả nhiên là mẫu thổ thần kim, mặc dù nhỏ một chút, nhưng tối thiểu cũng đáng mấy khối trung phẩm thần tinh. Bàn đạo nhân vui vẻ ra mặt, ôm khối này thần kim ở trên mặt ma cát, bộ dáng có chút làm cho người buồn nôn. Bất quá bàn đạo nhân lại là không thèm để ý. Hắn quét tới mẫu thổ thần kim bụi bặm, trân trọng vô cùng. Sau đó hắn tại bên hông bên trên một vòng, mẫu thổ thần kim chính là biến mất không thấy. Chỉ gặp tại hắn mập mạp như là thùng nước bên hông, có một đầu giản dị tự nhiên đai lưng. Cái này đai lưng nhìn không đáng chú ý, nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh. Chữ vật thần khí. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Đầu này đai lưng bị bàn đạo nhân thi triển huyễn thuật, che giấu nguyên bản bộ dáng. Nhưng là một kiện hiếm thấy chữ vật thần khí. Trên đó có 7 viên sáng chói bảo thạch, đại biểu cho 7 cái không gian chữ vật. Mà lại xa so với nhẫn chữ vật cao cấp, nhưng cất đặt thần vật. Toàn đầu thần khí, thần bí la bàn cùng chỉ châm. Còn có cái này nhìn như không đáng chú ý đai lưng. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong tại bàn đạo nhân trên thân còn phát hiện cái khác mấy món bảo vật, đều không là phàm phẩm. Chương 2082, vua màn ảnh cấp biểu diễn, 1. Cái này bàn đạo nhân đến cùng là lai lịch gì, lại có nhiều như vậy bảo vật. Tiêu Trường Phong đối bàn đạo nhân hiếu kỳ sâu hơn. Giới ngoại cường giả xác thực trên thân mang theo một chút bảo vật. Thì như thần khí, thần dược, thần tinh các loại. Nhưng bàn đạo nhân bảo vật không khỏi cũng quá là nhiều một chút. Chỉ sợ một chút thần cảnh cường giả thân gia đều không có hắn phong phú. Về phần khối kia mẫu thổ thần kim, chỉ là lớn chừng trái nhãn, đối Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng không lớn. Lúc này hắn ngược lại muốn theo dõi cái này bàn đạo nhân, xem hắn đến cùng còn có cái gì năng lực khác. Nếu như hắn có thể tìm tới không ít thần kim, kia Tiêu Trường Phong cũng liền không cần hao phí thời gian đi tìm. Trực tiếp chờ hắn sưu tập hoàn tất, lại ăn cướp hắn là được rồi. Bần đạo xuất thủ, chưa từng thất bại, hắc hắc, bần đạo thật là một cái thiên tài. Bàn đạo nhân thu hồi mẫu thổ thần kim về sau, chính là cười hắc hắc, tự luyến tự nói. Sau đó hắn thu hồi toàn đầu, quay người hướng về mặt đất mà đi. Thần kim số lượng thưa thớt, khó mà tìm kiếm. Nơi này thần kim đã không có, bàn đạo nhân tự nhiên muốn đổi chỗ. Tiêu Trường Phong không nhanh không chậm, dọc theo địa động lên cao, thần thức thì là trên người bàn đạo nhân rơi xuống một cái lạc ấn. Đã không bị hắn phát hiện, cũng có thể một mực truy tung đến hắn. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là về tới mặt đất. Hắn ẩn nấp thủ đoạn cao minh, không người có thể phát hiện hắn. Rất nhanh, bàn đạo nhân bắt đầu từ trong địa động chui ra. Sau đó hắn rời đến một chút bùn đất, đem cửa hang một lần nữa bổ sung, đồng thời bố trí được giống như lúc đầu. Thiên hạ không bần đạo không thể đi chi địa, không bần đạo không thể được chi bảo. Hết thể kết thúc, Bàn đạo nhân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, ngâm nga hai câu tự sáng tạo lời nói. Sau đó chỉ gặp hắn lần nữa bấm quyết thi pháp, thi triển kia xuất thần nhập hóa huyễn thuật. Nguyên bản bẩn không kéo mấy, bẩn thỉu đạo sĩ biến mất. Thay vào đó thì là một người mặc áo tăng màu vàng, thả ngực lộ sữa, đỉnh đầu tinh quang mập hòa thượng. Hắn càng là lấy ra một chuỗi chính tông Phật châu mang tại trên cổ. Mặt mỉm cười, Phật tính mười phần. A Di Đà Phật. Bàn đạo nhân tuyên tiếng niệm Phật, Phật âm thuần khiết, càng có nhàn nhạt phạn văn hư ảnh hiện hiện. Phảng phất chân chính đệ tử Phật môn. Lại một kiện thần khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, nhận ra sâu này Phật châu cũng là một kiện hạ phẩm thần khí. Mà bàn đạo nhân tựa hồ tu luyện qua chân chính Phật môn công pháp, cũng không phải là hoàn toàn huyễn thuật. Bạch. Bàn đạo nhân bước chân khẽ động, hướng về một phương hướng khác mà đi. Tiêu Trường Phong thì là theo sau lưng, đối cái này bàn đạo nhân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ầm ầm. Phía trước, một tòa đầm nước phụ cận, ngay tại buộc phát chiến đấu. Một đầu hình thể khổng lồ con quốc yêu thú ngay tại chém giết. Mấy tên vây công người đã sắp không chống đỡ được nữa, bị nó nuốt ăn vào bụng. Nghiệt xúc, chớ có đả thương người. Bàn đạo nhân bay tới, một tiếng dáng vẻ trang nghiêm quát chói tai. Chợt hắn đưa tay vỗ. Chỉ gặp Phật quang tăng vọt, một con to lớn Phật quang bàn tay ngưng tụ mà ra, chụp về phía con quốc yêu thú. Đầu này con quốc yêu thú chừng thiên tôn cảnh bát cửu trọng thực lực. Nhưng lúc này đối mặt bàn đạo nhân, lại là sợ hãi vô cùng. Lập tức bỏ qua đám người, phu phu một tiếng chui vào đầm nước, không dám ló đầu. Nhưng Phật quang bàn tay uy nguyên vỗ xuống. Lập tức đầm nước văng khắp nơi, mặt đất vỡ ra, cỏ cây đứt gãy. Cuối cùng Phật quang bàn tay biến mất, đầm nước đỏ thắm, đây là con quốc yêu thú huyết. Một cái cự đại trưởng ấn rơi vào đầm nước phía trên, tồi khô lạc hủ, đánh đâu thắng đó. Đa tạ Phật tôn xuất thủ cứu giúp. Lúc này kia mấy tên chạy trốn người gặp một màn này, đều là trong lòng giật mình. Bất quá đối với bàn đạo nhân xuất thủ cứu giúp hay là mười phần cảm tạ, thế là hành lễ nói tạ. Ngã Phật từ bi. Bàn đạo nhân chắp tay trước ngực, mang trên mặt từ bi thần sắc. Nếu như không phải Tiêu Trường Phong thấy được trước đó biến hóa, chỉ sợ cũng không thể tin được cái này từ bi phổ độ Phật tôn, sẽ là một cái gian hoạt xảo trá đạo sĩ. Giải quyết con quốc yêu thú về sau, đạo sĩ béo chính là tiếp tục hướng phía trước. Sau đó Tiêu Trường Phong cùng sau lưng hắn, gặp được hắn mấy lần xuất thủ. Phật quang sáng chói, Phật âm thuần khiết, Phật pháp cao thâm. Nghiễm nhiên là một cái chân chính đệ tử Phật môn. Mấy lần xuất thủ, càng làm cho không ít người đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Liền ngay cả những cái kia giới ngoại cường giả, cũng chưa từng nhận ra hắn. Cái này xuất thần nhập hóa huyễn thuật, quả nhiên cường đại. Ầm ầm. Bàn đạo nhân xuất thủ lần nữa, dùng lại là lục tự chân ngôn. Đem một đầu hung uy hiển hách viễn cổ yêu thú chấn áp, được cứu người hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Bất quá lần này bàn đạo nhân lại là không tiếp tục rời đi. Hắn chui vào viễn cổ yêu thú trong huyệt động, Tiêu Trường Phong đi sát đằng sau. Lần này, bàn đạo nhân hoàn toàn như trước đây chú ý cẩn thận, hiển nhiên lại phát hiện bảo vật. Trong huyệt động, có vài quặng thượng phẩm bảo dược, còn có một điểm khoáng thạch. Bàn đạo nhân như cá giết sang sông, thu sạch đi. Sau đó hắn lần nữa lấy ra toàn đầu thần khí, đào sâu xuống dưới. Hồi lâu sau, bàn đạo nhân một mặt hưng phấn từ đó đi ra. Hắn lần nữa đào được một khối thần kim, mà lại chừng lớn chừng cái trứng gà, có giá trị không nhỏ. Nếu như tăng thêm trước đó khối kia mậu thổ thần kim, hắn thu hoạch đã vượt qua phần lớn người. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, đào tận thế gian tất cả bảo. Bàn đạo nhân lần nữa tự luyến tự nói, sau đó hắn lần nữa thi triển huyễn thuật. Chỉ gặp hắn từ mập hòa thượng, biến thành một cái béo thư sinh. Mặc dù dáng người mập mạp, phần ngoại lệ sinh khí hơi thở nồng đậm, càng có thuần chính hạo nhiên chính khí. Đạo, Phật, Nho, hắn vậy mà tinh thông ba nhà chi pháp. Hắn rốt cuộc là ai? Càng hiểu rõ, Tiêu Trường Phong lại càng tốt kỳ. Ngay từ đầu Tiêu Trường Phong cho là hắn là cái đạo sĩ. Nhưng hắn biến thành hòa thượng sau nhưng lại thuần khiết vô cùng. Lúc này hắn lại biến thành thư sinh, đồng dạng thiên ý vô phùng. Cái này đã không chỉ là huyễn thuật. Chỉ sợ ngay cả ngay từ đầu đạo sĩ bộ dáng, cũng là hắn huyễn hóa ra tới. Mà thân phận chân chính cùng lai lịch, càng thêm thần bí. Đạo, Phật, Nho, đây là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Người bình thường có thể học được một chút điểm cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Nhưng mà hắn lại bà tinh thông. Lại phối hợp thêm xuất thần nhập hóa huyễn thuật. Càng là dĩ giả loạn chân, làm cho người khó mà phân biệt. Người này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Chỉ sợ hắn trên thân không chỉ hai khối thần kim. Tiêu Trường Phong ẩn nấp thân hình, nhìn qua bàn đạo nhân. Thời gian ngắn như vậy, bàn đạo nhân cũng đã thu được hai khối thần kim. Mà hắn tiến vào cái này thái sơ kim khoáng, chỉ sợ thời gian đã không ngắn. Kia hình như đai lưng chứa vật thần khí bên trong, tất nhiên bảo vật tràn đầy. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không nổi. bởi vì hắn mặc dù khoảng cách tiên thể viên mãn chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại là hình như lệch trời. Hắn cần đại lượng thần kim, mà không phải một hai khối. Mà cái này thái sơ kim khoáng mặc dù có thần kim, nhưng lại khó mà tìm kiếm. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, muốn gom góp đầy đủ thần kim, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá bây giờ, sự tình lại có biến hóa mới. Cái này bàn đạo nhân mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng tầm bảo bản sự lại là nhất lưu. Tối thiểu Tiêu Trường Phong tự hỏi là không sánh bằng. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn mặc dù có tiên đế ký ức, nhưng cũng không phải văn năng. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn chằm chằm bàn đạo nhân, sau đó tìm một cơ hội ăn cướp một phen, liền có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Bàn đạo nhân lúc này người mặc thư sinh thanh sam, tay cầm một thanh quản giấy, ngâm tụng tiên hiền văn chương, mười phần nho ra đệ tử phong phạm. Hắn lần nữa hướng về nơi xa mà đi, tìm kiếm kế tiếp bảo tàng. Tiêu Trường Phong không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này bàn đạo nhân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Nho ra đệ tử, ta ghét nhất bọn này lao to nho. Bàn đạo nhân lần này vận khí không tốt. Còn chưa bay ra ngoài bao xa, chính là gặp một cái giới ngoại cường giả. Mà lại người này vừa thấy được bàn đạo nhân, chính là mắt lộ ra địch ý, đằng đằng sát khí. Tựa hồ cùng nho ra đệ tử có không đội trời chung thù hận. Vị huynh đài này, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao đối tiểu sinh như thế căm thù đâu. Bàn đạo nhân hóa thành nho ra đệ tử, giống như lúc, sinh động như thật. Lúc này có chút chắp tay, giống như tại thỉnh giáo lấy đối phương. Hừ, các ngươi bọn này toan nho liền nên toàn bộ đi chết. Chương 2083, vua màn ảnh cấp biểu diễn, 2. Tên kia giới ngoại cường giả căn bản không nghe bàn đạo nhân nói nhảm, trực tiếp lấy ra một thanh thần đao, linh khí lưu chuyển, lĩnh vực chống ra, hướng về bàn đạo nhân đánh tới. Thiên giai cao cấp võ kỹ, lưu hình phần thiên chém. Giới ngoại cường giả cũng là bán thần thực lực, mặc dù so ra kém Bích Lạc bán thần, nhưng cũng cùng yếu hỏa bán thần không sai biệt lắm. Lúc này hắn vận chuyển huyền hoàng linh khí, thần đao như hà, lĩnh vực che trời, hướng về bàn đạo nhân đánh tới. Một đao kia không có chói lọi đao mang, bởi vì hắn trực tiếp cầm đao mà đến, muốn lấy thân đao chém giết bàn đạo nhân. Thân đao phía trên hoa văn bí ẩn hiển hóa, toàn thân xích hồng, càng có hỏa diễm lượn lờ. Đây là lưu hình hỏa, mặc dù không phải thần hỏa, nhưng cũng là linh hỏa bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Một cỗ nóng bỏng mà cuồng bạo, sắc bén mà sắc bén đao khí từ thần đao phía trên bắn ra mà ra, làm cho người sợ hãi, đem không gian trực tiếp bổ ra, lộ ra một đạo dài trăm thước vết nứt không gian. Đao khí bắn ra, đem bốn phía cỏ cây đều xoắn nát. Một đao kia không thể địch nổi. Tiểu sinh bản nguyện lấy lý phục nhân, làm sao huynh đài không nghe tiểu sinh khuyên nhủ? Ai? Bàn đạo nhân thở dài, sau đó đem trong tay quạt giấy mở ra, chỉ gặp mặt quạt phía trên vẽ lấy một bộ cẩm tú sông núi, bên cạnh còn có một bài tiểu thi. Thanh này quạt giấy, vậy mà cũng là một kiện thần khí, hơn nữa còn là nho ra thần khí. Bạch. Bàn đạo nhân thôi động quạt giấy, lập tức trong đó cẩm tú sơn xuyên đổ phảng phất từ họa bên trong bay ra, hóa thành một mảnh hư ảnh, che khuất bầu trời, bao phủ nửa bầu trời, hướng về giới ngoại cường giả mà đi. Cùng lúc đó kia thủ tiểu thi cũng là hóa thành từng cái kim sắc văn tự, bay ra, hướng về thần đao mà đi. Suy suy, kim sắc văn tự hợp thành một tuyến, vậy mà hóa thành xiềng xích, chợt rơi vào trên thân đao. Những văn tự này là cấn tại thần đao lên, như đồng cảm hóa. Kia nóng bỏng cuồng bạo đao khí, chính là trong nháy mắt suy yếu. Thần đao chi uy cũng là bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất bị tròng lên vỏ đao, phong mang thu liễm. Mà lúc này bộ kia cẩm tú sơn xuyên đồ, thì là giống như một mảnh chân chính sông núi, đột nhiên đè xuống, đem giới ngoại cường giả lĩnh vực đều đè sập, chợt hung hăng đánh vào giới ngoại cường giả trên thân. Phúc! Giới ngoại cường giả sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lăng không bay ngược mà ra. Trôi này thần đao cũng là cầm không được, rời khỏi tay. Kim sắc văn tử quang mang lóe lên, mang theo thần đao bay trở về. Cuối cùng thần đao đã rơi vào bàn đạo nhân trong tay. Lúc này cẩm tú sơn xuyên đồ cũng là một lần nữa trở lại quạt giấy bên trong. Hết thể như trước, phảng phất vừa rồi hết thể đều là ảo tưởng. Huynh đài đi lên liền sinh tử tương bác, tiểu sinh bất đắc dĩ, trôi này thần đao, tiểu sinh liền thay huynh đài đi đầu phong ấn, chờ huynh đài bình phục trong lồng ngực oán khí về sau, lại đến tìm tiểu sinh tác thủ. Bàn đạo nhân lắc đầu, thương hại nhìn trọng thương thổ huyết giới ngoại cường giả một chút, sau đó thở dài nói. Giới ngoại cường giả mặc dù không có cam lòng, muốn đoạt lại thần đao, nhưng lại sinh lòng e ngại. Bởi vì bàn đạo nhân thực lực quá mạnh. Chỉ là một kích, liền cướp đi thần đao, đồng thời đem hắn trọng thương. Mặc dù hắn không biết bàn đạo nhân chân chính thực lực, nhưng cũng biết mình tuyệt không phải đối thủ. Thần đao không có còn có cơ hội lấy thêm trở về, nhưng mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Lúc này tên này giới ngoại cường giả không nói gì, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm bàn đạo nhân. Phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng. Đối với cái này bàn đạo nhân cũng không thèm để ý, hắn có được huyễn thuật, có thể hóa thành các loại bộ dáng. Tên này giới ngoại cường giả muốn tìm được mình, trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên. Đi ra ngoài bên ngoài, lúc này lấy lý phục nhân, tiểu sinh còn có việc, liền đi trước. Bàn đạo nhân tay cầm quạt giấy, đối tên này giới ngoại cường giả nói một câu, chợt chính là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tên này giới ngoại cường giả chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, sinh lòng oán hận. Tiêu Trường Phong cùng sau lưng bàn đạo nhân, đem đây hết thảy đều rõ ràng để ở trong mắt. Cái này bàn đạo nhân cũng không phải là tùy tiện biến hóa, mà là mỗi một lần biến hóa đều sâu tận xương thủy, rất sống động. Đơn giản chính là một cái vua màn ảnh. Đạo gia, Phật gia, Nho gia, hắn vậy mà thật tinh thông ba nhà chi pháp. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong tiếp tục đi theo bàn đạo nhân. Hắn nhìn thấy bàn đạo nhân lại lấy được mấy khối thần kim, hơn nữa còn có cái khác một chút bảo vật. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành, 10 phần bất phàm. Bực này tầm bảo bản sự, để Tiêu Trường Phong không thể không phục. A, có bảo địa xuất thế. Bàn đạo nhân tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập, hai mắt tỏa sáng, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng là tiếp tục đi theo. Thái sơ kim khoáng bên trong, địa hình phức tạp, đủ loại hoàn cảnh đều có. Mà lúc này ở bên trong vây chi địa, một tia ô quang phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Giống như một thanh thần kiếm, muốn đâm thủng bầu trời. Vô cùng bắt mắt, cực kỳ dễ thấy, hấp dẫn vô số ánh mắt. Có thần kim xuất thế, hay là có bảo vật bị người phát hiện. Ô quang trung thiên, không phải đại hung chính là bảo địa, nhất định phải đi nhìn xem, nếu là bỏ qua cái gì, đời này đều phải hối hận. Đi, đi xem một chút. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng tuân hướng ô quang nơi ở. Có huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh, cũng có giới ngoại cường giả. Trừ cái đó ra, thế mà còn có vài đầu viễn cổ yêu thú. Trang diện to lớn, cực kỳ chấn động. Bàn đạo nhân cũng là bị hấp dẫn, hơn nữa còn hưng phấn vô cùng. Hiển nhiên tất có bảo vật tồn tại. Tiêu Trường Phong đi theo bàn đạo nhân những ngày này, cũng là dần dần lục lọi ra một chút đặc tính. Tỷ như cái này bàn đạo nhân mặc dù huyễn thuật vô song, nhưng lại có hai cái chí mạng khuyết điểm. Một cái chính là hắn không thể biến ảo giới tính, mỗi lần đều chỉ có thể biến thành nam tử. Mà thứ hai chính là hắn không cách nào che giấu mình mập mạp thân thể. Hiển nhiên ngay cả lão thiên gia cũng nhìn không được, cho hắn cái này một cái thật lớn hạn chế. Vô luận là đạo sĩ, hòa thượng hay là thư sinh, hắn đều là mập mạp bộ dáng. Bởi vậy nếu là có tâm người cẩn thận quan sát, cẩn thận lưu ý, còn có thể phân biệt một hai. Bất quá bản đạo nhân hiển nhiên cũng biết khuyết điểm của mình. Cho nên không ở một chỗ lưu lại quá dài, mà lại biến ảo thân phận thời gian, cũng là có chỗ giảng cứu. Bản đạo nhân tốc độ không chậm, bất quá Tiêu Trường Phong có được thần bí thân pháp, lại là như bóng với hình. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nhướng mày. Hắn cảm nhận được một cô âm lanh ấm ướt, tà ác vô cùng khí tức. Nay khí tức đầu nguồn, chính là cái kia đạo quỷ dị trùng thiên ô quang. Càng đến gần, cô này âm lanh tà ác khí tức chính là càng mãnh liệt. Phảng phất nơi đó đang ngủ say một đầu tuyệt thế hung thú, đang thức tỉnh, muốn nhắm người mà phệ. Cố khí tức này để không ít nhát gan người khiếp đảm, không dám phụ cận, do dự lui lại. Bất quá lại như cũ có không ít gan lớn người, tiếp tục hướng phía trước. Mà bàn đạo nhân hiển nhiên là thuộc về cái sau. Hung thần ô quang, tuyệt đối có quặng mỏ xuất thế, đại hung bên trong tất có trí bảo, tiểu sinh nhất định không thể bỏ qua. Bàn đạo nhân tự lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng, khó mà ước chế sự hưng phấn của mình chi tâm. Tiêu Trường Phong thì là đem bàn đạo nhân lời nói ghi tạc trong lòng. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong đi theo bàn đạo nhân, chính là đi tới ố quang đầu nguồn. Chỉ thấy phía trước núi non gấp thành, sơn phong thành rừng. Mà tại dãy núi ở giữa, có một cái đen như mực cửa hang. Cái này cửa hang chừng ngàn mét lớn nhỏ, giống như lô đen, thấy không rõ tình huống bên trong. Ố quang bắt đầu từ cái này trong cửa hang xông ra. Âm lanh tà ác khí tức, cũng là khuyết tán ra tới. Khiến cho bốn phía sơn phong đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ô sắc. Trừ cái đó ra, trên ngọn núi hoa cỏ cây cối cũng là bị xâm nhiễm, trở nên khô héo, có trực tiếp hóa thành đen nhánh, đổ rạp trên mặt đất. Phảng phất chúng kịch độc. Cũng chính bởi vì vậy, bị ô quang hấp dẫn tới đông đảo sinh linh, lúc này cũng còn vây quanh ở cửa hang bốn phía, không một người dám trực tiếp xâm nhập. Lúc này bàn đạo nhân một lần nữa biến ảo, hóa thành một cái bình thường mập mạp, không chút nào thu hút. Mà hắn ẩn nấp trong đám người, cũng là cũng không cao điệu. Vậy mà thật là quặng mỏ, trời ạ, ta tiến đến mấy năm, đây là lần thứ nhất gặp phải. Quặng mỏ hiện thế, trong đó tất nhiên có chí bảo, nói không chừng có không ít thần kim, mặc dù thực lực của ta, nhưng nói không chừng có thể đục nước béo cò đâu. Chương 2084, Thao Nguyệt Bán Thần. Trăm năm khó gặp quặng mỏ, không nghĩ tới thế mà vào lúc này xuất hiện, xem ra đây là thượng thiên tại chiếu cố chúng ta a. Đám người nghị luận ầm ĩ, có nhận biết người vô cùng kích động. Thái Sơ Kim Khoáng, mặc dù là phúc địa, nhưng đã được mệnh danh là Kim Khoáng, tự nhiên cũng là một chỗ mỏ quáng. Tại xa xưa quá khứ, từng có thế lực cường đại ở đây khai thác thần kim. Thế là lưu lại một chút quặng mỏ. Những này quặng mỏ nối liền Kim Khoáng, mặc dù đại bộ phận đều bị tiền nhân khai thác đi, nhưng khẳng định còn có một số lưu lại tới. Bởi vậy mỗi một cái quặng mỏ đều giá trị vô lượng, bị vô số người chỗ truy phủng. Nhưng quặng mỏ lại không phải một cái bảo địa. Trong đó hoàn toàn chính xác có lưu lại thần kim, thậm chí còn có một ít cái khác dị bảo. Nhưng trừ cái đó ra, còn sẽ có một chút đặc thù hung vật. Dù sao lấy quặng hung hiểm, đặc biệt là loại này kim khoáng, hơi bất lưu thần khả năng liền biết chết ở trong đó. Chính là thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vậy rất nhiều trong hầm mỏ, chôn giấu không ít thần cảnh thi thể. Những thi thể này có sớm đã chết đi, có lại bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh dị biến. Bởi vậy xâm nhập quặng mỏ, cũng là một cái cực lớn mạo hiểm. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời chưa từng thiếu to gan mạo hiểm giả. Bởi vậy quặng mỏ xuất thế, ý nguyên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Quặng mỏ còn chưa hoàn toàn xuất thế, phải đợi ô quang biến mất, dạng này mới có thể tiến nhập, nếu không lấy thực lực của chúng ta, chớp mắt liền phải trở thành cho bụi. Có không ít kiến thức rộng rãi người, biết được quặng mỏ tin tức. Lúc này ở trong đám người lan truyền ra, Tiêu Trường Phong cũng là nghe vào trong tai. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vây tụ tại cửa hang phụ cận, chờ đợi lấy ố quang biến mất. Có người như bọn hắn đồng dạng ẩn nấp trong đám người, nhưng cũng có người không thèm để ý chút nào, thi triển hết uy áp. Tiêu Trường Phong một bên nhìn chằm chằm bàn đạo nhân, một bên đánh giá bốn phía. Trong đó có ba đầu viễn cổ yêu thú hình thể khổng lồ, là dễ thấy nhất. Một đầu hình như tê giác, chừng 100 mét lớn nhỏ. Trên thân mọc ra nặng nghề thịt giáp, phần lưng càng có một loạt cốt thứ, giống như từng trôi lợi kiếm. Trên đầu sừng tê giác giống như một thanh tuyệt thế thần đao, chảm thiên đoạn địa. Một cái khác viễn cổ yêu thú, thì là một đầu mắt đỏ con thỏ. Cái này con thỏ hình thể không lớn, toàn thân màu trắng thỏ lông giống như là hoa tuyết. Nhưng một đôi mắt lại là xích hồng vô cùng. Cũng không phải là huyết sắc, cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại yêu tà nhan sắc. Ai cũng không dám cùng nàng đối mặt. Phảng phất nhìn một chút, liền biết trầm luân trong đó, thân hãm tra tấn. Cái cuối cùng thì là một đầu hỏa diễm cự lang. Đầu cự lang này chừng 300 mét lớn nhỏ, cả người vòng quanh hỏa diễm, chỗ đến, một phiến đất hoang vu. Hỏa diễm cự lang mọc ra 3 viên đầu, như là địa ngục tam đầu khuyển, hiển nhiên thể nội giữ lại bộ phận huyết mạch. Cái này 3 đầu viễn cổ yêu thú đều là bán thần cường giả, thực lực cường đại, chiếm cứ một phương, không ai dám trêu chọc. Mà tại một bên khác, thì là một đám giới ngoại cường giả. Chừng 20, 30 người, đều vô cùng cường đại. Trong đó bán thần thực lực liền có 15 cái. Bọn hắn chiếm cứ địa phương lớn nhất, cũng là dễ thấy nhất. Bất quá tại ngay trong bọn họ, nhưng cũng có một đám bản thổ sinh linh. Những này bản thổ sinh linh cùng Tiêu Trường Phong chỗ đám người khác biệt. Trên người bọn họ đều mang theo xiềng xích, như là phạm nhân, tựa như tù phạm. Những người này chừng hơn 100 người, trong đó yêu thú cùng nhân loại đều có. Trong đó yếu nhất chỉ là thánh nhân cảnh, mạnh nhất lại có bán thần cường giả. Nhưng lúc này lại đều mang theo xiềng xích, trở thành tù phạm, không cách nào tránh thoát. Thiết Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên. Hắn tại đám kia tù phạm bên trong, thấy được Thiết Thiên Tôn thân ảnh. Thiết Thiên Tôn, vì tại linh khí khôi phục hạ bảo hộ đoán khí sư hiệp hội. Dứt khoát quyết nhiên tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng, muốn đánh ra một hy vọng. Tiêu Trường Phong tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng về sau, cũng là một mực tại nghe ngóng tin tức của hắn. Lại là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Lúc này ở tù phạm bên trong, Thiết Thiên Tôn tay chân phía trên, đều mang theo xiềng xích. Cái này xiềng xích mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là một kiện đặc thù bảo vật. Khiến cho đông đảo tù phạm mặc dù thực lực không tầm thường, cũng là bị phong ấn áp chế, không cách nào thi triển. Lúc này Thiết Thiên Tôn có chút thế thảm. Trên thân vết thương chồng chất, áo quần rách nát, trên đầu còn có một đạo không nhỏ vết sẹo. Hắn khí tức bề ngoài, có chút suy yếu. Giờ phút này rũ cụp lấy đầu, tựa hồ nhận mệnh. Cẩn thận một chút, đám kia giới ngoại cường giả 10 phần ác độc, cố ý bắt người, để bọn hắn làm phá hôi, đi sông địa phương nguy hiểm. Lần này mang theo nhiều như vậy tù phạm đến, khẳng định là dùng mở ra đường. Bốn phía có người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía đám kia giới ngoại cường giả ánh mắt, tràn đầy e ngại. Hiển nhiên những ngày này, bọn này giới ngoại cường giả sở tác sở vi, cũng là danh truyền bát phương. Tiêu Trường Phong không nói một lời, chỉ là trong lòng có sát ý hiện hiện. Bọn này giới ngoại cường giả, quả nhiên là cao cao tại thượng, xem đám người làm kiến hôi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng bị bọn hắn nghe được, đám người kia cũng không dễ chọc, cầm đầu Thao Nguyệt Bán Thần, nghe nói là thao thiết thần thú hậu duệ, vô cùng cường đại, tại kia cái gì vạn giới phong vân bảng bên trong, càng là xếp hạng 49. Có người nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là nhìn phía kia cái gọi là Thao Nguyệt Bán Thần. Chỉ gặp đám kia giới ngoại cường giả bên trong. Cầm đầu là một cái dê thân mặt người, hổ răng nhân thủ nam tử. Nam tử người mặc một bộ xanh đen sắc chiến giáp, đứng chắp tay, ánh mắt sáng ngời, ngay tại nhìn chằm chằm cửa hang. Hắn khí tức hùng hồn, uy áp chấn thiên, đứng ở nơi đó, phảng phất có quân lâm thiên hạ khí chất. Mà hắn không phải người không phải yêu, chính là dị chủng, thể nội chảy xuôi thao thiết thần thú huyết mạch, vô cùng cường đại. Thể chất có thể so với thân thể, về phần thực lực chân chính, tạm thời không cách nào nhìn ra. Bất quá người này có thể tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 49, đủ thấy bất phàm. Phải biết Khương Cổ Bán Thần, cũng bất quá xếp hạng 97 thôi. Thao Nguyệt Bán Thần tham lam vô cùng, thấy chi vật, đều muốn được tay, lần này nhất định phải tránh đi hắn, nếu không coi như đạt được thần kim, cũng tuyệt đối không gánh nổi. Đám người thấp giọng nghị luận, đối Thao Nguyệt Bán Thần vô cùng kiên kỵ. Mà ngoại trừ Thao Nguyệt Bán Thần bên ngoài, còn lại giới ngoại cường giả đồng dạng bất phàm. Có mấy người mặc dù so ra kém Khương Cổ Bán Thần, nhưng cũng cùng Bích Lạc Bán Thần không sai biệt lắm. Có thể thấy được đều là tuyệt thế thiên tiêu. Mà bọn hắn tổng cộng có 27 người, cường đại nhất. Lúc này vây tụ tại cửa hang chung quanh, cùng chia ba cỗ thế lực. Trong đó mạnh nhất chính là lấy Thao Nguyệt Bán Thần cầm đầu giới ngoại các cường giả. Tiếp theo chính là kia ba đầu viễn cổ yêu thú. Mà Tiêu Trường Phong chô đám người mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực lại là yếu nhất. Đương nhiên, cái này không bao gồm Tiêu Trường Phong cùng bàn đạo nhân loại này ẩn nấp cường giả. Nếu là bình thường thời điểm, cái này tam phương thực lực gặp phải, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Không nói những cái khác, Thao Nguyệt Bán Thần tuyệt đối sẽ đem càng nhiều võ giả xem như hắn tù phạm. Mà lúc này bởi vì quặng mỏ mở ra sắp đến, bởi vậy ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, phát hiện trong đám người, có không ít sóng chấn động bé nhỏ. Hiển nhiên như Tiêu Trường Phong cùng bàn đạo nhân loại này ẩn nấp cường giả còn có một số. Không biết Lý Bố Y đi đâu. Không nhìn thấy Lý Bố Y thân ảnh, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Đạo ô quang này phóng lên tận trời, như thế dễ thấy, vô số người đều bị hấp dẫn tới. Nếu như Lý Bố Y tại phụ cận, hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong đều không có phát hiện Lý Bố Y. Hiển nhiên hắn không ở phụ cận đây. Lúc trước trận kia hát phong bạo, tới tấn mãnh, quá mức kịch liệt. Đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thổi tan. Tiêu Trường Phong đi viễn cổ thạch lâm, như vậy Lý Bố Y đâu? Lúc này y nguyên có không ít người chạy đến, nhưng không có Lý Bố Y. Tiêu Trường Phong cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Lấy Lý Bố Y thực lực, trừ phi gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, nếu không hẳn là không việc gì. Mà lại hắn thân là Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử, tất nhiên cũng có bảo mệnh chi vật. Việc cấp bách, hay là nhìn xem cái này quặng mỏ. Có lẽ lần này ở chỗ này, liền có thể thu hoạch được đầy đủ thần kim. Dạng này mình mục đích của chuyến này, liền hoàn toàn một phần. Lại cứu Thiết Thiên Tôn, chính là hoàn thành hơn phân nửa. Lui. Chương 2085, một roi rơi, sinh tử đoạn. Thao Nguyệt Bán Thần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc lui lại. Nghe nói Thao Nguyệt Bán Thần, còn lại giới ngoại cường giả cũng là không chút do dự lui lại. Kia ba đầu viễn cổ yêu thú cũng giống như thế. Chỉ có một chút tù phạm cùng bản thổ sinh linh không kịp phản ứng. Bạch. Chỉ gặp trong động khẩu, ô quang bỗng nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào, chói lọi mà chí mạng. Mấy tên áp sát quá gần, lại không có kịp thời lui lại võ giả, trực tiếp bị ô quang quét trúng. Lập tức ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. T. Gặp một màn này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao lui lại, không dám áp sát quá gần. Cái này ô quang thật là đáng sợ, liền thiên tôn cảnh cường giả đều có thể trong nháy mắt xóa bỏ, chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể ngăn cản một hai. Đây là hung sát ô quang, chính là trong hầm mỏ ngàn vạn năm tích tụ mà thành, trong đó năng lượng hỗn tạp, nhưng lại uy lực kinh người, thần cảnh phía dưới không thể nhiễm, chạm vào hẳn phải chết. Có kẻ thấy nhiều biết rộng mở miệng, ngưng trọng nói ra ô quang lai lịch, đồng thời khuyên bảo đám người, một khi nhiễm, chỉ có thể chờ đợi chết. Ô quang tăng vọt cũng không nhiều, như là hồi quang phản chiếu. Tại xóa bỏ mấy người về sau, chính là bỗng nhiên co vào. Chợt quang mang ảm đạm không ít. Hung sát ô quang sắp biến mất. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá không người nào nguyện ý cái thứ nhất tiến vào, dù sao ai cũng không biết trong hầm mỏ là tình huống như thế nào. Cái thứ nhất đi vào người có khả năng đạt được bảo vật, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Ô quang càng lúc càng mờ nhạt, trùng thiên ô quang đã biến mất, chỉ có cửa hang phụ cận còn có một số tồn tại. Đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy quặng mỏ triệt để mở ra một khắc này. Ô quang càng ngày càng yếu, đồng nhiên một vệt kim quang từ trong hầm mỏ sáng lên. Kim quang này vô cùng thuần túy, giống như ánh nắng, chói lọi vô cùng. Càng là mang theo một cỗ sắc bén khí tức. Thần kim. Đám người hô hấp đều dồn dập, đây là thần kim khí tức. Điều này nói rõ cái này trong hầm mỏ, tuyệt đối có thần kim tồn tại. Mà lại ngay tại cửa hang phụ cận, nếu không cũng sẽ không thông sáng mà ra. Bạch. Cuối cùng hung sát ô quang hoàn toàn biến mất, mà kia thần kim quang trạch, thì là càng phát ra chói lọi. Bất quá cũng còn có không ít người đang lo lắng, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, ai cũng không muốn mạo hiểm. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đánh vỡ yên lặng, dẫn đầu xông ra, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Rất nhanh thân ảnh của hắn chính là biến mất tại trong động khẩu. Đám người giật mình, mà Tiêu Trường Phong càng là kinh ngạc. Bởi vì cái này dẫn đầu xông ra người, chính là Bàn Đạo Nhân. Bàn Đạo Nhân thị bảo như mạng, nhưng lại gian hoạt xảo trá. Có đại phong hiểm sự tình hắn tuyệt sẽ không đi làm. Nhưng lúc này lại là cái thứ nhất xông ra, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Hiển nhiên cái này quặng mỏ tạm thời cũng không có nguy hiểm, mà kia thần kim khí tức, đích đích xác xác là thật. Rất nhanh kim quang biến mất, khí tức không thấy. Hắn đạt được khối kia thần kim. Có người kinh hô mà ra, đã đoán được chân tướng. Vâng! Lập tức đám người sôi trào, đám người không còn quan sát, tranh nhau chen lấn phóng tới quặng mỏ. Lại tới đây, đều là lớn mật người. Từng cái thờ phụng chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy có người cướp đi khối thứ nhất thần kim, tự nhiên không muốn lại lạc hậu, đều muốn xông vào trong đó, tìm kiếm bảo vật. Thao Nguyệt Bán Thần chờ giới ngoại cường giả tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn xua đuổi lấy 100 tên tù phạm, để bọn hắn trước tiến vào quặng mỏ mở đường. Sau đó đi theo phía sau, tiến vào trong hầm mỏ, biến mất không thấy gì nữa. Ba đầu viễn cổ yêu thú cũng là rất mau tiến vào trong đó. Cuối cùng tiến vào, thì là Tiêu Trường Phong chô đám người. Tiêu Trường Phong cũng không sốt ruột, mà là theo đám người, tiến vào bên trong. Kia cố âm lãnh tả ác khí tức cũng không bởi vì ô quang biến mất mà tiêu tán. Xuyên qua quặng mỏ lúc, Tiêu Trường Phong cảm giác toàn thân mát lạnh, như là bị gió lạnh thổi qua. Trong hầm mỏ, tia sáng mơ hồ, tương đối ám trầm. Bất quá tiến đến người, đều là cường giả. Điểm ấy tia sáng lờ mờ, căn bản ngăn không được bọn hắn tầm bảo chi tâm. Cái này quặng mỏ rất lớn, đám người tiến vào tuyệt không chen chúc. Lúc này có không ít người đã tiến sâu vào. Ừm. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, thần thức tản ra, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp Bàn Đạo Nhân đã dùng huyễn thuật biến hóa thành một cái khác bộ hình dáng, cũng không xâm nhập quặng mỏ, mà là lưu lại tại đây. Cố ý rơi vào cuối cùng. Thật sự là một cái gian hoạt xảo trá chi đồ. Tiêu Trường Phong đoán được Bàn Đạo Nhân tâm tư. Hiển nhiên khối kia thần kim là thật, cho nên hắn mới có thể cái thứ nhất xông ra. Nhưng quặng mỏ chỗ sâu có cái gì hắn không dám hứa chắc, cho nên cố ý rơi vào người về sau, chờ lấy người phía trước đi dò đường. Thiết Thiên Tôn bị bắt, sinh tử khó liệu, ta phải đi trước cứu hắn. Tiêu Trường Phong lại là không có tính toán ở đây lưu lại. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là Thiết Thiên Tôn an nguy. Dù sao trở thành tù phạm, sinh tử đã không còn trong lòng bàn tay của mình. Mà lại cái này trong hầm mỏ, tất nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thiết Thiên Tôn chết ở trước mắt. Về phần Bàn Đạo Nhân, Tiêu Trường Phong đã ở trên người hắn lưu lại thần thức lạc ấn. Hơn nữa còn đã phân tích rõ hắn khuyết điểm. Chỉ cần hắn còn thèm nhỏ dãi cái này trong hầm mỏ bảo vật, Tiêu Trường Phong liền có nắm chắc có thể lần nữa tìm tới hắn. Cho nên Tiêu Trường Phong ẩn nấp trong đám người, hướng về phía trước mà đi. A! Đống nhiên phía trước có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương. Đám người sao động, đám người nhao nhao lui lại, cảnh giác vô cùng. Tiêu Trường Phong xuyên qua đám người, đi vào phía trước. Thi triển thần thông, hỏa nhãn kim tinh, xuyên thấu qua hắc ám, thấy được phía trước tình huống. Chỉ gặp có một đạo hắc ảnh, ngay tại đại sát đặc sát. Ở chung quanh hắn, ngã mấy cỗ tù phạm thi thể. Mỗi một bộ đều phá thành mảnh nhỏ, chưa hoàn chỉnh. Địa hành dạ xoa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhận ra bóng đen này thân phận. Bóng đen này tướng mạo 10 phần xấu xí, khó coi. Tóc của hắn buốc lên ngọn lửa màu xanh lục, cao tới nửa mét, giống ngọn nến đồng dạng tiêu đốt. Ánh mắt của hắn một cái sinh ở trên đỉnh đầu, một cái sinh trưởng ở trên cằm, hình dạng quái dị, một cái là hình tam giác, một cái là hình bán nguyệt. Cái mũi của hắn, một khổng chỉ lên trời, một khổng hướng địa, giống như ốc sên xúc giác, có khi duỗi ra, có khi lùi về. Lỗ thai của hắn, một cái phía trước một bên, một cái tại phía sau. Hắn hình dạng quá kinh khủng, làm cho người gặp về sau, dọa đến toàn thân phát run. Đây cũng là địa hành dạ xoa. Dạ xoa là một loại quỷ quái danh xưng, nhưng lại cùng bình thường quỷ quái khác biệt. Bọn hắn bình thường đều là từ cường giả sau khi chết thi thể dị biến mà thành. Nhưng không giống với cương thi, hạn bạt các loại. Dạ xoa sẽ giữ lại khi còn sống bản năng chiến đấu, hung tàn mà cuồng bạo. Hơn nữa còn có cực lớn phân biệt. Nam xấu xí, nữ mỹ mạo. Trừ cái đó ra, còn có rảnh rỗi đi dạ xoa cùng địa hành dạ xoa phân biệt. Trước mắt đầu này tướng mạo xấu xí, nhưng thực lực kinh người dạ xoa. Thật sự là nam tính địa hành dạ xoa. Khi còn sống tuyệt đối là thần cảnh cường giả, cho nên sau khi chết hóa thành dạ xoa, ý nguyên có cực mạnh sức chiến đấu. Thiên tôn cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ. Chỉ có bán thần nhưng cùng một trong chiến. Chỉ là một đầu địa hình dạ xoa thôi, để cho ta tới. Thao Nguyệt bán thần bên cạnh, một trên người xăm lên hỏa diễm hình xăm thanh niên ngạo nghệ đi ra. Hắn đưa tay trộn một cái, lấy ra một thanh tam sắc quạt lông. Đây là một kiện hạ phẩm thần khí, bốn phía nhiệt độ đống nhiên tăng lên. Tam sắc thần hỏa phiến. Hình xăm thanh niên đem huyền hoàng linh khí rót vào trong đó, chợt đột nhiên hướng phía địa hành dạ xoa một cái. Và anh, chỉ gặp xích, lam, hoàng tam loại nhan sắc hỏa diễm cùng nhau bị phiến ra. Cái này ba loại hỏa diễm bên trong, hai loại là đỉnh cấp linh hỏa, một loại là thần hỏa. Tam sắc hỏa diễm xen lẫn, hóa thành một đầu hỏa phượng, lăng không dương cánh, nóng bỏng vô cùng. Đốt cháy rảnh rỗi ở giữa vạn mèo, ánh lửa chiếu rọi. Kít. Hỏa phượng đánh trên người địa hành dạ xoa, lập tức địa hình dạ xoa phát ra một tiếng thống khổ thanh âm, muốn dập lửa. Nhưng ngọn lửa này lại không phải phàm hỏa, hắn mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là một cỗ thi thể. Căn bản là không có cách dập tắt. Cuối cùng tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đầu này địa hình dạ xoa bị đốt cháy thành một bộ thi thể nám đen. Nơi đây tuyệt đối không chỉ cái này một đầu địa hình dạ xoa. Chương 2086, một roi giết thiên tôn. Thao Nguyệt bán thần mở miệng, thanh âm băng lãnh mà cao ngạo. Tiếp tục tiến lên, ai dám lui lại một bước, ta liền giết hắn. Hèn mọn lũ sâu kiến, có thể bị chúng ta xem như pháo hôi mở đường. Đây là vinh hạnh của các ngươi, còn không tranh thủ thời gian tiến lên, tìm đánh đâu. Hừ, thứ không biết chết sống, ai còn dám lui lại, ta liền để hắn nếm thử vạn trùng phệ tâm thống khổ. Đám kia giới ngoại cường giả bắt đầu quát lớn, xua đuổi lấy lũ tù phạm. Để bọn hắn ở phía trước mở đường, giảm bất thương thế của mình vong. Trong mắt bọn hắn, những này tù phạm chỉ là sâu kiến, như là súc vật, không thèm để ý chút nào sinh tử. Thao Nguyệt bán thần càng là ánh mắt hờ hững, chỉ để ý kết quả. Lao giả, nhìn như thế khỏe mạnh, đi chấm như vậy. Một giới ngoại cường giả ngay tại Thiết Thiên Tôn bên cạnh. Lúc này gặp đến Thiết Thiên Tôn động tác chậm chạp, lập tức tay cầm một cây trường tiên, trực tiếp rút xuống tới. 3. Trường tiên mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là chí bảo. Trực tiếp rút đến Thiết Thiên Tôn ra chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Lập tức Thiết Thiên Tôn một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên mặt lây dính máu tươi, nhìn phá lệ bi thảm. Lao giả, lại còn dám cùng ta giả chết, vậy ta liền tươi sống hút chết ngươi. Tay cầm trường tiên giới ngoại cường giả sắc mặt dữ tợn, hận ý khó nhịn. Lập tức linh khí rót vào trường tiên, khiến cho trường tiên quang mang rạng rỡ, xâm nhiên vô cùng. Lúc này Thiết Thiên Tôn khí tức suy yếu, thân thể bị trọng thương. Nếu là cái này một roi đánh trúng, tối thiểu nửa cái mạng mất đi. Nhưng Thao Nguyệt bán thần cùng những giới khác bên ngoài cường giả, lại là không có chút nào thương hại chi ý, chỉ có cao cao tại thượng hờ hững. Đi chết đi. Trường tiên rơi xuống, nhanh hơn thiểm điện, đổ ập xuống quất hướng Thiết Thiên Tôn mặt. Một roi rơi, sinh tử đoạn. Giờ khắc này, Thiết Thiên Tôn lâm vào nguy cơ sinh tử. 3. Thanh thúy vang dội rút tiếng roi vang lên, tại trong hầm mỏ quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Giống như pháo nổ vang, tựa như sấm sét giữa trời quang. Cái này một roi rút phá không gian, đánh đâu thắng đó, khó mà ngăn cản. Không ít người đều mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, làm danh giới bên ngoài cường giả lạnh lùng cùng miệt thị mà phẫn nộ. Mà cùng là tù phạm một số người, thì là lộ ra bi thảm thần sắc. Phảng phất thấy được kế tiếp chính mình. Rút tiếng roi kết thúc, nhưng mọi người dự đoán tiếng kêu thảm thiết lại là cũng không vang lên. Cái này khiến trong lòng mọi người nghi hoặc, ngưng thần nhìn lại. Chỉ tăng trưởng roi hoàn toàn chính xác rơi xuống, cũng rút chúng. Nhưng lại không phải quất vào Thiết Thiên Tôn trên thân, mà là bị một con trắng nón như ngọc bàn tay bắt lấy. Đây là có chuyện gì? Lại còn có người dám phản kháng bọn này giới ngoại cường giả. Trong lòng mọi người giật mình, dọc theo bàn tay nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc ngọc thêu viền vàng bào, tóc đen rủ xuống thanh niên ngăn tại Thiết Thiên Tôn trước người. Người thanh niên này bộ dáng thanh tú, nhìn niên kỷ cũng không lớn. Nhưng này chỉ trắng non như ngọc bàn tay, lại là đem trường tiên tóm chặt lấy, bất động mảy may. Đây là ai? Đám người nghi hoặc, chưa từng nhận ra Tiêu Trường Phong tới. Chỉ có Thiết Thiên Tôn mơ hồ thấy được Tiêu Trường Phong gương mặt, lập tức kích động trong lòng. Nhưng lại không dám xác nhận, sợ là ảo giác. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Rút roi giới ngoại cường giả giờ phút này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn đưa tay co rúm, muốn đem Trường Tiên rút về. Nhưng lại phát hiện Tiêu Trường Phong bàn tay như là cái kìm, gắt gao bắt lấy Trường Tiên, để hắn không cách nào co rúm mảy may. Nơi này dị động, cũng là hấp dẫn Thao Nguyệt Bán Thần đám người chú ý. Bất quá Thao Nguyệt Bán Thần cũng không mở miệng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không cách nào bị hắn để ở trong lòng. Lúc này hắn quay người nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu, tựa hồ muốn xem tận quặng mỏ, tìm được thần kim chí bảo. Chỉ là một cái thổ dân, con kiến hôi nhân vật, đã ngươi muốn cứu hắn, vậy liền giống như hắn trở thành tù phạm đi. Cái kia thi triển qua tam sắc thần hỏa phiến hình xăm thanh niên lúc này mở miệng. Hắn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, ánh mắt khinh miệt, không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, ngoại trừ mạnh hơn chính mình giới ngoại cường giả bên ngoài, còn lại sinh linh, đều là sâu kiến. Vô luận là thổ dân hay là viễn cổ yêu thú. Liêu Chân, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn xâm nhập quặng mỏ, nhanh lên đem hắn giải quyết. Một tên khác giới ngoại cường giả không nhịn được thúc giục. Tên là Liêu Chân giới ngoại cường giả lúc này trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Trong hai mắt, càng là phun ra thực chất lửa giận. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đốt cháy thành cho bụi. Sâu kiến, ngươi chọc giận ta, đã ngươi muốn thay hắn đi chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liêu Chân khí tức tăng vọt, uy áp chấn thiên, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Mênh mông linh khí rót vào Trường Tiên bên trong, khiến cho Trường Tiên quang mang càng phát ra sáng chói. Liêu Chân thực lực không yếu, mặc dù không phải bán thần, nhưng cũng là thiên tôn cảnh cửu trọng. Mà cái này Trường Tiên, cũng là nóng bỏng như hỏa. Tại hắn thôi động phía dưới, có hỏa diễm toát ra, thiêu đốt không gian, vặn vẹo tứ phương. Lúc này hỏa diễm đốt cháy Tiêu Trường Phong bàn tay. Liêu Chân cũng là dùng sức đánh động, muốn rút về Trường Tiên. Người thanh niên này xong, hắn trêu chọc giới ngoại cường giả, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, ai, thật sự là quá lỗ mãng. Chẳng lẽ cái kia tù phạm là hắn người rất trọng yếu sao, nếu không làm sao lại liều mạng đi cứu hắn đâu. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, nhìn xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hút chết, như hạt bụi, không có chút nào gợn sóng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là không coi trọng Tiêu Trường Phong. Dù sao giới ngoại cường giả cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người. Để bản thổ các sinh linh dần dần đã mất đi lòng phản kháng, càng là cho rằng đối phương không thể địch. Hùng chi nơi này giới ngoại cường giả chừng 27 người. Trong đó còn có vô cùng cường đại Thao Nguyệt Bán Thần. Bởi vậy ai cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể sống sót. Mỗi lần xuất thủ cứu rút, chỉ là bạch bạch góp đi vào một cái mạng thôi. Nhưng mà rất nhanh, đám người lại là phát hiện dị thường. Chỉ gặp hỏa diễm hừng hực, Liêu Chân toàn lực xuất thủ, nhưng Tiêu Trường Phong bàn tay lại là không nhúc nhích tí nào. Liêu Chân phảng phất tại phù du lay cây, căn bản là không có cách rút về Trường Tiên. Tiêu Trường Lão, thật là ngươi. Lúc này Thiết Thiên Tôn cũng là dần dần xác nhận, trước mắt Tiêu Trường Phong không phải ảo giác, mà là chân thực người. Lập tức hắn nước mắt tuôn đầy mặt, có chút khó mà chính mình. Đã từng hắn hào sảng khí quyển, nhưng trải qua lần này đại biến, tính cách cũng là trở nên có chút câu nệ. Giờ phút này hắn suy yếu vô cùng, muốn dãy rùa đứng lên đều làm không được. Bộ dáng này, cũng là khiến người khác trong lòng thở dài. Rơi vào giới ngoại trong tay cường giả, dù là may mắn không chết, cũng là sống không bằng chết. Thiết hội trưởng, chờ ta giải quyết cái này sâu kiến, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, một đạo ngũ hành chân nguyên đánh vào Thiết Thiên Tôn thể nội. Vì hắn ổn định thương thế, trị liệu vết thương. Mà lúc này hắn mới quay đầu, nhìn về phía Liêu Chân. Lập tức Liêu Chân trong lòng hoảng hốt. Phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới, không hiểu sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn chỉ là một cái hèn mọn thổ dân, kẻ như run rế, huống chi nơi này còn có Thao Nguyệt Bán Thần, Hỏa Văn Bán Thần bọn người, ta có gì có thể sợ. Liêu Chân đem trong lòng không hiểu sợ hãi vứt bỏ, đồng thời sinh ra một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Một cái hèn mọn thổ dân, trên đất sâu kiến thôi, vậy mà để cho mình cảm thấy sợ hãi. Nhất định phải giết chết hắn, lấy máu tươi của hắn cùng sinh mệnh, đến rửa sạch mình sỉ nhục. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi hồn phách đều rút ra, để ngươi nhấm nháp vô tận thống khổ. Liêu Chân hung tợn nói, đồng thời chủ động buông lỏng ra Trường Tiên. Đã rút không trở lại, vậy liền tạm thời từ bỏ. Liêu Chân đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh thần câu. Đây là hắn thần khí, móc câu cong như trăng, sắc bén mà bén nhọn. Thiên giai cao cấp võ kỹ, trăng như lưới câu. Liêu Chân lĩnh vực chống ra, toàn thân khí tức tăng vọt. Hắn thúc giục trong tay thần câu, lập tức quang mang vạn trượng, chiếu sáng bốn phía. Thần câu như trăng, thanh lãnh mà chí mạng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cái cổ mát lạnh. Phảng phất một thanh vô hình thần câu rơi vào trên cổ, sau một khắc, liền biết bị trực tiếp chặt đứt, thi thể tách rời. Đây là thần khí, lại là thiên giai cao cấp võ kỹ. Đối với bản thổ sinh linh mà nói, cơ hồ khó mà ngăn cản. Bạch. Chương 2087, Dạ Xoa đột kích. Liêu Chân mắt lộ ra giữ tận sắc, đột nhiên xuất thủ. Lập tức thần câu như trăng, nhẹ nhõm vạch phá không gian, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này, không ít người trong lòng căng thẳng, vì Tiêu Trường Phong lo lắng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không hề bận tâm, chỉ là trong mắt sát ý có chút nghiêm nghị. Ngươi mở miệng một tiếng sâu kiến, lại không biết trong mắt ta, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt nhẹ nhàng vung lên. Lập tức bị hắn nắm chặt trường tiên đột nhiên rút ra, đánh vào thần câu phía trên. Vậy mà trực tiếp đem thần câu đánh bay ra ngoài. Liêu Chân thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trường tiên lại là lăng không mà tới, quất vào hắn trên thân. A! Một tiếng hét thảm, từ Liêu Chân trong miệng truyền ra. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Liêu Chân thân thể bị trường tiên trực tiếp rút thành hai đoạn, thân tử đạo tiêu. Một roi giết thiên tôn. Chết rồi. Cái kia tên là Liêu Chân giới ngoại cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập không dám tin. Phải biết, Liêu Chân thế nhưng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, mà lại tay cầm thần khí, thi triển chính là thiên giai cao cấp võ kỹ. Hắn thực lực cường đại cỡ nào, đủ để đánh bại dễ dàng phần lớn bản thổ sinh linh. Vậy mà lúc này giờ phút này, ở trước mặt mọi người, hắn cũng là bị người trực tiếp hút chết. Từ đầu tới đuôi không có vượt qua 10 giây, sát phạt quả đoán, lăng lệ dị thường. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Người thanh niên này, rõ ràng là bản thổ sinh linh. Nhưng kỳ thật lực, lại là như thế cường đại. Có thể tùy tiện chém giết thiên tôn cảnh cửu trọng, tối thiểu cũng là bán thần cường giả. Thế nhưng là huyền hoàng đại thế giới bán thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy à. Như vậy hắn đến cùng là ai? Không biết bản thổ sinh linh, đám kia giới ngoại các cường giả cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Chẳng ai ngờ rằng, một cái hèn mọn thổ dân, cũng dám ngay trước nhóm người mình mặt. Đem Liêu Chân giết đi. Sâu kiến, ngươi đây là tại muốn chết. Hòa văn ban thần giận lông mày đứng đấy, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt lửa giận cùng sát ý xen lẫn, làm người sợ hãi. Mà Thao Nguyệt bán thần cũng là thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Hèn mọn thổ dân, cũng dám giết Liêu Chân, quá cuồng vọng, nhất định phải đem hắn chém giết, giết gà dọa khỉ. Sâu kiến cũng nghĩ phản kháng, thật sự là không biết sống chết. Giết hắn, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Giới ngoại các cường giả từng cái tức sùi bọt mép, giữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Từng cái lấy ra thần khí, toàn thân khí tức tăng vọt, hướng về phía trước đè xuống. Một màn này để cái khác bản thổ sinh linh từng cái mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cấp tốc lui lại. Mà những cái kia lũ tù phạm càng là sớm né tránh, khiến cho Tiêu Trường Phong bốn phía tạo thành một chỗ trống không chi địa. Lúc này đối mặt Hỏa Văn Bán Thần cùng với các giới ngoại cường giả giận dữ mắng mỏ, Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Chém giết Liêu Chân đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn quay người ngồi xuống, lấy ra một viên chữa thương đan dược, đút cho Thiết Thiên Tôn ăn vào. Đồng thời đưa vào ngũ hành chân nguyên, vì hắn về phần thương thế. Đan dược. Hắn là Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cho Thiết Thiên Tôn phục dụng đan dược, bản thổ sinh linh bên trong rốt cục có người nhận ra Tiêu Trường Phong. Lập tức đám người xôn xao, đám người chấn kinh. Dù sao năm đó Tiêu Trường Phong bị thu tộc phục sát vào trong toàn biển. Đã sớm bị người nói thành táng thân đáy biển, chết đi nhiều năm. Không nghĩ tới vậy mà lần nữa nhìn thấy, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Cái này lại có thể nào làm cho người không làm chấn động đâu. Tiêu Trường Phong. Đám người kinh hô, cũng là để Hỏa Văn Bán Thần bọn người nghe thấy. Lập tức tất cả giới ngoại cường giả đều trong lòng khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Trường Phong. Ma Vương Tiêu Trường Phong, chính là hắn, cái kia được xưng là thiên mệnh chi tử người, không nghĩ tới hắn còn sống. Lần này nhập giới nhiệm vụ bên trong, liền có bắt giết hắn, ban thưởng phong phú vô cùng. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đông đảo giới ngoại cường giả ánh mắt rạng rỡ, cười lạnh liên tục. Có Thao Nguyệt Bán Thần cùng Hỏa Văn Bán Thần tại, bọn hắn không tin Tiêu Trường Phong có thể chạy thoát. Lúc này xúm lại tới, đem Tiêu Trường Phong đoàn đoàn bao vây, không cho hắn có bất kỳ khả năng đào tẩu. Tiêu Trường Phong mặc dù bị nhận ra được, nhưng lại cũng không lo lắng. Ý gì anh Nguyên không hề bận tâm, thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này Thiết Thiên Tôn thương thế đã khôi phục một chút, có thể một lần nữa đứng lên. nhưng chiến lực vẫn còn chưa khôi phục, chỉ có 2-3 thành thôi. Bất kỳ một cái nào giới ngoại cường giả, đều có thể tùy tiện chém giết hắn. Cũng dám không nhìn chúng ta, không biết sống chết. Hòa Văn Ban Thần sắc mặt âm trầm xuống, hư lạnh một tiếng, chợt trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay vỗ. Lập tức một con 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng ngưng tụ mà ra. Ánh lửa hứng hực, nóng bỏng vô cùng, kinh khủng nhiệt độ cao để không gian đều bắt đầu vặn mẹo. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại thần hỏa, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Chỗ đến, đều đốt diệt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Một tù phạm vận khí không tốt, bị ngọn lửa cự trưởng quẹt vào. Lập tức thần hỏa trong nháy mắt lan tràn ở trên người hắn, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể dập tắt. Cuối cùng tại rú thảm bên trong hóa thành một bộ thi thể nám đen. Bất diệt thần hỏa. Có người nhận ra, kinh hô lên. Loại này thần hỏa không chỉ có cuồng bạo, càng có được bất diệt đặc tính. Bất luận cái gì bị nhiễm đồ vật, không thiêu hủy là sẽ không dập tắt, cũng bị ca tụng là khó khăn nhất dập tắt thần hỏa. Lúc này cái này bất diệt thần hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự trường, mang theo uy áp ngập trời, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ xuống. Hỏa Văn Ban Thần thực lực cường đại, mặc dù không bằng Thao Nguyệt Bán Thần, nhưng lại có thể so với Khương Cổ Bán Thần. Một trường này, chính là bình thường bán thần gặp phải, cũng phải toàn lực ngăn cản. Lãnh Diễm Thần Hỏa. Tiêu Trường Phong đưa lưng về phía hỏa diễm cự trường, như cũ tại vì Thiết Thiên Tôn chữa thương. Nhưng màu lam Lãnh Diễm Thần Hỏa, lại là từ sau lưng của hắn chống rông ngưng tụ mà ra, đồng dạng hóa thành một con hỏa diễm bàn tay. Lãnh Diễm Thần Hỏa, hắn vậy mà cũng nắm giữ một loại thần hỏa. Nhìn thấy Lãnh Diễm Thần Hỏa, đám người kinh hô. Mà lúc này hai con hỏa diễm cự trưởng đụng vào nhau. Ầm ầm. Oanh minh chấn thiên, hỏa hoa vang khắp nơi, cuồng bạo khí tức hủy diệt, như là cuồng phong, nhét đầy toàn bộ quặng mỏ. Hai loại thần hỏa phẩm giai giống nhau, chỉ nhìn người thi triển thực lực mạnh yếu. Cuối cùng bất diệt thần hỏa đại bộ phận bị đóng băng hủy diệt, mà Lãnh Diễm Thần Hỏa thì là còn có bộ phận. Lập tức phân cao thấp. Cái gì? Hỏa Văn Ban Thần vậy mà hơi kém một phần. Nhìn thấy hai cái hỏa diễm cự trưởng sau khi va chạm kết quả, tất cả mọi người là mắt lộ ra thần sắc, khiếp sợ không thôi. Chính là Thao Nguyệt Bán Thần, cũng là hai mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc. Dù sao Hỏa Văn Bán Thần là vạn giới phong vân bảng xếp hạng trước 100 tuyệt thế thiên tiêu. Mặc dù cũng không phải là toàn lực một trận chiến, nhưng cũng chứng minh trước mắt Tiêu Trường Phong, hắn thực lực cũng không kém Hỏa Văn Bán Thần. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thực lực như thế thổ dân. Xem ra thiên mệnh chi tử xưng hô, cũng không phải là bắn tên không đích. Bất quá nào có như thế nào. Thao Nguyệt Bán Thần trong mắt tham lam ánh mắt bỗng nhiên nồng đậm lên. Hắn dự định tự mình xuất thủ, bắt giữ Tiêu Trường Phong. Dạng này xương cứng, mới thích hợp mình a. Thế là hắn nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Lập tức một đạo hắc quang, tại đầu ngón tay hắn sáng lên. Cái này hắc quang vô cùng thuần túy, xoay chậm chậm, vậy mà huyễn hóa thành một trương miệng rộng. Cái này miệng rộng mở ra, tựa như một cái lô đen, có thể thôn phệ vạn vật, không có cuối cùng. Thao Thiết Thần Thú, trong truyền thuyết tham lam nhất. Thích thôn phệ vạn vật, thậm chí ngay cả mình thân thể đều có thể ăn hết. Giờ phút này hắc quang miệng rộng hiện hiện, tất cả mọi người trong lòng rung động, như là gặp được một đầu chân chính Thao Thiết Thần Thú. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, sợ hãi dị thường. Ầm ầm. Ngay tại Thao Nguyệt Bán Thần dự định xuất thủ thời điểm, một trận to lớn ù ù âm thanh từ quặng mỏ chỗ sâu vang lên, giống như vạn mã buôn đằng. Cái này ù ù âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng một mảnh thân ảnh màu đen từ quặng mỏ chỗ sâu tuôn ra. Dạ Xoa đại quân. Một người hai mắt trừng lớn, hoảng sợ la lên. Chỉ gặp những bóng đen này, đều là Dạ Xoa. Ngoại trừ trước đó xuất hiện qua địa hình Dạ Xoa bên ngoài, còn có sinh ra hai cánh không đi Dạ Xoa. Chương 2088, hai thai không nghe thấy chiến đấu sự tình, một lòng chỉ đào tiểu thần kim. Lít nha lít nhít, trừng hơn ngàn. Quăng bỏ nguy cơ, đống nhiên giáng lâm. Địa hình Dạ Xoa, tướng mạo xấu xí, nhưng thực lực cường đại. Trước đó liên sát mấy tù phạm, hay là Hỏa Văn Bán Thần xuất thủ mới đem giải quyết. Mà lúc này địa hình Dạ Xoa chừng mấy trăm, đều có thể so với Thiên Tôn cảnh cửu trọng, thậm chí bán thần cường giả. Ngoại trừ địa hình Dạ Xoa bên ngoài, còn có số lượng đồng dạng khổng lồ không đi Dạ Xoa. Không đi Dạ Xoa phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, toàn thân tản ra một loại hắc ám ánh sáng. Loại này hắc ám quang cùng hung sát ô quang cùng loại, nhưng không có hung sát ô quang mạnh như vậy. Hơn ngàn con Dạ Xoa từ quặng mỏ chỗ sâu xông ra, như là thiên quân vạn mã đột kích. Giống Dạ Xoa nhóm cùng nhau phát ra gầm thét, tiếng gầm như nước thủy triều, trào lên đánh tới. Như là phong bạo đột kích, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ chấn đau nhức, đại não vù vù, tựa như muốn nổ tung. Ầm ầm. Lúc này bọn này Dạ Xoa hai con ngươi tỏa ánh sáng, mang theo vô tận sát ý, hướng về đám người đánh tới. Không được. Gặp một màn này, mọi người sắc mặt đại biến, cũng đã không kịp đào tẩu. Phốc phốc. Dạ xoa đại quân đánh tới, đè vào phía trước nhất chính là những cái kia tù phạm. Hơn ngàn con dạ xoa, trong nháy mắt chính là tàn nhẫn chém giết hơn 10 người tù phạm. Những này tù phạm mặc dù trên thân mang thương, thân thể hư thoát, nhưng dù sao cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Liều chết bạo phát đi ra chiến lực cũng là hết sức kinh người. Nhưng đối mặt nhiều như vậy dạ xoa, cũng là khó mà ngăn cản, bị xé thành mảnh nhỏ. Trốn A. Có tâm thần người muốn nức, quay người liền trốn. Lập tức đám người tư tán, hỗn loạn tương bừng. Hừ. Thao Nguyệt bán thần hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay hắc quang bắn ra mà ra, đánh về phía dạ xoa trong đám. Chỉ gặp hắc quang hóa thành miệng rộng, ngưng tụ thành một cái thao thiết hư ảnh, một ngụm đem một đầu không đi dạ xoa nuốt hết. Đầu này không đi dạ xoa hình thể không nhỏ, nhưng lại liền hô một tiếng kêu thảm cũng không từng phát ra, chính là bị triệt để thôn phệ, hài cốt không còn. Một đạo hắc quang thao thiết, trực tiếp chém giết 7-8 đầu dạ xoa. Có thể thấy được Thao Nguyệt bán thần cường đại. Chết! Một cố cường đại ba động đột nhiên đánh tới. Chỉ gặp một đầu không đi dạ xoa bay ra, thẳng đến Thao Nguyệt bán thần mà tới. Đầu này không đi dạ xoa cả người vòng quanh xích hồng hỏa diễm, dưới chân càng là đạp trên một đóa hỏa diễm hồng liên, uy phong lẫm liệt, vô cùng cường đại. Hồng liên dạ xoa. Nhìn thấy cước này đạp hồng liên không đi dạ xoa, vô số sắc mặt người đại biến. Đây là dạ xoa bên trong dị chủng, so phổ thông dạ xoa càng thêm cường đại, khó có thể đối phó. Hiển nhiên cái này hồng liên dạ xoa, chính là chi này dạ xoa đại quân thống lĩnh. Giờ phút này hồng liên dạ xoa tay cầm một thanh tàn phá chiến mâu, chán phóng hắc ám chi quang, thẳng hướng Thao Nguyệt bán thần. Đầu này hồng liên dạ xoa giao cho ta, cái khác giao cho các ngươi. Thao Nguyệt bán thần hai mắt xích hồng, hiện ra hung tàn ánh mắt, thẳng đến hồng liên dạ xoa mà đi. Rõ. Hòa Văn bán thần lấy ra tam sắc thần hỏa phiến, cũng là đánh về phía đối diện đánh tới rất nhiều dạ xoa. Trong lúc nhất thời, trong hầm mỏ đại chiến bộc phát, thử thương vô số. Mà Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thiên Tôn, lúc này tự nhiên không người lại đi quan tâm. Dù sao chỉ có sinh mệnh của mình trọng yếu nhất. Đi. Tiêu Trường Phong mang theo Thiết Thiên Tôn, thi triển thần bí thân pháp, từ trong chiến trường thoát ly. Chợt tìm một cái lối rẽ trực tiếp xâm nhập. Thẳng đến nghe không được tiếng chém giết về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới dừng lại. Mà lúc này Thiết Thiên Tôn thương thế cũng đã khôi phục 5/6. Tiêu Trường Lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiết Thiên Tôn sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, lúc này mới rảnh rỗi hỏi thăm. Hắn không có đi hỏi Tiêu Trường Phong vì cái gì còn sống. Dù sao Tiêu Trường Phong đã từng sáng tạo kỳ tích thực sự nhiều lắm. Sớm tại ngoại giới nghe đồn Tiêu Trường Phong táng thân đáy biển lúc, hắn liền không có tin tưởng. Chỉ là hắn không biết, vì sao Tiêu Trường Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên cường đại như thế. Nói rất dài dòng, ta đã đi qua Thiết Truy Thành, tình huống không ổn. Tiêu Trường Phong một bên vì Thiết Thiên Tôn chữa thương, một bên đem Thiết Truy Thành hiện trạng nói ra. Đúng rồi, ngươi biết Y Thánh Thành là tình huống như thế nào sao? Thiết Thiên Tôn tiến vào Thái Sơ Kim khoáng thời gian không ngắn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ từ trong miệng hắn nghe ngóng Y Thánh Thành tin tức. Nhưng mà Thiết Thiên Tôn lại là lắc đầu. Y Thánh Thành sự tình, tại ta tiến Thái Sơ Kim khoáng trước cũng đã phát sinh, lúc ấy ta còn đi Y Thánh Thành tìm kiếm qua nguyên nhân, nhưng không có tìm được. Về sau ta tiến vào cái này Thái Sơ Kim khoáng, cũng tại nhiều mặt nghe ngóng, nhưng cũng không có tin tức, hiển nhiên bọn hắn cũng không ở chỗ này. Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, phát sinh loại này chuyện quái dị, cũng là sớm đã để bụng. Đáng tiếc thời gian dài như vậy, hắn cũng không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng. Ngược lại bị Thao Nguyệt bán thần bọn người bắt lấy, trở thành tù phạm. Nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất thủ, chỉ sợ hôm nay hắn thật sẽ mất mạng tại đây. Không tại Thái Sơ Kim khoáng, chẳng lẽ là tại thượng cổ phế tích sao? Tiêu Trường Phong nhíu mày, Thiết Thiên Tôn, để hắn đem Thái Sơ Kim khoáng vạch trừ. Kể từ đó, trung thổ thần bí chi địa, liền chỉ còn lại thượng cổ phế tích. Nếu là liền thượng cổ phế tích cũng không có, dây kia tắc liền thật đoạn mất. Chờ rời đi nơi này về sau, liền đi thượng cổ phế tích nhìn xem. Tiêu Trường Phong tạm thời không có manh mối, cũng chỉ đành như thế. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thật liền từ bỏ Thái Sơ Kim khoáng. Dù sao nơi này diện tích lãnh thổ bao la, cương vực rộng lớn, Thiết Thiên Tôn tiếp xúc địa phương dù sao cũng có hạn. Tiêu Trường Lão, ngươi vừa rồi đắc tội giới ngoại cường giả, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Thiết Thiên Tôn có chút bận tâm, lúc này đề nghị rời đi. Giới ngoại cường giả cường đại, để lại cho hắn rất sâu bóng ma. Ma Hỏa Văn bán thần cùng Thao Nguyệt bán thần càng là mạnh đến mức làm cho người ngạt thở. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong hiện tại mạnh lên rất nhiều, nhưng lại không cho rằng có thể đánh với Thao Nguyệt bán thần một trận. Hùng chi còn có Hỏa Văn bán thần chờ giới ngoại cường giả. Vừa rồi nếu không phải dạ xoa đại quân đột nhiên đánh tới, chỉ sợ một trận chiến huyết chiến không thể tránh né. Không sao, bọn hắn giết không được ta. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Hắn tới đây vì cái gì chính là sưu tập thần kim. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Huống chi Thiết Thiên Tôn thê thảm như thế, cũng là bái Thao Nguyệt bán thần bọn người ban tạo. Thu này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng muốn báo. Tiêu Trường Lão. Thiết Thiên Tôn còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Tiêu Trường Phong lại là ngăn trở hắn nói sau. Lúc này ở ngũ hành chân nguyên cùng chữa thương đan dược dưới, Thiết Thiên Tôn thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thiết hội trưởng, ta trước mang ngươi rời đi, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tiêu Trường Phong mi tâm kim quang lóe lên, lôi đỉnh thần thức bay ra, tại Thiết Thiên Tôn trên thân lưu lại một đạo thần thức lạc ấn. Chợt hắn mang theo Thiết Thiên Tôn, dọc theo cửa vào quặng mỏ một đường hướng ra phía ngoài. Trong hầm mỏ tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục, bất quá đã yếu ớt rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là mang theo Thiết Thiên Tôn từ trong hầm mỏ bay ra, đi tới trên mặt đất. Thiết hội trưởng, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn, kiện thần khí này đưa ngươi phòng thân. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra Lây Trời Thần Truy phàm phẩm, đưa tặng cho Thiết Thiên Tôn. Thiết Thiên Tôn là dùng truy hảo thủ, cái này Lây Trời Thần Truy phàm phẩm thích hợp hắn nhất. Tiêu Trường lão, cẩn thận. Thiết Thiên Tôn không cách nào cải biến Tiêu Trường Phong ý chí, đành phải nhắc nhở một câu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa bay vào quần mỏ. Lần này, hắn đôi thần kim nhất định phải được. Trong hầm mỏ, tia sáng lờ mờ, mùi máu tươi gây mũi. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là lần nữa tới đến trước đó nơi ở. Chỉ gặp nơi này thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Có bản thổ sinh linh, cũng có giới ngoại cường giả, nhưng đại bộ phận đều là Dạ Xoa đại quân. Chiến đấu đã kết thúc, nơi này chỉ để lại một chỗ thi thể. Về phần Thao Nguyệt bán thần bọn người, thì là đã xâm nhập quặng mỏ, không biết tung tích. Ba tên giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong thần biết quét qua, chính là phát hiện thi thể bên trong, có ba người là giới ngoại cường giả. Kể từ đó, Thao Nguyệt bán thần bọn người liền chỉ còn lại 23 người. Mà kia ba đầu viễn cổ yêu thú, thì là không một người chết đi. Dù sao bọn chúng thực lực cường hãn, đều là bán thần thực lực. Bất quá đầu kia Hồng Liên Dạ Xoa cũng là không ở nơi này, hiển nhiên đã trốn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức tản ra, hướng về phía trước mà đi. Chương 2089, Thần Kim Bảo Khố. Quặng mỏ bên trong sâu có nông có, hơn nữa còn có rất đa phần chi. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp chi nhánh. Tại trước mặt, có ba đầu thông đạo, đều có máu tanh mùi vị lưu lại. Hiển nhiên cái này ba đầu thông đạo đều có người xâm nhập qua. Bất quá Tiêu Trường Phong cuối cùng lựa chọn ở giữa đầu này. Bởi vì hắn cảm ứng được bàn đạo nhân ngay ở chỗ này. Bàn đạo nhân chỗ đến, tất nhiên có bảo. Tuân theo đầu này, Tiêu Trường Phong không chút do dự tiến vào bên trong. Càng đi chỗ sâu, kia cố âm lãnh tà ác khí tức chính là càng phát ra mãnh liệt. Mà lại tia sáng cũng là càng ngày càng ảm đạm, mắt thường không cách nào gặp. Chỉ có thể lấy thần thức hoặc là cái khác bí bảo đến tìm hiểu. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn tại trong hầm mỏ phát hiện không ít thi thể. Có là bản thổ sinh linh, có là địa hình Dạ Xoa. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thấy được một bộ giới ngoại cường giả thi thể. Hiển nhiên chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Tiêu Trường Phong không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, lưu trên người bản đạo nhân thần thức lạc ấn càng phát ra rõ ràng. Mà lúc này quặng mỏ thì là càng ngày càng hẹp, phảng phất là một cái nhỏ hẹp thông đạo. Đến cuối cùng càng là nhỏ đến chỉ có to bằng vại nước, làm cho không người nào có thể đứng thẳng mà đi. Tiêu Trường Phong thân hình khẽ động, chui vào trong đó. Nhưng quặng mỏ y nguyên càng ngày càng hẹp. Đến cuối cùng chỉ có to bằng miệng chén. Tiêu Trường Phong chau mày, thi triển một loại đặc thù xúc cốt thuật, miễn cưỡng có thể thông qua. Rốt cục, hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng. Tiêu Trường Phong rốt cục đi ra quặng mỏ. Chỉ gặp nơi này là một tòa nguyên thủy dưới mặt đất thạch điện. Từ một chút đặc thù thạch đầu đắp lên mà thành, cũng không tinh mỹ, nhưng thắng ở kiên cố, có thể gánh vác quặng mỏ đổ sụp, không đến mức bị vùi lấp. Lúc này Tiêu Trường Phong thấy được bàn đạo nhân. Chỉ gặp bàn đạo nhân ngay tại trắng trợn vơ vét. Ngay cả mặt đất đều không buông tha. Ta thật là một cái thiên tài, tồn kim địa dễ dàng như vậy liền bị ta tìm được. Bàn đạo nhân lúc này hóa thành một cái đồ tể bộ dáng, một mặt hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Tay hắn nắm cầm một thanh lớn chừng bàn tay cái xẻng nhỏ. Cái xẻng nhìn không chút nào thu hút, nhưng lại mười phần sắc bén. Vô luận là cứng rắn mặt đất hay là đặc thù thạch đầu, đều có thể bị cắt mở, đào ra trong đó còn sót lại thần kim. Viễn cổ thời đại, có thế lực lớn điều động cường giả. Tới đây khai thác thần kim. Thế là liền có quặng mỏ. Nhưng bọn hắn không có khả năng đào ra một khối liền trực tiếp đưa ra ngoài. Bởi vậy cố ý kiến tạo loại này tồn kim thạch điện. Vì chứa đựng thần kim, sau đó đại lượng chuyên trở ra ngoài. Loại này tồn kim thạch điện có được thần kim tỷ lệ, so địa phương khác lớn. Bất quá vô số vạn năm qua, cái này tồn kim thạch điện cũng bị rất nhiều người vào xem qua. Bởi vậy có thể lưu lại thần kim cực ít. Nhưng cái này lưu lại tới, lại là chạy không khỏi bàn đạo nhân pháp nhãn. Vô luận là trừng hạt gạo, hay là to bằng móng tay, đều bị hắn đào ra, đắc ý thu nhập trong dây lưng. Luận tâm bảo đào bảo, cái này bàn đạo nhân hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Chỉ sợ kia trong dây lưng, tích trữ không ít thần kim. Tiêu Trường Phong thật muốn gọi ngay bây giờ kiếp. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Tòa này quặng mỏ xuất thế, trong đó tất nhiên có chí bảo. Không bằng chờ rời đi về sau lại ra tay, dạng này thu hoạch sẽ lớn hơn. Rất nhanh, bàn đạo nhân liền đem tòa này tồn kim thạch trong điện lưu lại thần kim toàn bộ đào rỗng. Đáng tiếc chỉ là một tòa mô hình nhỏ kim khoáng, nếu là cỡ lớn kim khoáng, chỉ sợ có thể được đến truyền thuyết cấp thần kim. Bàn đạo nhân có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá hắn cũng biết, nếu là cỡ lớn kim khoáng, lấy thực lực của hắn cũng căn bản không cách nào đi vào. Bên trong tạo ra hung vật, tuyệt đối đều là thần cảnh trở lên thực lực. Lần này có thể gặp được một tòa mô hình nhỏ kim khoáng, đã là vận khí rất khá. Để bọn hắn chém chém giết giết đi thôi, ta chỉ muốn thần kim. Bàn đạo nhân cười hắc hắc, chợt đưa tay chộp một cái. Lập tức khối kia cổ xưa la bàn xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Khối này la bàn quang trạch cảm đạm, mang theo tuế nguyệt pha tạp khí tức, còn có mấy chỗ vết rách. Nhưng hiển nhiên 10 phần chân quý, bàn đạo nhân cũng là thận trọng sử dụng. Ngoại trừ la bàn bên ngoài, hắn cũng là lấy ra chỉ châm. Chỉ châm tinh tế như phát, phía trên lại là lưu chuyển lên hoa văn bí ẩn, hết sức kỳ lạ. Mà lại căn này chỉ châm, không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải sắt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Ta phải lại đi cái khác tồn kim thạch điện nhìn xem, tốt nhất có thể tìm tới thần kim bảo khố, nếu là tìm tới một cái, vậy liền thật phát. Bàn đạo nhân hưng phấn thúc giục la bàn cùng chỉ châm. Lập tức một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí cơ tại quanh người hắn lượn lờ. Hồi lâu sau, trước mắt hắn sáng lên, tìm được một cái phương hướng. Thu hồi la bàn cùng chỉ châm, bàn đạo nhân dọc theo đo lường tính toán ra phương hướng mà đi. Tiêu Trường Phong thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, thi triển thần bí thân pháp, như bóng với hình. Cái này bàn đạo nhân cũng là một cái kỳ hoa. Hắn thực lực bản thân cường đại, lại không thích chém chém giết giết. Ngược lại một lòng chỉ muốn tìm bảo. Lúc này Tiêu Trường Phong suýt ở phía sau hắn, tiếp tục đi theo. Giống. Gầm lên giận dữ, từ tiền phương truyền đến. Tiêu Trường Phong thần biết tràn ra. Chỉ thấy phía trước một đầu hồng liên dạ xoa người bị thương nặng, ngay tại bên cạnh chiến bên cạnh trốn, mà đuổi giết hắn chính là Thao Nguyệt bán thần. Bàn đạo nhân thân hình nhất chuyển, tiến vào bên cạnh một đầu lối rẽ, chính là tránh đi. Sau đó Tiêu Trường Phong đi theo bàn đạo nhân, cũng là gặp những người khác chém giết chiến đấu. Liền ngay cả kia ba đầu viễn cổ yêu thú cũng tham chiến. Hồng liên dạ xoa không chỉ một đầu, lại có 3-4 đầu từ quặng mỏ chỗ sâu xuất hiện. Thế là chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Nhưng bàn đạo nhân lại là như là một đầu chân nhắn cá trạch, né qua chiến khu, tìm được an toàn lộ tuyến, thẳng đến mục tiêu mà đi. Ngẫu nhiên hắn sẽ dừng lại, lấy ra la bàn cùng chỉ châm, lần nữa đo lường tính toán một lần. Đáng tiếc hắn cũng không phát hiện một mực theo sau lưng Tiêu Trường Phong. Tồn kim thạch điện. Rất nhanh, bàn đạo nhân chính là tìm được tòa thứ 2 tồn kim thạch điện, hắn hưng phấn đi vào. Nhưng rất nhanh lại là hùng hùng hổ hổ đi ra. Đáng chết, nơi này sớm đã bị người đào rỗng, hại ta một chuyến tay không. Mặc dù thất lợi, nhưng bàn đạo nhân cũng không từ bỏ. Hắn lần nữa lấy ra la bàn cùng chỉ châm, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó hắn vừa tìm được 2 tòa tồn kim thạch điện, đào ra không ít thần kim. Nhưng hắn vẫn chưa đủ, hưng phấn vô cùng, hưởng thụ lấy loại này tầm bảo niềm vui thú. Tiêu Trường Phong bám theo một đoạn, đem đây hết thể đều thấy rõ. Rốt cục, bàn đạo nhân vận khí bảo giảm. Bị hắn phát hiện thần kim bảo khố. Thần kim bảo khố, đây là thế lực lớn dùng để chứa đựng thần kim tổng kho. Không giống với tồn kim thạch điện, thần kim bảo khố chỉ có một cái. Là đem phân tán các nơi tồn kim thạch trong điện thần kim thu nạp quy nạp. Nó chân quý trình độ, không thể đánh giá. Phát, lần này thật muốn phát. Bàn đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa hai tay, một mặt hưng phấn. Chỉ gặp tại phía trước, trong hầm mỏ, có một tòa thần thiết chú tạo mà thành đại điện. Đại điện chiếm diện tích cực lớn, toàn thân tản ra kim loại sáng bóng. Như là một đầu sắt thép cự thú ngủ say tại đây. Tòa đại điện này, toàn thân từ thần thiết chú tạo, mà lại xuất từ một vị thần cấp thợ rèn chi thủ. Thần thiết bên trong còn kèm theo một chút thần kim mảnh vụn. Khiến cho tòa này thần kim bảo khố dị thường kiên cố, khó mà đánh vỡ. Hơn nữa còn có đặc thù hoa văn cùng viễn cổ khí tức. Muốn dùng chữ vật thần khí hoặc là thời không thủ đoạn đem lấy đi cũng rất khó làm được. Viễn cổ thế lực lớn sớm đã biến mất, nhưng tòa này thần kim bảo khố lại là lưu giữ xuống tới. Nơi này có dạ xoa đại quân, còn có hồng liên dạ xoa, nói không chừng nơi này ra đời một tôn dạ xoa vương, hay là đến hấp dẫn người khác tới mở cửa, dạng này mới bảo hiểm. Bàn đạo nhân thực lực cường đại, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này tìm được thần kim bảo khố, lại là không có ý định trực tiếp đi vào. Hắn muốn lập lại chiêu cũ, lại xuất hiện trước đó sơn cốc lưu kế. Thiên giai cao cấp võ kỹ, lớn tinh vẫn thạch trưởng. Bàn đạo nhân nâng tay phải lên, đột nhiên hướng về thần kim bảo khố đại môn vỗ tới. Chỉ gặp không trung ngưng tụ ra một con 100 mét lớn nhỏ cự trưởng. Cự trưởng cả người vòng quanh hỏa diễm, giống như một viên từ trên trời rớt xuống tinh thần. Tựa như thiên thạch, lại như lưu tinh, kéo lấy thật dài diễm đuôi, gạt ra không khí, đánh tan không gian. Cuối cùng hung hăng đánh vào bảo khố đại môn phía trên. Đang. Chương 2090, chui vào bảo khố. Một tiếng hồng trung đại lữ tiếng oanh minh vang lên. Giống như chuông thần bị gõ vang, tiếng gầm như nước thủy triều, đem không gian bốn phía đều cho đánh ra đạo đạo vết nứt không gian. Bất quá thần kim bảo khố lại là không hề động một chút nào. Liền ngay cả bảo khố đại môn cũng là không có chút nào vết tích. Có thể thấy được tòa này thần kim bảo khố trình độ cứng cáp. Chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể lưu lại một điểm vết tích đi. Tiếng oanh minh như là hải khiếu, thông qua quạt mỏ, chuyển hướng phương xa. Đồng thời cũng mang theo thần kim bảo khố một tia khí tức. Như vậy là được rồi, ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm xong đây hết thảy, bàn đạo nhân lúc này mới hài lòng phủi tay. Sau đó hắn ẩn nấp thân hình, giấu ở xó xỉnh bên trong, chờ đợi lấy đến của người khác. Loại chuyện này hắn sớm đã làm qua vô số lần, xe nhẹ đường quen. Tiêu Trường Phong lẳng lặng nhìn hắn, chỉ cảm thấy ăn cướp áy náy dần dần tiêu trừ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Loại này gian hoạt xảo trá, lại không có đạo đức người, nên để cho mình đưa cho hắn một chút giáo huấn. Đây là trong truyền thuyết thần kim bảo khố. Sau đó không lâu, có người bị hấp dẫn mà đến, nhìn thấy thần kim bảo khố, kinh chấn vô cùng. Ông trời của ta, thần kim bảo khố vậy mà tại nơi này, mà lại bảo tồn như thế hoàn hảo, quá làm cho người ta kinh ngạc. Trước đó ta đi qua vài tòa tồn kim thạch điện, đều bị người nhanh chân đến trước, tòa này thần kim trong bảo khố tất nhiên có thần kim, nói không chừng số lượng còn không ít. Hèn mọn thổ dân, nơi này thần kim há lại các ngươi có thể nhúng chàm, không biết sống chết. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn mà đến, tam đại viễn cổ yêu thú cũng tới. Mặc dù trên thân mang thương, nhưng cũng không trọng thương, lúc này ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thần kim bảo khố. Hiển nhiên bọn hắn cũng là vì thần kim mà tới. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người từ trong bóng tối đi ra, toàn thân nhuốm máu, tràn ngập ma tính. Chính là Thao Nguyệt Bán Thần. Trên người hắn nhiễm lấy một cỗ tà ác máu đen, mang theo tanh hôi, làm cho người buồn nôn. Đây là Hồng Liên Dạ Xoa huyết, hiển nhiên đầu kia Hồng Liên Dạ Xoa bị hắn giết chết. Bất quá hắn cũng thụ bộ phận vết thương nhẹ. Hòa Văn Bán Thần cùng mấy tên giới ngoại cường giả cũng là chạy tới, nhìn thấy Thao Nguyệt Bán Thần sau cấp tốc đi theo đi lên. Cuối cùng đám người tại thần kim bảo khố trước mặt tụ tập. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lúc này nhân số ít rất nhiều, mà lại từng cái mang thương. Đây là thần ất tàu điện ngầm chế tạo bảo khố. Không phải thần cảnh không thể phá. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Hiển nhiên nhận ra chế tạo cái này thần kim bảo khố sử dụng thân thiết. Thân ất tàu điện ngầm, lấy kiên cố lấy xưng. Lúc này bảo khố đại môn đóng chặt, muốn mở ra, cũng không phải là dễ dàng. Nếu là hoàn hảo không chút tổn hại thần kim bảo khố, chính là thiên thần cảnh cường giả đến, cũng vô pháp mở ra. Bất quá tòa này thần kim bảo khố trải qua vô số vạn năm, dưới sự bào mòn của năm tháng, sớm đã có cực lớn thiếu hụt. Nhưng muốn mở ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch. Thao Nguyệt Bán Thần bước ra một bước, đi vào bảo khố đại môn trước đó. Hắn thực lực mạnh nhất, không người dám cùng hắn tranh chấp. Lúc này hắn đang nghiên cứu bảo khố đại môn mở ra. Lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra. Bất quá đại môn phía trên, sớm có vết rách cùng lõm tổn hại chỗ. Đây không phải bàn đạo nhân tạo thành, mà là sớm đã tồn tại. Hiển nhiên tại xa xưa quá khứ, có thần cảnh cường giả xuất thủ qua. Công kích qua cái này phiến đại môn. Mà theo tuế nguyệt trôi qua, cái này phiến đại môn tổn hại trình độ càng phát ra nghiêm trọng. Ta có nhất pháp, có thể mở ra cửa này, bất quá cần mọi người cùng nhau xuất thủ. Thao Nguyệt Bán Thần quan sát một lát, chợt xoay người, nói với mọi người nói. Hắn hiểu rõ một loại cổ pháp, có lẽ có thể mở ra, mặc dù xác suất thành công không cao. Nhưng là trước mắt biện pháp duy nhất. Chỉ là chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, không cách nào thi triển. Nghe được Thao Nguyệt Bán Thần. Có người trầm mặc, có người không muốn. Dù sao Thao Nguyệt Bán Thần là giới ngoại cường giả, mà lại hắn hung tàn cũng là rõ như ban ngày. Ai có thể cam đoan đây không phải tại bảo hổ lột ra đâu. Bất quá đám người thật vất vả lại tới đây, gặp Bảo Sơn mà tay không về, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chịu được. Cuối cùng phần lớn người đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. Bao quát kia ba đầu viễn cổ yêu thú. Cuối cùng đám người đạt thành nhất trí, Thao Nguyệt bán thần cũng là đem cổ pháp nói ra, hướng đám người cùng hưởng. Đây không phải hắn tâm tính chuyển biến, mà là có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh đám người cũng được giải, bắt đầu thi triển cổ pháp. Loại này cổ pháp nguyên lý rất đơn giản, chính là ngưng tụ chúng nhân chi lực, một kích đánh ra. Nơi đây bán thần cường giả không ít, cái khác cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù so ra kém thần cảnh cường giả một kích, nhưng cũng sẽ không kém cách quá nhiều. Vâng! Ngưng tụ chúng nhân chi lực, một kích này đột nhiên đánh vào đại môn phía trên. Lập tức đại môn rung động, cho bụi đầy trời. Trên đó vết rách nhiều một đạo, vô cùng dễ thấy. Hữu hiệu, tiếp tục. Nhìn thấy cái này bị đánh ra vết rách, đám người mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm. Đám người liên thủ một kích, uy lực cực mạnh, đủ để hủy thành diệt địa. Lúc này đại môn này bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, sớm tối đều sẽ bị đánh vỡ. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một mực bị đám người công kích bảo khố đại môn, thế mà tự hành mở ra. Cái này đột ngột một màn mọi người khẽ giật mình. Nhưng mà bảo khố đại môn mở ra, cũng không nhìn thấy thần kim, mà là gặp được một đoàn bóng đen. Kia là hàng trăm hàng ngàn, số lượng khổng lồ dạ xoa đại quân. Ngoại trừ địa hình dạ xoa cùng không đi dạ xoa bên ngoài, còn có 5 đầu hồng liên dạ xoa. Trừ cái đó ra, còn có một vị dạ xoa vương. Dạ xoa vương, tên như ý nghĩa, chính là dạ xoa tộc vương giả. Gần với dạ xoa thần, địa vị tôn sùng, thực lực cường đại vô cùng. Bàn đạo nhân suy đoán quả nhiên rất chuẩn, tại cái này thần kim trong bảo khố, không chỉ có rất nhiều dạ xoa, còn có một vị dạ xoa vương. Chỉ gặp dạ xoa vương phía sau sinh ra 2 đôi cánh thịt, toàn thân hiện ra ô quang. Chính là hung sát ô quang. Mặc dù không có quặng mỏ mở ra lúc mãnh liệt, nhưng là chân chính hung sát ô quang. Cái này dạ xoa vương mặc dù là người nam tử, nhưng lại cũng không xấu xí, ngược lại có một loại tái nhợt tuấn lãng. Lúc này hắn bị đông đảo dạ xoa chen chúc mà ra, lơ lửng mà đứng, 2 cánh mở ra, giống như vô địch vương giả, ngạo thị thiên hạ. Dạ xoa vương. Thao Nguyệt bán thần 2 mắt nhắm lại, hoàn toàn đỏ đậm, tham lam mà hung tàn. Cái này dạ xoa vương để hắn sinh ra uy hiếp cảm giác. Hiển nhiên thực lực của đối phương rất mạnh, viễn siêu bình thường hồng liên dạ xoa. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại trong lòng chiến ý bành trướng, không kịp chờ đợi muốn chém giết. Rầm rầm. Dạ xoa đại quân từ bảo khố trong cửa lớn đi ra, chừng hơn 3.000 người. So trước đó dạ xoa đại quân càng thêm cường đại. 5 tên hồng liên dạ xoa đứng tại dạ xoa vương 2 bên, mắt lộ ra sắc ý, nhìn chòng chọc vào đám người. Đây nhất định là trấn thủ bảo khố cường giả thi thể biến thành. Nhìn thấy những này dạ xoa, hỏa văn ban thần trong lòng có phán đoán. Trấn thủ bảo khố người, tự nhiên thực lực mạnh hơn, cho nên mới sẽ đản sinh ra dạ xoa vương. Giết! Dạ xoa vương miệng phun một cái viễn cổ lời nói, lập tức 3.000 dạ xoa đại quân đột nhiên đánh tới. Hiển nhiên bọn hắn chủ động mở ra đại môn, không phải là vì thả người đi vào, mà là muốn chủ động xuất kích, đem tất cả mọi người giết chết. Hòa văn, ngăn chặn dạ xoa vương, ta tiến vào bảo khố. Thao Nguyệt bán thần quát khẽ một tiếng, hướng hỏa văn bán thần hạ lệ. Mặc dù dạ xoa đại quân số lượng khổng lồ, lại có dạ xoa vương. Nhưng bọn hắn cũng không phải để chiến đấu, mà là vì tìm kiếm thần kim. Bởi vậy xâm nhập bảo khố mới là mục tiêu thứ nhất. Rõ. Hòa văn ban thần nghe vậy chủ động xông lên dạ xoa vương. Hắn lấy ra tam sắc thần hỏa phiến, lĩnh vực chống ra, hóa thành một phương biển lửa. Sau đó huyền hoàng linh khí rót vào, đột nhiên một cái. Bạch. Tam sắc hỏa diễm xuất hiện lần nữa, hóa thành một đầu hỏa phượng, thẳng đến dạ xoa vương mà đi. Nhưng mà dạ xoa vương chỉ là nhìn thoáng qua. Lập tức hung sát ô quang hóa thành một thanh mũi tên, vậy mà trong nháy mắt liền đem hỏa phượng xuyên thủng hủy diệt. Mà lúc này Thao Nguyệt bán thần hóa thành một đạo trường hồng, muốn xâm nhập bảo khố. Nhưng dạ xoa vương lại là cánh thịt chấn động, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Thao Nguyệt bán thần thực lực mạnh nhất, cho nên muốn tự mình xuất thủ. Lan đi. Thao Nguyệt bán thần gầm thét, ánh mắt như kiếm, toàn thân hắc quang tăng vọt, một cỗ hung uy đột nhiên bộc phát. Chương 2091, chui vào bảo khố, 2. Thần thông, hung thần ác sát. Thao Nguyệt bán thần toàn thân hắc quang tăng vọt, hung tàn khí tức làm người sợ hãi. Chỉ gặp hắn thi triển thần thông, hắc quang đột nhiên phun trào, ngưng tụ thành một đầu to lớn thao thiết hư ảnh. Thao thiết hư ảnh mới vừa xuất hiện, liền để cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Như gặp hồng hoang hung thú, bị uy hiếp đến không dám động đậy. Lúc này thao thiết hư ảnh thẳng hướng dạ xoa vương, muốn ngăn lại hắn. Cong! Nhưng mà dạ xoa vương cường đại cỡ nào? Lúc này tay cầm một thanh cốt đao, đột nhiên một chảm. Chỉ gặp hung sát ô quang như là thác nước, hóa thành một đạo đao mang, ngang qua thiên cung. Giống như ngân hà. Vậy mà một đao đem cái này thao thiết hư ảnh chẳng phá. Sau đó dạ xoa vương 2 cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Thao Nguyệt bán thần. Cái này Dạ Xoa Vương tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp Thao Nguyệt Bán Thần, để hắn không thể thoát khỏi. Thanh cốt đao này cũng không biết là lai lịch gì, sắc bén dị thường, càng là mang theo một cỗ khí tức tà ác, một khi bị chém trúng, vết thương khó mà khép lại. Muốn chết. Thao Nguyệt Bán Thần giận mà phát cuồng, cũng là lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp hắn trong tay đồng dạng cầm một thanh thần đao, bất quá bộ dáng khoa trường, mười phần dữ tợn. Phảng phất là một đầu hồng hoang hung thú biến thành, muốn nhắm người mà phệ, làm cho người run rẩy. Đương đương đương. Thần đao cùng cốt đao va chạm, huyền hoàng linh khí cùng hung sát ấu quang quyết đấu. Lập tức oanh minh chấn thiên, chiến đấu ba động như nước thủy triều, quấy bắt phương. Cái này đáng sợ chiến đấu ba động, khiến cho bốn phía đám người không dám tới gần. Mà lúc này địa phương khác chiến đấu cũng đã bộc phát. Năm đầu hồng liên Dạ Xoa xông ra, cùng Hỏa Văn Bán Thần bọn người kịch chiến. Hỏa Văn Bán Thần, ba đầu viễn cổ yêu thú, còn có một vị ẩn tàng bán thần cường giả. Vừa vặn nên chiến năm đầu hồng liên Dạ Xoa. Bất quá những người khác lại không may mắn như vậy. 3000 Dạ Xoa, đánh đâu thắng đó, lấy nhiều đánh ít. Rất nhanh đám người chính là tử thương thảm trọng, vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy, Dạ Xoa đại quân tất nhiên chiếm thượng phong, thậm chí có thể chiến thắng. Bảo khố trước đó, đại chiến bộc phát. Mà cùng Thao Nguyệt Bán Thần đồng dạng ý nghĩ không ít người, đều muốn vượt qua Dạ Xoa đại quân, xâm nhập bảo khố. Đáng tiếc Dạ Xoa đại quân nghiêm phòng tử thủ, căn bản không buông tha bất kỳ người nào. Bởi vậy thần kim bảo khố mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại như là xa cuối chân trời. Tới phiên ta. Hồi lâu sau, một mực gần nấp không ra bàn đạo nhân, rốt cục động. Chỉ gặp hắn lấy ra một khối tam giác khăn che mặt, đeo ở trên mặt. Lập tức thân hình biến mất, ngay cả khí tức cũng đã biến mất. Phảng phất cả người hư không tiêu thất. Lấn thiên tiên thuật. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ đến một chủng loại giống như tiên thuật. Bất quá hiển nhiên khối này tam giác khăn che mặt còn không có như vậy nghịch tiên. Tiêu Trường Phong mặc dù nhìn không thấy hắn, nhưng lưu ở trên người hắn thần thức lạc ấn vẫn còn tại. Lúc này bàn đạo nhân từ biên giới chỗ xuất phát, lặng lẽ meo meo hướng về bảo khố đại môn tìm tòi mà đi. Tiêu Trường Phong khí tức nội liêm đến cực hạn, đồng thời thi triển pháp thuật, ẩn nấp thân hình, cũng là len lén đi theo đi lên. Rất nhanh bàn đạo nhân chính là đi tới bảo khố bên cửa duyên. Nhưng hắn cũng không trực tiếp đi vào, mà là ẩn núp xuống tới, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội. Tiêu Trường Phong cũng là không nóng nảy, tỉ mỉ chờ đợi. Ầm ầm. Đao mang hoành thiên, kiếm khí tung hoành, linh quang lấp lóe, ba động như nước thủy triều. Bảo khố trước đó chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Song phương ai cũng không muốn lui bước, chỉ có tử chiến đến cùng. Hỏa Diễm Cự Lang đột nhiên bộc phát, đem trước mặt Hồng Liên Dạ Xoa một cái cánh thịt xé rách mà xuống. Mắt đỏ thỏ trắng có được kỳ lạ năng lượng, lúc này trong mắt hồng mang lóe lên, trước mặt Hồng Liên Dạ Xoa chính là tinh thần hoàng hốt. Tên như yêu thú phần lưng cốt thứ như đao, có thể tùy tiện vạch phá không gian, làm bị thương Hồng Liên Dạ Xoa. Mà những cái kia Hồng Liên Dạ Xoa, thân quân xích hỏa, chân đạp hồng liên, cũng là chiến lược phi phàm. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Thao Nguyệt Bán Thần cùng Dạ Xoa Vương chiến đấu đáng sợ nhất. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, chỗ đến, hủy diệt hết thảy. Có người né tránh không kịp, trực tiếp bị hoành sát tại chỗ. Phốc phốc. Rốt cục, Dạ Xoa Vương càng hơn một bậc. Hung sát ấu quang lượn lờ cốt đao, bổ ra thần đao, chạm tại Thao Nguyệt Bán Thần trên thân, lúc này đem hắn chém bay ra ngoài. Huyết vẩy trời cao, Thao Nguyệt Bán Thần bị thương. Một màn này, để Hỏa Văn Bán Thần bọn người mắt lộ ra kinh chấn. Ngay tại lúc này, ẩn nút thật lâu bàn đạo nhân lúc này rốt cục chờ đến cơ hội. Ngay tại Dạ Xoa Vương chém bay Thao Nguyệt Bán Thần, tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm. Bàn đạo nhân nhanh hơn thiểm điện, một cái công kích, chính là xâm nhập bảo khố. Tiêu Trường Phong theo sát phía sau, cũng là cấp tốc tiến vào. Thần kim trong bảo khố tự thành một giới. Mặc dù không có bí cảnh cùng động thiên lớn như vậy, nhưng cũng có một cái tiểu cảnh lớn nhỏ. Trong đó trống rỗng, hoàn toàn hoang lương, hiển nhiên sớm đã hoang phế hồi lâu. Thần kim. Bàn đạo nhân mang theo tam giác khăn che mặt, rất nhanh chính là phát hiện một khối thần kim. Chỉ gặp khối này thần kim là bị chôn ở trong bùn, chỉ có như hạt đậu nành. Nhưng là thật sự thần kim. Lại có một khối. Đi lên phía trước không bao xa, bàn đạo nhân chính là lần nữa tìm được một khối thần kim. Không hổ là thần kim bảo khố, mặc dù hoang phế hồi lâu. Nhưng lưu lại thần kim ý nguyên còn có không ít. Mà lại có Dạ Xoa đại quân trấn thủ, người bình thường căn bản là không có cách xuống tới. Lần này cũng là bởi vì có Thao Nguyệt Bán Thần bọn người kéo lại Dạ Xoa đại quân cùng Dạ Xoa Vương. Cho nên bàn đạo nhân cùng Tiêu Trường Phong mới có thể thuận lợi như vậy chui vào. Nếu không trừ phi thần cảnh cường giả đến, không phải đừng nghĩ xâm nhập bảo khố. Lúc này bàn đạo nhân cũng chưa tùy ý tìm kiếm, mà là thẳng đến bảo khố chỗ sâu mà đi. Nói chung, chân chính trọng bảo đều sẽ đặt ở bảo khố chỗ sâu, chặt chẽ chống giữ. lưu lại trên mặt đất thần kim mặc dù có không ít, nhưng có thể nào so ra mà vượt chí bảo đâu. Bởi vì Dạ Xoa đại quân cùng Dạ Xoa vương đều đi ra, cho nên thần kim trong bảo khố cũng không có nguy hiểm gì. Rất nhanh bản đạo nhân chính là tìm được bảo khố chỗ sâu. Ông trời của ta, sáng mù ta thần nhãn a. Bản đạo nhân kinh hô mà ra, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Chỉ gặp tại phía trước, có một tòa cổ xưa bệ đá. Trên bệ đá, cất đặt lấy một khối thần kim. Khối này thần kim chừng dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân hiện ra bạch kim thần quang, sáng chói mà chói mắt. Người bình thường căn bản là không có cách nhìn thẳng, nếu không con mắt đều sẽ bị chọc mù. Cái này bạch kim thần quang mỗi một sợi đều phảng phất một thanh thần kiếm, mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức. Thái bạch thần kim. Bàn đạo nhân trợn cả mắt lên, nhanh chóng nhận ra khối này thần kim lai lịch. Đây là một loại đặc thù thần kim, tiên thiên hiện lên màu bạch kim, ẩn chứa sắc bén âm vang chi khí. Thích hợp nhất dùng để chế tạo sắc bén thần khí, tỉ như thần đao, thần kiếm các loại. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là khối này thái bạch thần kim, lại có dưa hấu lớn nhỏ. Cái này quá mức hiếm thấy. Phải biết có thể có được lớn chừng quả đấm thần kim, cũng đã là cực kỳ khó được. Dưa hấu lớn nhỏ, chỉ sợ một đầu cỡ nhỏ kim khoáng, cũng chỉ có thể ra một hai khối thôi. Khối này thái bạch thần kim giá trị, không thể đánh giá. Bàn đạo nhân kích động đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức liền đi đem khối này thái bạch thần kim lấy đi. Nhưng hắn không dám. Bởi vì tại dưới bệ đá, có một bộ cổ thi. Bộ cổ thi này cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu thú. Hắn là một nam tử, hình như nhân loại, nhưng toàn thân mọc đầy tinh mịn vảy màu bạc, trên đỉnh đầu càng là sinh ra hai cây màu bạc sừng nhọn. Bộ cổ thi này cũng không hư thối, cũng không có tàn biến, ngược lại sinh động như thật, giống như chân thực sống sót. Chỉ là huyết nhục khô cạn, toàn thân khô quát, nhìn như là da bọc xương đồng dạng. Lúc này cổ thi ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép kín, giống như ngủ thiếp đi. Nhưng một cỗ nhàn nhạt khí tức tràn ra, lại là để bàn đạo nhân lông tóc dựng đứng, không dám động đậy. Đây là thái cổ sinh linh. Toa này quan mỏ, lại là thái cổ thời đại. Bàn đạo nhân kiến thức rộng rãi, nhận ra cái này cổ thi lai lịch. Mỗi một cái thời đại đều có chỗ khác biệt. Mà trước mắt bộ cổ thi này, thì là thái cổ thời đại sinh linh. Thiên thần. Bàn đạo nhân mở miệng lần nữa, mắt lộ ra kinh chấn. Trước mắt cổ này thái cổ sinh linh cổ thi, khi còn sống thực lực, chính là kinh khủng thiên thần cảnh. Nhưng hắn lại sớm đã chết đi. Tại chỗ ngực, có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Chương 2092, khối này thần kim, thuộc về ta. Phảng phất bị người một quyền xuyên thủng lồng ngực, đánh nổ trái tim mà chết. Có thể một quyền oanh sát một vị thiên thần, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Mà cái này thái cổ sinh linh mặc dù chết đi, nhưng lại uy nguyên để bản đạo nhân không dám loạn động. Bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan, hắn phải trang hóa thành Dạ Xoa thần, có thể hay không tỉnh lại. Thế nhưng là thái bạch thần kim đang ở trước mắt. Nếu như cứ thế từ bỏ, kia là sẽ thiên lôi đánh xuống. Bởi vậy bàn đạo nhân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm, cắn răng xuất thủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Bàn đạo nhân cắn nát ngón tay, lập tức đỏ thắm máu tươi chảy xuống. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cẩn thận quan sát, lại là phát hiện máu tươi của hắn bên trong, vậy mà mang theo điểm điểm thần quang. Cái này thần quang tổng cộng có tam sắc, như là cát mịn, cũng không thu hút. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thần biết cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn ra. Bàn đạo nhân nhuốm máu ngón tay lăng không khắc họa. Tựa hồ là đang viết chữ, lại hình như đang vẽ tranh. Cuối cùng hắn như là hài đồng vẽ xấu, vẽ ra một nửa khóc nửa cười đồ án. Thiên linh linh địa linh linh, khóc cười thần ma nhanh hiển linh. Bàn đạo nhân miệng tụng cổ tử, niệm niệm có âm thanh. Hắn đang thi triển một loại bí pháp đặc thù, thúc giục cái này nửa khóc nửa cười huyết đồ. Chỉ thấy máu đồ quang mang đại tác, phảng phất sống lại. Kia nửa khóc nửa cười huyết đồ như là khuôn mặt, có chút làm người ta sợ hãi. Giờ phút này nửa khóc nửa cười huyết đồ chậm rãi bay đi, hướng về thái bạch thần kim mà đi. Bàn đạo nhân mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm huyết đồ, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá cố kia cổ thi lại là không có nhúc nhích, cũng không ngăn cản huyết đồ bay qua. Cuối cùng huyết đồ rơi vào thái bạch thần kim phía trên. Chỉ gặp kia huyết đồ cấp tốc phân liệt, hóa thành hơn 10 giọt máu tươi. Sau đó mỗi một giọt máu tươi vậy mà hóa thành một cái tiểu nhân. Tiểu nhân sinh động như thật, mỗi một cái đều có được nửa khóc nửa cười mặt. Chỉ gặp 10 cái máu tươi tiểu nhân đi vào thái bạch thần kim trước mặt, sau đó đem dơ lên. Thái bạch thần kim nặng nề vô cùng, càng là có được phong duệ chi khí. Cái này 10 cái máu tươi tiểu nhân lại có thể di chuyển, có thể thấy được bản đạo nhân bất phàm. Ngũ quỷ bàn vận thuật. Tiêu Trường Phong trốn ở một bên, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Bàn đạo nhân cho hắn kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Mặc dù cái này 10 cái máu tươi tiểu nhân cũng không phải là chân chính ngũ quỷ bàn vận thuật, nhưng lại có chút cùng loại. Bàn đạo nhân tinh thông bách gia, thủ đoạn đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện. 10 cái máu tươi tiểu nhân vận chuyển lấy thái bạch thần kim, thận trọng bay ra cổ lão bệ đá. Mặc dù những máu tươi này tiểu nhân có thể nhấc động thái bạch thần kim, nhưng lại cố hết sức. Bởi vậy tốc độ rất chậm, như là sâu ăn lá nhúc nhích. Bàn đạo nhân trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, hiển nhiên thi triển này bí thuật đối với hắn mà nói cũng là có chút phí sức. Bất quá cuối cùng hữu hiệu. Máu tươi tiểu nhân giơ lên thái bạch thần kim, chậm rãi hướng về bàn đạo nhân bay tới. Lúc này bàn đạo nhân tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì thái bạch thần kim ngay tại vượt qua cổ thi, lúc này nếu là xảy ra bất trắc, kia thật là phí công nhọc sức. Bàn đạo nhân đâu cắn răng, trên cổ nổi gân xanh, nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Trường Phong trốn ở một bên, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếng oanh minh truyền vào, hiển nhiên 10 phần kịch liệt. Bất quá bàn đạo nhân lại là tâm thần bất động, hết sức chăm chú vận chuyển lấy thái bạch thần kim. Rốt cục, thái bạch thần kim thành công vượt qua cổ thi. Bàn đạo nhân cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào đúng lúc này, một tay nắm đột nhiên bắt lấy thái bạch thần kim, kia 10 cái máu tươi tiểu nhân, trong nháy mắt bị bóp nát. Cổ thi, thức tỉnh. Bàn tay khô cạn mà ảm đạm, phía trên vảy màu bạc phảng phất bị long đong hồi lâu. Nhưng lại có được một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, chính là bóp nát máu tươi tiểu nhân, phá bàn đạo nhân bí pháp. Phúc. Bàn đạo nhân há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, rốt cuộc cẩn tàng không ở thân hình, tam giác khăn che mặt cũng là rơi xuống. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú bộ cổ thi này. Chỉ gặp cổ thi y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Nhưng tay phải lại là giơ lên, đem thái bạch thần kim bắt lấy. Nhưng hắn chỉ là giữ vững động tác này, lại là không có tiến một bước xuất thủ. Mà lại khí tức hoàn toàn không có, căn bản là không có cách phán đoán nó phải chăng thức tỉnh. Đáng chết, thất bại trong gang tấc. Bàn đạo nhân lấy ra một bình thần dược dịch, rót vào trong miệng, khôi phục thương thế. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng là cấp tốc rơi vào cổ thi trên thân. Dạ xoa thần. Bàn đạo nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn rốt cục xác nhận, cỗ này thái cổ sinh linh thi thể, đã phát sinh dị biến, trở thành một vị dạ xoa thần. Bất quá bởi vì huyền hoàng đại thế giới thiên đạo áp chế, cho nên không cách nào hoàn toàn thức tỉnh. Một tôn thần cảnh dạ xoa, hắn thực lực vô cùng cường đại, viễn siêu dạ xoa vương. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ không ai cản nổi. Dù là hiện tại chỉ là thức tỉnh một tia, cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Nếu là ngươi hoàn toàn thức tỉnh, ta không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nhưng ngươi vẹn vẹn thức tỉnh một tia, ta nếu là không giành được thái bạch thần kim, ta chính là tôn tử của ngươi. Bàn đạo nhân cũng là phát hung ác. Thái bạch thần kim xoa điểm liền đến tay, thế mà thất bại trong gang tấc. Chuyện này với hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà lúc này hắn nhìn ra dạ xoa thần trạng thái, bởi vậy cả gan, muốn liều chết cướp đoạt. Dạ xoa thần không nói một lời, tay cầm thái bạch thần kim, cũng là không núp ních. Phảng phất một tòa pho tượng, vĩnh viễn duy trì động tác này. Ba linh thần binh. Bàn đạo nhân cắn răng, đưa tay tại trên đai lưng một vòng. Lập tức ba đạo thần quang bay ra, sắp xếp tại trước người hắn. Chỉ gặp cái này ba đạo thần quang bên trong, đều có một kiện lớn chừng bàn tay thần khí. Một đao một kiếm một thương. Ba kiện thần khí chất liệu, tương hô ở giữa, có đặc thù khí tức liên quan, hết sức kỳ lạ. Giờ phút này bàn đạo nhân vận chuyển huyền hoàng linh khí, rót vào trong đó. Lập tức ba linh thần binh chính là gào thét mà ra, thẳng đến dạ xoa thần cổ tay mà đi. Hắn vậy mà muốn chặt đứt dạ xoa thần cổ tay, đoạt lại thái bạch thần kim. Đương đương đương. Ba linh thần binh phong lợi dị thường, mang theo thần uy, chạm tại dạ xoa thần trên cổ tay. Nhưng cái này dạ xoa thần mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng nhục thân y nguyên cứng rắn như sắt. Ba linh thần binh công kích, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Bạch. Mà lúc này dạ xoa thần cảm nhận được uy hiếp, lập tức tay trái nhô ra, hướng về bàn đạo nhân chụp tới. Không được. Bàn đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Dạ xoa thần cái tay này bình thường, không có bất kỳ cái gì quan mang, cũng không có đặc thù ba động. Nhưng mà bàn đạo nhân lại là cảm giác bốn phía thời không bị giam cầm ở. Mặc kệ chính mình làm sao động, đều không thể tránh thoát cái bàn tay này, muốn bị bắt lấy. Cẩm Tú Sơn xuyên đồ. Bàn đạo nhân trong lòng giật mình, cấp tốc lấy ra quạt giấy thần khí. Lập tức Cẩm Tú Sơn xuyên đồ cùng kim sắc tiểu thi văn tự lại xuất hiện, đánh về phía cái này tay trái. Sơn nhạc nguy nga, đại xuyên kéo dài, này tấm Cẩm Tú Sơn xuyên đồ giống như chân thực, che đậy mà xuống. Nhưng mà dạ xoa tay trái của thần lại là không có chút nào dừng lại chi ý nguyên thẳng tắp nô ra. Chỉ gặp kim sắc tiểu thi văn tự không cách nào tới gần, Cẩm Tú Sơn xuyên đồ cũng là bị rất nhanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, một lần nữa bay trở về quạt giấy bên trong. Phật môn siêu độ. Gặp quạt giấy thần khí vô dụng, bàn đạo nhân cũng là cấp tốc lấy ra này chuôi Phật Châu. Chỉ gặp nguyên bản giản dị tự nhiên Phật Châu, lúc này khỏa khỏa sáng chói, Phật quang đại phóng. Như là từng khỏa Minh Châu, trên đó có khắc Phật tổ đồ án. Lúc này những này Phật tổ đồ án sáng lên, thiện sướng không dứt, tụng niệm Phật Kinh. Muốn siêu độ dạ xoa thần. Dạ xoa thần chính là thi thể biến thành, âm thuộc quỷ vật. Loại này siêu độ Phật Pháp đối ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ gặp cái này tay trái dừng một chút, tốc độ chậm lại không ít. Nhưng hiển nhiên bàn đạo nhân thực lực còn không cách nào hoàn toàn kích phát ra Phật Châu uy lực. Cái này tay trái ý nguyên tiếp tục chụp tới gần bàn đạo nhân. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Bàn đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, lúc này đối mặt cấp tốc tới gần tay trái. Cũng là quả quyết lấy ra một kiện đạo bảo, trực tiếp mặc lên người. Chính là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc mặc món kia. Đạo bào bẩn không kém mấy, mỡ đông vết rượu từng khối. Chương 2093, An Cướp. Thoạt nhìn là từ trong đống rác nhặt được. Nhưng lúc này bản đạo nhân thôi động đạo ra bí pháp. Khiến cho cái này đạo bào bên trên trán phóng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Dạ xoa thần tay trái rơi vào đạo bào phía trên, vậy mà phát ra tiếng xèo xèo. Kia vậy màu bạc đang nhanh chóng ăn mòn, hóa thành màu bạc khói nhẹ, không ngừng tiêu tán. Dạ xoa thần hiển nhiên bị thương, cấp tốc thu hồi tay trái. Điều này cũng làm cho bàn đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái này đạo bào cũng vô dụng, hắn liền thật không có cách nào. Xem ra cái này đạo bào vừa vặn khắc chế nó. Bàn đạo nhân thu hồi quạt giấy cùng Phật Châu, mặc cũ nát đạo bào, chủ động bay về phía dạ xoa thần. Lúc này ba linh thần binh đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, căn bản là không có cách chặt đứt dạ xoa thần cổ tay. Bởi vậy bàn đạo nhân cũng là nghĩ dùng cái này đạo bào đến để dạ xoa thần buông tay. Suy suy. Bàn đạo nhân không chút do dự, tương đạo bào bao phủ tại dạ xoa thần trên tay phải. Lập tức tiếng xèo xèo vang lên lần nữa, màu bạc khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Dạ xoa thần tay phải vặn mèo, hiển nhiên không thể thừa nhận. Bàn đạo nhân thấy hiệu quả không sai, dứt khoát đem chọn bộ đạo bào cởi, toàn bộ đặt ở dạ xoa thần trên tay phải. Dạ xoa thần không thể thừa nhận, buông lỏng bàn tay. Đang. Thái bạch thần kim rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang, tại toàn bộ trong bảo khố quanh quẩn. Bất quá bàn đạo nhân lại là mắt lộ ra vui mừng. Bởi vì dạ xoa thần buông tay, hắn liền có thể lấy đi khối này thái bạch thần kim. Siêu. Ngay tại lúc bàn đạo nhân trong lòng kinh hỉ, chuẩn bị lấy đi thời điểm. Dạ xoa thần có chút há mồm, một đạo ngân quang bắn ra, xuyên thủng không gian, hung hăng đánh vào bàn đạo nhân trên thân. Bàn đạo nhân căn bản không kịp phản ứng, chính là bị đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra máu tươi, huyết vẩy trời cao, vạch ra đi đếm trăm mét. Trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết máu. Bàn đạo nhân thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này dạ xoa thần, cũng là không địch lại. Một kích này lại tới như thế tấn mãnh, trực tiếp đem hắn đả thương. Bất quá dạ xoa thần chỉ là thức tỉnh một tia, đây cũng là hắn lực lượng cuối cùng. Lúc này đả thương bàn đạo nhân về sau, hai tay rủ xuống, miệng khép kín, một lần nữa trở nên yên ắng. Phi, lần này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bàn đạo nhân lấy ra thần dược dịch, từng ngụm hướng miệng bên trong rót. Khôi phục thương thế. Hắn nổ một ngụm tụ huyết, chật vật một lần nữa đứng lên. Lúc này thái bạch thần kim rơi xuống trên mặt đất, dạ xoa thần một lần nữa yên lặng, lại không người có thể ngăn cản hắn. Thế là hắn đi lại tập tên hướng về thái bạch thần kim đi đến. Mặc dù bị thương, nhưng nếu như có thể được đến khối này thái bạch thần kim, cũng là đáng. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thái bạch thần kim bên cạnh. Vung tay lên, chính là lấy đi thái bạch thần kim. Khối này thần kim, thuộc về ta. Tiêu Trường Phong hiển lộ thân hình, hướng về phía bàn đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Tiêu Trường Phong, bàn đạo nhân hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệnh. Phúc! Hắn trực tiếp khí huyết công tâm, phun ra một miệng lớn máu tươi, thương thế tăng thêm. Quanh năm đánh nhạn, hôm nay thế mà bị nhạn mổ vào mắt. Lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí, một mực phòng bị có người theo dõi. Không nghĩ tới lại còn là bị người để mắt tới. Mà lại đáng sợ nhất là hắn vẫn luôn không có phát hiện. Lúc này hắn phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn căn bản không biết mình là khi nào bị người theo dõi. Chẳng lẽ là đang đảo tồn kim thạch điện thời điểm? Hay là mình chui vào bảo khố thời điểm? Hay là hắn là tại mình trước đó tiến vào bảo khố, một mực cẩn nhận đến bây giờ? Tiêu Trường Phong. Trước đó Tiêu Trường Phong cùng Liêu Chân phát sinh xung đột lúc, bàn đạo nhân cũng tại. Cho nên hắn rất nhanh chính là nhận ra Tiêu Trường Phong. Lúc này hận đến hàm răng ngứa, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Tiêu Trường Phong, ngươi làm như vậy không khỏi quá thất đức, khối này thái bạch thần kim là ta phát hiện, cũng là ta liều chết cùng Dạ Xoa Thần một trận chiến, ngươi vậy mà tới kiếm tiện nghi coi như xong, thế mà còn muốn độc chiếm. Bàn đạo nhân tức giận đến cái mũi đều sai lệch, miệng lớn phá mắng. Bất quá vụng trộm lại là đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Muốn xuất thủ, đánh bại Tiêu Trường Phong, đoạt lại Thái Bạch Thần Kim. Nếu bàn về không đạo đức, ngươi sắp xếp thứ hai, ai dám luận đệ nhất? Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, hướng về bàn đạo nhân đi đến. Thái Bạch Thần Kim là hắn muốn, nhưng bàn đạo nhân đầu kia đai lưng thần khí, cũng là hắn muốn. Giờ phút này bàn đạo nhân bị thương, chính là xuất thủ cơ hội tốt nhất. Một khi để thương thế hắn khôi phục lại, chỉ sợ cũng không có loại cơ hội này. Chân Phật Thính Lôi Thức. Tiêu Trường Phong đống nhiên xuất thủ, sẽ không cho bàn đạo nhân khôi phục thời gian. Ầm ầm, lập tức đất bằng kinh lôi, sấm sét giữa trời quang, tiếng sấm tại bàn đạo nhân trong lòng vang lên, trực tiếp rung chuyển. Lôi âm bắt thức, ngươi sao lại thế? Bàn đạo nhân căn bản không nghĩ tới một chiêu này, lập tức tâm thần chấn động, chịu ảnh hưởng. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong không đáp lời, mi tâm hào quang rực rỡ. Lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, kim quang chói lọi, chiếu rọi cả tòa thần kim bảo khố. Sau đó lôi đỉnh thần thức chính là ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Kiếm này vạch phá bầu trời, thẳng đến bàn đạo nhân mi tâm mà đi. Muốn thừa dịp hắn tâm thần chập chờn cơ hội, nhất cử phá vỡ thức hải, đem trọng thương. Như ý tùy tâm thuẫn. Bàn đạo nhân một bên ổn định tâm thần, một bên cấp tốc phòng ngự. Chỉ gặp chỗ mi tâm đột nhiên nô lên. Hóa thành một khối hình sáu cạnh thần thuẫn. Cái này thần thuẫn chỉ có to bằng móng tay, nhưng lại có được thần uy. Mà lại là hiếm thấy thần thức phòng ngự thần khí. Loảng xoảng. Thần thức chi kiếm chạm tại như ý tùy tâm thuẫn lên, lập tức mặc kim liệt thạch thanh âm vang lên. Bàn đạo nhân đặng đặng đặng lui lại 7-8 bước, nhưng như bởi vì tùy tâm thuẫn cũng không phá vỡ, thành công đỡ được một kiếm này. Chấn thiên cổ. Tiêu Trường Phong hạ quyết tâm không cho bàn đạo nhân bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Lúc này điều khiển thần thức chi kiếm tiếp tục chém xuống, đồng thời lấy ra chấn thiên cổ. Đông. Tiếng trống như sấm, đột nhiên vang lên, quanh quẩn bát phương. Bàn đạo nhân vốn là bị thương, lúc này bị tiếng trống ảnh hưởng, lập tức huyết mạch phung trương, tim đập loạn. Chấn thiên cổ, đây không phải thượng cổ yêu đình thần khí sao, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Bàn đạo nhân hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn biết chấn thiên cổ, lại không rõ cái này tông thần khí làm sao lại tại Tiêu Trường Phong trong tay. Dù sao đây chính là thượng cổ yêu đình chinh chiến trống. Cho dù là hắn, cũng không dám hy vọng xa vời có thể thu hoạch được. Thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, thi triển thần thông chi thuật. Lập tức há miệng vừa kêu, sóng âm như rồng, sóng âm như hổ, hướng về bàn đạo nhân đánh tới. Chân Phật Thính Lôi Thức, thần thức chi kiếm, chấn thiên cổ, thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong liên tục thi triển tứ đại thủ đoạn, mỗi một loại đều khuấy động tâm thần. Để nguyên bản thụ thương bàn đạo nhân lớn thụ ảnh hưởng, khí huyết ngược dòng, sắc mặt từng hồng. Thương thế cũng là một mực chưa từng có thể đủ tốt chuyển. Đáng chết, bàn gia xuất đạo đến nay, còn chưa từng như này biệt khuất, họ Tiêu, ngươi nhất định phải chết, bàn gia hôm nay nhất định phải làm cho ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Một mực bị áp chế, bàn đạo nhân cũng là trong lòng phẫn nộ. Lúc này hắn giống giận, đưa tay chộp một cái, lấy ra một gốc thần dược. Hắn muốn trực tiếp nuốt, cấp tốc khôi phục thương thế. Nhật Nguyệt Ấn. Ngũ hành thanh liên. Kia kiếm lưng kia. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Lập tức chân nguyên vận chuyển, đủ loại pháp thuật như mưa to gió lớn đánh ra. Nhật Nguyệt vì ấn, che đậy chư thiên. Thanh liên xoay tròn, ma diệt thành không. Kiếm khí ngưng kia, không gì không phá. Bàn đạo nhân miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, xuất thủ lại là không chậm. Chỉ gặp quạt giấy tung bay, Cẩm Tú Sơn xuyên đồ lại xuất hiện. Phật Châu khỏa khỏa tỏa ra ánh sáng chói lọi, thiền âm lượn lờ, ngưng tụ ra một cái Phật Đà hư ảnh. Ba linh thần binh tung hành, mang theo lăng lệ thần uy, chảm phá hư không. Bàn đạo nhân thực lực rất mạnh, không thể so với Tiêu Trường Phong yếu. Nhưng hắn lại bị Dạ Xoa Thần đả thương. Mà lại Tiêu Trường Phong lấy hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên là chiếm cứ chủ động. Bởi vậy hắn mặc dù lấy ra thần dược, nhưng lại căn bản không có cơ hội phục dụng. Một mực bị động ngăn cản Tiêu Trường Phong công kích, liên tục bại lui. Họ Tiêu, ngươi đừng quá cản rỡ, bàn gia liều mạng với ngươi. Bàn đạo nhân quá mức biệt khuất, lúc này nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chương 2094, tìm kiếm địa phương bế quan. Chỉ gặp một đạo xích quang, từ hắn đỉnh đầu chỗ phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành một thân ảnh, cùng hắn không khác, nhưng lại người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến qua, uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó. Giống như một tôn vô địch thần tướng, có thể chảm yêu trừ ma. Cái này cùng Tiêu Trường Phong pháp thân cùng loại, nhưng không có nhất khí hóa tam thanh như vậy nghịch thiên. Cái này xích quang biến thành thần tướng, chỉ có bản đạo nhân bản thể 1/4 thực lực, nhưng lại có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng. Lúc này Xích Quang thần tướng cầm trong tay chiến qua, chiến ý như nước thủy triều, đột nhiên thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Bản đạo nhân cũng không hy vọng xa vời Xích Quang thần tướng có thể đánh bại Tiêu Trường Phong, chỉ muốn có thể làm cho hắn có nuốt thần dược cơ hội. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong trực tiếp vừa người va chạm, đem cái này Xích Quang thần tướng đâm đến vỡ nát. Lấy hắn nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể nhục thân, đừng nói một tôn Xích Quang thần tướng, chính là bản đạo nhân bản thân cũng vô pháp địch nổi. Nhật Nguyệt Ấn, Ngũ Hành Thanh Liên, Thần Thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong lấn người mà tiến, tiếp tục công kích lấy bản đạo nhân, để bản đạo nhân đành phải bị động phòng thủ, vô cùng biệt khuất. Bản gia nổi giận. Bản đạo nhân nổi giận, toàn thân khí tức như nước thủy triều. Chỉ gặp Xích Cam Vàng Lục Thanh 4 đạo thần quang từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, hóa thành 4 tôn thần tướng. Đây là hắn tu luyện đặc thù công pháp, lúc này 4 tôn thần cảnh chung vào một chỗ, có thể so với một cái khác hắn. Ngươi bị lừa rồi. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Bạch. Thần bí thân pháp thi triển, Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bàn đạo nhân trong lòng giật mình, chờ hắn kịp phản ứng lúc, Tiêu Trường Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chí cường một quyền, tay phải nắm tay, quyền mang như dương, toàn lực bộc phát. Một quyền trực tiếp đánh vào bàn đạo nhân mặt bên trên. Lập tức bàn đạo nhân mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Chiến đấu kết thúc, cuối cùng lấy bàn đạo nhân bị một quyền đánh ngất xỉu là kết cục. Bàn đạo nhân mặc dù gian hoạt xảo trá, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có tính toán giết hắn. Dù sao người này tầm bảo bản sự thiên hạ vô song, hôm nay kết nhân, tương lai có lẽ còn có quả. Cho nên Tiêu Trường Phong đem hắn cất đặt ở một bên. Bất quá quạt giấy thần khí, Phật Châu thần khí cùng món kia bẩn không kéo mấy đạo bảo, lại là toàn bộ bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Trừ cái đó ra, kia ba linh thần binh cũng là một kiện không sai bảo vật. Lúc này chiến đấu kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng là đến vơ vét chiến lợi phẩm. Trước hết nhất vào tay, tự nhiên đầu kia bị che giấu đai lưng. Lại có bí pháp phong ấn. Tiêu Trường Phong thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, khám phá hư ảo, trực quan bản chất. Phát hiện đầu này đai lưng thế mà bị bàn đạo nhân làm bí pháp, cùng thân thể liền cùng một chỗ. Muốn lấy ra, cũng không dễ dàng. Bất quá bí pháp này phong ấn khó được người khác, lại là không làm khó được Tiêu Trường Phong. Vẹn vẹn 3 phút, hắn chính là suy tính ngoại trừ phương pháp phá giải. Lập tức năm ngón tay phía trên linh quang lấp lóe, bắt ấn bấm niệm pháp quyết, rơi vào bàn đạo nhân phần eo. Lạch cạch. Một lát sau, đai lưng rơi xuống, bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Đưa tay một vòng, giải trừ trên đai lưng che giấu chi lực. Lập tức đai lưng quang hoa đại tác, thụy quang đạo đạo, thần hà đầy trời. Trên đó 7 viên bảo thạch cũng là tách ra đỏ, cam, vàng, lục, lam, chảm, tím, cầu vồng 7 sắc. Mỗi một khỏa bảo thạch bên trong đều tự thành không gian, mà lại cực lớn. Đai lưng cùng bảo thạch phảng phất thiên nhiên mà thành, hòa làm một thể. Như ý thiên tàm tư. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc, cái này đai lưng chất liệu, lại là như ý thiên tàm tư bệnh mà thành. Phải biết như ý thiên tàm tư cực kỳ hiếm thấy, không chỉ có mềm dẻo vô cùng, mà lại có thể tùy tâm biến hóa. Chính là bệnh thần áo vô thượng vật liệu. Truyền thuyết có một kiện áo trời, chính là lấy 9 loại thần tàm tia bệnh mà thành. Sau khi mặc vào, không chỉ có thể vạn pháp bất xâm, mà lại có thể ngộ thiên địa đại đạo, có thể nằm tới trăng tròn về. Mà như ý thiên tàm tư, chính là một trong số đó. Có thể thấy được đầu này đai lưng chân quý. Đầu này đai lưng tăng thêm cái này 7 viên cầu vồng thần thạch, có thể so với trung phẩm thần khí. T. Phá vỡ thất thải trên đai lưng tinh thần lạc ấn về sau, Tiêu Trường Phong chính là thấy được trong đó chỗ cất giữ bảo vật. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn hít sâu một hơi.